Chương một hồn phi phách tán. Thiên lăng đại lục. Cực bắc băng nguyên. Hoàng Nguyệt Ly cả người tắm máu, linh lực hao hết, không còn có một trận chiến chi lực. Kia trương tuyệt mỹ trên mặt, biểu tình chút nào chưa biến, chỉ có đáy mắt lạnh lẽo hàn mang, tiết lộ nàng đáy lòng sát ý. Thập phương đêm trận. Thật lớn bút tích. Thiên hoàng quyết chỉ là một kiện tàn khuyết thần khí, các ngươi chỉ sợ là uổng phí tâm cơ. Một cái bạch tí ghi nam tử cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi lần này đi vào cực bắc băng nguyên, còn không phải là vì tìm kiếm huyền băng hàn ngọc, chữa trị thượng cổ thần khí sao. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chấn động. Nàng lần này tiến đến cực bắc băng nguyên, biết nàng hành tung người, chỉ có lăng tiên môn đại tiểu thư lăng thanh vũ, chẳng lẽ là nàng bán đứng chính mình. Nhưng hai người chính là nhiều năm sinh tử trí giao, không có gì giấu nhau khuê chung bản thân, sao có thể. Nàng tầm mắt đảo qua vây quanh nàng mọi người, khỏe môi nhẹ cong. Thiên Ma Môn, Vân Hải Tông, Thất Tinh Điện. Thiên lăng đại lục bảy đại thế lực, thế nhưng một lần tới ba cái. Thiên Hoàng Quyết lực hấp dẫn cũng thật đại a. Chính là, liền tính ta đem Thiên Hoàng Quyết giao ra đây, thần khí cũng chỉ có một kiện, các ngươi tâm ra. Muốn như thế nào phân đâu? Bạch Y Liễu nam tử trên mặt biểu tình trở nên có điểm mất tự nhiên, lạnh giọng đánh gãy nàng. Không cần lại kéo dài thời gian, thập phương đêm trận hạ, trừ bỏ thần khí, đều sẽ hôi phi yên diệt. Hiện tại giao ra đây, xem ở ngươi là đại lục đệ nhất luyện khí sư phân thượng, chỉ cần nguyện trung thành với ta, còn có thể lưu ngươi một cái tánh mạng. Hoàng Nguyệt Ly hừ nhẹ một tiếng, nguyện trung thành với ngươi. Mơ mộng hao huyền. Ta Hoàng Nguyệt Ly mệnh, chưa bao giờ dựa vào người khác cấp. Vừa dứt lời, lửa cháy tận trời, nháy mắt thiên địa biến sắc. Bạch Y Liễu nam tử hoảng sợ biến sắc, cả kinh kêu lên, không tốt, nàng muốn tự bạo. Không tốt, mau ngăn cản nàng. Mọi người sôi nổi ra tay, nhưng đã không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly thân là thánh huyền cảnh cao thủ, tự bạo chi uy đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Ly nàng gần nhất mấy người lập tức đã bị đốt vì cho tàn. Đang ở lúc này, băng nguyên thượng đống nhiên truyền đến một trận vang lớn, trời đất u ám, mặt đất cũng kịch liệt chấn động lên. Mấy chục trượng ở ngoài, một cái huyền y liền nam tử lăng không mà đứng, trường thân ngọc lập, tuấn giật phi phàm, tinh xảo mặt mày giống như điêu khắc hoàn mỹ, nhưng cặp kia thanh lanh tinh mắt bệ nghệ chi gian, lại tận hiện uy nghiêm cường thế. Mọi người đều là mặt như màu đất. Là mộ tông chủ. Hắn ở công kích đại trận. Đáng chết. Sao có thể? Hắn không phải đang bế quan đánh sâu vào thánh huyền cảnh đỉnh sao? Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Mộ Thưa Ảnh được công nhận thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ, kiếm mang sở chỉ, không người nhưng địch, mọi người đều biết hắn theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly đã có mấy năm, nếu không phải biết Mộ Thừa Ảnh đang ở bế quan, bọn họ cũng không dám đối Hoàng Nguyệt Ly xuống tay. Ai có thể nghĩ đến, này nam nhân thế nhưng không tiếc phá quan mà ra, tự tổn hại tu vi, ngàn dặm buôn tập, tới rồi cứu nàng. Mạnh mẽ vô cùng thập phương đêm trận ở trước mặt hắn bất kham một kích, phất tay chi gian, đại trận theo tiếng mà phá. Chạy mau, bằng không mọi người đều đến mất mạng. Vây công Hoàng Nguyệt Ly mọi người sôi nổi tứ tán chạy trốn. Hắn lại không rảnh bận tâm bọn họ, chỉ là không màng tất cả về phía Hoàng Nguyệt Ly đánh tới. Chỉ là, vẫn là đã muộn. Mộ Thưa Ảnh từ trước đến nay lạnh băng cao ngạo trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện kinh hãi muốn chết biểu tình. Hắn không thể tin được, chính mình vẫn là đến chậm một bước, thế nhưng trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly ở chính mình trước mặt hồn phi phách tán. Nguyệt Ly! Ngươi! Vì cái gì như vậy xúc động? Vì cái gì không đợi ta tới cứu ngươi? Ánh lửa bên trong, Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần dần dần phiêu tán mở ra, trong đầu cuối cùng một cái hình ảnh, chính là Mộ Thừa Ảnh kia trương tuấn mỹ xuất trần mặt. Ta không nghĩ tới, ngươi thật sẽ đến. Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi, nguyện ý đối với ta như vậy. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý trả giá hết thảy, tới hồi báo ngươi thâm tình. Chỉ là, tự bạo nguyên thần chú định hồn phi phách tán, nàng là sẽ không lại có kiếp sau. Khanh khanh sách mới rốt cuộc chính thức tuyên bố, cảm tạ tân lão người đọc duy trì, ái các ngươi Nga về quyển sách, vẫn là trước sau như một trọi một sùng văn, nam nữ chủ thể sắc và tinh thần sạch sẽ. Xin yên tâm nhảy hố khanh khanh người đọc đàn 42990259, hoan nên đại gia gia nhập o, o. Chương 2 phế xài trọng sinh. Hoàng Nguyệt Ly hôn hôn trầm trầm, phảng phất ở một mảnh đen nhánh yên tĩnh trung trôi nổi thật lâu, thật lâu. Ngay sau đó, nàng trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng, bên hai cũng vang lên mỏng manh thanh âm. Tam tiểu thư, ngươi, ngươi chết rất tốt oan uổng. Ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly bị nàng khóc đến một trận nôn nóng, rất muốn làm nàng câm miệng, lại cố tình dùng hết sở hữu sức lực, vẫn là không thể động đậy. Một cái bén nhọn giọng nữ vang lên, nha đầu chết tiệt kia, mau cấp bổn tiểu thư tránh ra. Không được. Tứ tiểu thư, ngươi không thể làm như vậy. Tam tiểu thư thây cốt chưa lạnh, ngươi liền muốn ba chiếm nàng tài sản, này đó nhưng đều là mất lao hầu gia lưu lại a. Kia thì thế nào? Này tiểu tiện nhân đã chết. Kia nàng đồ vật chính là thuộc về chúng ta Bạch gia, ngươi mau cho ta chết hay, bằng không bổn tiểu thư chịu chết ngươi, làm ngươi cấp kia tiểu tiện nhân chôn cùng đi. Bạch Nhược Nghiên một chân đá văng ra che ở trước mặt trướng mắt nha hoàn, chỉ huy xuống tay hạ, tất cả đều cho ta dọn đi, cho ta cẩn thận điểm, đừng đem đồ vật đập vỡ, nhìn không ra tới, này tiểu tiện nhân thứ tốt còn không ít đâu, này như riêu bình sứ, liền ta kia đều không có, đều dọn đi. Không được a, tứ tiểu thư. Tiểu thư nhà ta trong phòng đồ vật, đã sớm bị các ngươi dọn không, chỉ còn lại có cái này bình hoa là lao ra năm đó lưu lại trung tâm nha hoàn thải vi lại lần nữa nhào tới. Thiện nha đầu, dám chặn đường. Cho ta chịu chết nàng. Sắc nhọn tranh chấp thanh không ngừng mà truyền vào trong thai, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu một trận đau nhức, một đoạn không thuộc về nàng ký ức, điên cuồng mà dũng mãnh vào nàng trong đầu. Nàng tựa hồ là trọng sinh. Thân thể này Bạch Nhược Ly là Nam Việt quốc võ huy hầu phủ tam tiểu thư. Nàng phụ thân Bạch Lưu Phong đã từng là Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ, uy danh hiển hách, nàng sinh ra đã bị phong làm trường nhạc quận chúa, tôn quý phi thường. Ai ngờ, nàng 3 tuổi năm ấy, phụ thân mang binh xuất chinh, lại thần bí mà mất tích, nhị thúc Bạch Lưu Cảnh kế thừa hầu tức tức vị lúc sau, Bạch Nhược Ly địa vị xuống dốc không phanh, mà tới rồi nàng 10 tuổi năm ấy, càng là bị chắc ra là cái không hề tu luyện thiên phú phế sải. Ở cái này dùng võ vi tôn, cường giả tối thượng thiên lăng đại lục, vô pháp tu luyện cũng liền ý nghĩa hoàn toàn bị đánh rớt tới rồi bối bảm. Từ đây, Bạch Nhược Ly đã bị nhị thúc ra đường tỷ đường muội nhóm mọi cách khi dễ. Trước một ngày buổi sáng, nàng nhị đường tỷ tổ chức sinh nhật yến, vốn nên tham dự yến hội Bạch Nhược Ly bị người đương trưởng đánh vợ ở hậu viện cùng nam nhân tư thông, thanh danh quét rác. Xong việc, Bạch Nhược Ly xấu hổ và giận dữ khó làm, vào lúc ban đêm liền treo cổ tự sát. Mà Hoàng Nguyệt Ly không biết như thế nào, liền ở cái này trong thân thể thức tỉnh lại đây, thay thế. Ngoài cửa phòng, roi đánh vào thị thượng thanh âm càng ngày càng rõ ràng, thải vi tiếng kêu thảm thiết cũng càng thêm thê lương. Bạch Nhược Nghiên đi nhanh vượt đi lên, cười lạnh nói, nha, ta này tam tỷ không hổ là cái gì quận chúa, trên cổ này khối ngọc bội, vẫn là hàm dưỡng thần thức dưỡng hồn ngọc. Như vậy hiếm lạ đồ vật, cho nàng cái này phế xài dùng, quả thực là lãng phí a. Vẫn là bổn tiểu thư vui lòng nhận cho đi. Nói, nàng vươn ra ngón tay, liền hướng Hoàng Nguyệt Ly trên cổ bắt lại đây. Nhưng mà, liền ở kia tiêm tế móng tay liền phải đụng tới trên da thịt trong nháy mắt, trên giường vẫn luôn vẫn không nhúc nhích thiếu nữ bỗng nhiên trong giây lát mở mắt. Bạch Nhược Nghiên ngẩn ra, chỉ thấy cặp mắt kia đen nhánh thâm trầm, phảng phất là một cái sâu không thấy đáy hắc động, lập tức liền đem người hút đi vào. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc mà một chút, ngay sau đó trong đầu trống rỗng. Chương 3 tam tỷ. Tha mạng. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước liền lấy thông thiên đồng thuật nổi tiếng hậu thế, có thể rửa cường đại thần thức khống chế đối thủ. Hiện tại tuy rằng thực lực chỉ có kiếp trước một thành không đến, nhưng đối phó Bạch Nhược Nghiên như vậy khí huyền cảnh võ giả, vẫn là dư giả. Nàng chậm rãi trợn mắt, từ trên giường ngồi dậy, thanh âm mơ hồ, phảng phất là từ địa ngục truyền đến. Bạch. Nếu. Nghiên. Ngươi hại chết ta. Còn tưởng lấy ta đồ vật. Ngươi thật to gan. Bạch Nhược Nghiên hai chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh xoát địa xung ra, sau lưng một trận hàn ý, run run la hoảng lên, quỷ, quỷ quỷ quỷ, có quỷ a. Bạch Nhược Nghiên sắc mặt trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ, một mông ngã ngồi ở trên sàn nhà, căn bản đứng dậy không nổi, chỉ có thể mông chấm đất, liều mạng về phía ngoài cửa phòng dịch đi. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà cong cong khỏe miệng. Nàng đồng thuật cũng không thể làm chính mình biến thành quỷ, chỉ có thể kêu lên Bạch Nhược Nghiên trong lòng lớn nhất sợ hãi. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Nghiên thoạt nhìn như thế kiêu ngạo ương ngạnh, trong lòng lại như vậy sợ hãi bị chính mình khi dễ tam tỷ sẽ hóa thân ác quỷ, hướng nàng tắc nợ. Quả nhiên là ác nhân nhát gan. Vừa rồi không phải còn một ngụm một cái tiện nhân, cảm thấy nàng cái này đường đường quận chúa cùng nhất hạ tiện nô tỳ giống nhau, có thể nhậm nàng khi dễ sao. Kia nàng không hảo hảo hồi báo một chút, chẳng phải là thực xin lỗi vị này đường muội nhiều năm qua đối nàng dốc lòng chiếu cố. Hoàng Nguyệt Ly xuống giường, chậm rãi hướng Bạch Nhược Nghiên phương hướng tới gần. Bạch Nhược Nghiên hoảng sợ mà kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới gần ta, tránh ra, tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một cái yêu dị tươi cười, thấp giọng nói, Bạch Nhược Nghiên, ngươi hại chết ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng đem Bạch Nhược Nghiên bước tiến góc tường, lạnh băng ngón tay vương, cầm Bạch Nhược Nghiên cổ. Bạch Nhược Nghiên sợ tới mức hét lên, lớn tiếng kêu lên, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Hại chết ngươi người không phải ta, là nhị tỷ, là nhị tỷ cùng nhị phu nhân. Cùng ta không quan hệ a, ta cái gì cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, nghe tới quỷ dị phi thường. Vậy ngươi, vì cái gì muốn tới ta trong phòng tới? Tưởng chiếm ta tài sản. Ta xem, chính là ngươi cái này vô sỉ nữ nhân, muốn mưu tài hại mệnh. Không không không, thật sự không phải ta. Cảm giác được cần cổ lạnh leo ngón tay chậm rãi buộc chặt, hô hấp trở nên khó khăn, Bạch Nhược Nghiên càng là kinh hãi muốn chết, khẩn trương, đem cái gì đều chiêu. Cùng ta không quan hệ. Là nhị tỷ để cho ta tới, nàng để cho ta tới tìm một phen chìa khóa, còn nói mặt khác đồ vật đều về ta, ta nhất thời lòng tham mới. Tam tỷ, ngươi xin thương xót, hoan có đầu nợ có chủ, hoan uổng ngươi cùng người thông dâm thật không phải ta. Hoàng Nguyệt Ly nói, thưởng tham ta đồ vật. Giống nhau đáng chết. Nàng ngón tay vừa thu lại. Bạch Nhược Nghiên lại hét lên, không cần a. Tam tỷ, tam tỷ ngươi thả ta, ta đem tất cả đồ vật đều còn cho ngươi. Nói, nàng luống cuống tay chân mà đem vừa rồi từ trong phòng thuận đi đồ vật từng cái mà từ trong lòng ngực ném ra tới. Đều còn cho ngươi, cầu tam tỷ dơ cao đánh khẽ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua trên mặt đất đồ vật, tay lại không có bung ra, lại nói, còn có đâu. Còn có. Bạch Nhược Nghiên hơi hơi sửng sốt, nàng vừa rồi lấy đi đồ vật, đã tất cả đều giao ra tới, còn có cái gì? Nàng vô pháp nghĩ lại, chỉ có thể liều mạng mà đem trên người sở hữu đồ vật đều ra bên ngoài đảo, đem nàng tùy thân mang theo ngân lượng, trang sức, bao gồm trên đầu cái châm cài đầu đều hái được xuống dưới. Tam tỷ, ta trên người đồ vật đều ở chỗ này, đều cho ngươi. Ta cho ngươi nhận sai, cầu xin ngươi thà ta mệnh. Chương 4 mất mặt xấu hổ đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua mặt đất, bất mãn mà nói, ngươi là hầu phủ tứ tiểu thư, như thế nào nghèo như vậy? Có phải hay không còn trộm ẩn giấu cái gì thứ tốt? Tam. Tam tỷ, ta thật không tàng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, không có tiền. Vốt ngươi lương tâm hỏi một chút chính mình, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói không có tiền? Ở ta này làm nhiều như vậy phá hư, không bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đã muốn đi người. Bạch Nhược Nghiên run rẩy nói, tam tỷ, ta thật không có tiền, nhị tỷ có tiền, ngươi. Ngươi hỏi nàng muốn. Xem ra thật là nghèo, vậy ngươi viết cái giấy nợ đi. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, xoát xoát địa viết trương tờ giấy, ném tới Bạch Nhược Nghiên trước mặt. Bạch Nhược Nghiên đã dọa phá gan, căn bản không kịp nghĩ lại vì cái gì một cái quỷ sẽ hỏi nàng đòi tiền. Liền tờ giấy nội dung đều không kịp xem, liền nắm lên trên mặt đất bút, ký xuống tên của mình. Hoàng Nguyệt Ly giơ lên tờ giấy, đối với chiếu sang chiếu, lúc này mới vừa lòng mà nói, được rồi, liền miễn cưỡng trước thiếu đi. Đem quần áo cởi sạch, cho ta dập đầu ba cái vang dội, sau đó liền có thể lăn. Cái gì? Cởi sạch quần áo. Bạch Nhược Nghiên có một lát do dự, chẳng sợ nàng thần trí không rõ, cũng biết cô nương ra cởi hết quần áo sẽ có phi thường nghiêm trọng hậu quả. Nhưng đương nàng vọng tiến Hoàng Nguyệt Ly cặp kia sâu không thấy đáy đồng trong mắt khi, lại giật mình linh địa đánh cái dùng mình, trong đầu ý thức như là ở nháy mắt bị bất thời giờ giống nhau. Ở thông thiên nhãn không chế hạ, Bạch Nhược Nghiên hoàn toàn vô pháp phản ứng, liền chiếu Hoàng Nguyệt Ly lời nói làm. Nàng ánh mắt dại ra mà bỏ đi quần áo, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu lệ ba cái. Đông, đông, đông. Đầu dùng sức mà đập vào nền đá xanh bản thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, trên trán đã đập vỡ ra, một tia máu tươi dọc theo thái dương chảy xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, cút đi. Bạch Nhược Nghiên như phùng đại xá, té ngã lộn nhào mà phá khai cửa phòng, trốn cũng tựa mà chạy đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng, Bạch Nhược Nghiên mang đến nha hoàn cùng mama, còn ở vây quanh Bạch Nhược Ly nha hoàn thải vi chịu roi. Chịu chết ngươi cái này tiểu tiện nhân, dám cùng chúng ta tứ tiểu thư đối nghịch. Cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem, nhà ngươi chủ tử là cái gì mặt hàng. Chính là, khắc phụ khắc mẫu ngôi sao chổi, vẫn là cái không có tu luyện thiên phú phế xài. Chúng ta hầu ra xem ở thân thích phân thượng, chịu thu lưu nàng, đã là tận tình tận nghĩa, ai biết nàng còn dám cùng bên ngoài dã nam nhân thông dâm, thật là đem chúng ta hầu phủ mặt đều mất hết, chết chưa hết tội. Liên như vậy cái mất mặt xấu hổ đồ vật, còn dám cất giấu năm đó đại lao ra lưu lại đồ vật, không chịu giao ra đây, cái này hảo, nàng người đã chết, tài sản đương nhiên đều về chúng ta hầu ra. Tam tiểu thư, không phải là người như vậy. Thải vi bị chịu đến đầy người là huyết, hơi thở thoi thoát, nhưng vẫn là dùng mỏng manh thanh âm, vì nhà mình chủ tử biện bạch. Nhưng vào lúc này, trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, cửa phòng phanh mà một tiếng mở ra, mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái xích quả quả bóng người từ trong phòng lăn ra tới. Người nào? Bọn nha hoàng tập trung nhìn vào, giật mình mà kêu lên, là Tứ tiểu thư làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nhược Nghiên trần như nhộng, trên tóc dính đầy cho bụi, trên cổ dấu tay rõ ràng có thể thấy được, trên trán còn ở chảy huyết, thoạt nhìn dữ tợn lại khủng bố, cố tình nàng còn ở không ngừng đánh run run, cả kinh kêu lên, quỷ. Tam tỷ tha mạng. Tha mạng. Không phải ta làm hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta. Chương năm tứ tiểu thư quả chạy vội. Tứ tiểu thư, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, cửa phòng lại một lần mở ra, một thân bạch tí thì Hoàng Nguyệt Ly tử trong phòng phiêu ra tới. Cái? Người nào? Tam tiểu thư. Bạch Nhược Nghiên càng là sợ tới mức kêu thảm thiết lên. Một cái ma ma nhìn ra có điểm không thích hợp, một cái bước xa đi phía trước, chắn Bạch Nhược Nghiên trước mặt, nói, tứ tiểu thư, đừng hoảng hốt, lao nô xem tam tiểu thư không giống như là quỷ. Người nào dám ở chúng ta hầu phủ trang thần lộng? Quỷ. Hoàng Nguyệt Ly cặp kia thâm trầm như mực hắc đồng, lạnh băng mà nhìn chăm chú vào nàng, ma ma trong đầu một mảnh choáng váng, đống nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ giọng nói, một người vả miệng 20, sau đó cút cho ta. Bàn tay thanh hết đợt này đến đợt khác, bởi vì bị Hoàng Nguyệt Ly đồng thuật sở khống chế, mấy cái nha hoàn bà tử tự chịu cái tắt chịu đến phá lệ ra sức, bạch bạch rung động, 20 hạ qua đi, mỗi người trên mặt đều sưng thành bánh bao. Đánh xong, mấy người từ trên mặt đất bò dậy, liền trần chuồng Bạch Nhược Nghiên đều không rảnh lo, thẻ ra quần mà chạy thoát. Bạch Nhược Nghiên run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, một bên thét chói tai có quỷ, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra sân. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà đi theo bọn họ phía sau, đi tới biệt viện cửa. Trên đường cái, người đến người đi. Hoàng Nguyệt Ly thanh thanh giọng nói, lớn tiếng kêu lên, mau đến xem nột. Võ Huy hầu phủ tứ tiểu thư bên đường lỏa buôn lạc. Trắng non tiểu thư khuê cát, dáng người là lướt, không đẹp không cần tiền A. Trên đường đột nhiên toát ra cái không có mặc quần áo điên nữ nhân, vốn dĩ liền đem qua đường người đi đường giật nảy mình, sôi nổi nghỉ chân quan khán. Hiện tại nghe được Hoàng Nguyệt Ly như thế kính bạo một phen lời nói, càng là làm người bắt quái chi tâm nổi lên, vây xem người càng ngày càng nhiều, đem Bạch Nhược Nghiên vây quanh ở lộ trung ương. Trung quanh 360 độ vô góc chết mà tiến hành vây xem, còn không ngừng soi mói. Hoa, này điên nữ nhân lớn lên còn rất không kém, dáng người thật không sai, đáng tiếc đầu óc không rõ ràng lắm a bất quá, ta có cái đệ đệ là Nhược Trí, hơn 30 cũng chưa cưới thượng tức phụ, đem nàng nhặt về đi nhưng thật ra vừa lúc xứng đôi. Hắc, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ? Ngươi không nghe được vừa rồi có người nói sao? Đây chính là Võ Huy hầu phủ tứ tiểu thư, liền tính là cái ngốc tử. Luôn được đến ngươi đệ đệ. Gì? Sao có thể? Ta liền nghe nói Võ Huy hầu phủ tam tiểu thư là cái phế xài, tứ tiểu thư không phải nghe nói thiên phú rất không tồi sao? Như thế nào có thể là người điên? Còn bên đường lòa buôn. Bất quá, này giống như còn thật là Bạch tứ tiểu thư a. Cái gì? Ngươi không nhìn lầm đi. Ta đương nhiên không có khả năng nhìn lầm rồi. Ta cứu hàng xóm đại di mụ nhị biểu đệ đồng liêu đại cứu tử. Chính là ở Võ Huy hầu phủ làm người gác cổng, ta như thế nào có thể nhận sai? Đây là Bạch gia tứ tiểu thư. Thật đúng là, một cái đường đường tiểu thư khuê các, vì cái gì muốn lòa buôn. Này ta như thế nào biết? Hắc hắc, nghe nói, có chút phú quý nhân gia tiểu thư trời sinh phạm tiện, có loại đặc thù yêu thích, không chỉ có thích lòa buồn, còn thích bị đánh đầu, nghe nói còn có yêu thích gắn xì. Biến thái yêu thích, người thường lý giải không được a. Ai, ngươi mau đừng nói nữa, ta muốn phun ra, thói đời ngày sau. Hoàng Nguyệt Ly rông xong kia một giọng nói, liền trộm núp vào. Ai cũng không có chú ý tới, hầu phủ biệt viện đại môn biên, có cái thiếu nữ chống cằm ngồi ở trên ngạch cửa, nghe được mùi ngon. Tấm tắc, cái này nho nhỏ Nam Việt quốc, quốc lực không cường, tu luyện trình độ cũng thấp đến muốn mệnh, nhưng trên đường cái đại thúc lại như thế có kiến thức, biết có người thích gắn xì. Đúng lúc này, Bạch Nhược Nghiên tựa hồ là tỉnh táo lại. Chương 6 cường đại như vậy nam nhân. Nàng ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng mà mở mắt, thực mau, nàng liền phát hiện chính mình thế nhưng không biết khi nào tới rồi trên đường cái, hơn nữa chân chuồng, chân như nhộng, còn bị một đám người vây quanh ở lộ trung ương, toàn phương vị mà vây xem. Bạch Nhược Nghiên nháy mắt phát ra một tiếng thét chói tai, dùng tay tưởng che, đáng tiếc, che mặt trên, che không ở lại mặt. Nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hét lớn, các ngươi làm gì? Biến thái! Đều cút cho ta, cút ngay! Nàng một bên thét chói tai, một bên ra sức phá khai đám người, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Chạy đến chỗ ngoặt chỗ thời điểm, dưới chân mềm nhũn, còn kém điểm quăng ngã cái chó ăn cức. Vây xem quần chúng còn ở sau lưng nghị luận. Gì? Đừng chạy a, ta còn không có xem đủ đâu. Không phải thích bị người khác xem sao? Dựa, các ngươi nghe thấy nàng vừa mới nói cái gì sao? Thế nhưng nói chúng ta là biến thái. Rốt cuộc ai mới là biến thái a? Thấy vai chính trốn chạy, không có náo nhiệt nhưng nhìn, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên thấy không thú vị, đứng dậy, vô vô trên mông hôi, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Liên ở vào cửa trong nháy mắt, nàng bước chân một đốn. Kỳ quái, tổng cảm thấy có người đang xem ta. Nàng quay đầu lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đống nhiên cảm thấy một trận cường đại uy áp. Nàng trong lòng chấn động. Giây tiếp theo, một người mặc nạm vàng biên huyền sắc trường bảo nam tử từ chỗ rẽ trung hiện ra thân hình. Trên mặt hắn mang theo màu ngân bạch mặt nạ, che khuất hắn mặt mày, chỉ lộ ra hắn đường cong hoàn mỹ cằm hình dáng. Một đầu màu đen tóc dài rối tung xuống dưới, thanh lánh môi mỏng hơi hơi gợi lên, hiện ra vài phần tà tứ khí chất. Chỉ dựa vào hắn lộ ra hạ nửa khuôn mặt cùng trắng non da thịt, cũng đủ chọc người hà tư, làm người nhịn không được đi suy đoán, mặt nạ hạ gương mặt kia là như thế nào tuấn giật xuất trần, câu hồn nhất phách. Hắn mang theo hứng thú ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Ánh mắt kia quá mức sắc bén, làm người nhịn không được run rẩy. Hoàng Nguyệt Ly bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nàng thân thức tuy rằng trải qua tự bạo, sớm đã không bằng từ trước, nhưng có thể làm nàng cảm giác được nguy hiểm, tuyệt đối cũng là không giống bình thường cường giả. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, xem đủ rồi không? Nam nhân sờ sờ cằm, không thấy đủ. Đều nói võ huy hầu phủ tam tiểu thư, là cái lại yếu đuối lại vô năng phê xài, không đúng tí nào. Hiện tại xem ra, sự thật cùng đồn đãi, tựa hồ có rất lớn chênh lệch. Vị này tam tiểu thư, rõ ràng là sử dụng cái gì bí thuật, khống chế vừa rồi nữ nhân kia, thần thức như thế cường đại, nói như thế nào cũng không nên là cái phê xài. Hơn nữa, nàng còn đủ phúc hắc, đủ lâm hiểm. Một đóa trên người mang thứ tường vi hoa, tuy rằng còn chưa hoàn toàn nở rộ, lại làm hắn không rời mắt được. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn tựa hồ không có ác ý, hư lạnh một tiếng, không thấy đủ, liền tại đây chậm rãi xem đi, bổn tiểu thư không phục bồi. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, từ trước đến nay lạnh như băng sương trên mặt, hiếm thấy mà lộ ra vài phần ý cười. Thật là một con tiểu hồ ly. Hoàng Nguyệt Ly một chân bước vào đại môn. Liền nhìn đến vừa rồi những cái đó nô tải từ Bạch Nhược Ly trong phòng dọn ra tới đồ vật, đều hỗn độn mà lưu tại trên mặt đất. Nàng nhíu nhíu mày, giảng không nói vệ sinh a. Thế nhưng loạn ném đồ vật, còn phải một lần nữa thu thập, sớm biết rằng làm các nàng lại nhiều chịu mấy trăm cái tát lại đi. Đúng lúc này, Thải Vi hồi qua thần, lập tức bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly bên chân, ôm lấy nàng đùi liền gào khóc lên. Ta tam tiểu thư a, người chết hảo an. Khó trách sau khi chết âm hồn không tan, còn hiền linh. Chương 7 khóc cái gì khóc? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng run rẩy một chút. Nguyên chủ cái này nha hoàn, trung tâm nhưng thật ra vừa rồi đều bị người ấn ở băng ghế thượng hướng chết chịu, còn không quên giữ gìn đã qua đời chủ tử. Đáng tiếc, này đầu óc tựa hồ có điểm không hảo xử, thế nhưng còn tưởng rằng nàng là quỷ. Thải Vi còn ở nàng dưới chân khóc lớn, Tam tiểu thư, ngươi nếu là tồn tại thời điểm, có thể có hiện tại lợi hại như vậy, nên có bao nhiêu hảo a? Lão hầu gia nếu là biết ngươi tuổi còn trẻ đã bị hại chết, nên có bao nhiêu thương tâm a? Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng càng khóc càng thảm, nhịn không được nói, đình, đình đình, đừng khóc tang, tiểu thư nhà ngươi còn chưa có chết đâu. Có thể hay không đừng nói như vậy, ủ rũ nói. Thải Vi rộng mở ngẩng đầu, nói, cái gì? Tiểu thư ngươi không chết. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, cười nói, ta đương nhiên không chết, ta nếu là đã chết, những cái đó hại chết ta người, chẳng phải là nên đắc ý. Những cái đó hoan uổng ta người còn sống được hảo hảo, ta như thế nào có thể đi chết đâu. Thải Vi ngẩng đầu nhìn nàng nửa ngày, mới kích động mà nói, tiểu thư, ngươi không chết. Ngươi thật không chết. Thân thể của ngươi vẫn là nhiệt. Vô nghĩa. Hoàng Nguyệt Ly nhấc chân hướng trong phòng đi đến, về sau không được nhúc nhích bất động liền khóc, cấp tiểu thư ta mất mặt. Ai khi dễ chúng ta, phải cho ta hung hăng mà đánh trở về. Thải Vi khiếp sợ mà mở to hai mắt, không nghĩ tới, Tam tiểu thư lần này thắt cổ không chỉ có mạng lớn bị cứu sống, hơn nữa như là bỗng nhiên thay đổi cá nhân giống nhau. Trước kia, nhị phòng người khi dễ đến trên đầu thời điểm, Tam tiểu thư chỉ biết trộm rớt nước mắt, nói chính mình mệnh khổ, từ nhỏ liền không có cha mẹ, lại là cái phế xài, mới có thể nhậm người khi dễ. Mà hiện tại, nàng lại làm chính mình đánh trở về, hơn nữa, liền ở vừa mới, Tam tiểu thư còn đem đã tới rồi khí huyền cảnh 4 tầng tứ tiểu thư cấp dọa chạy. Thải Vi hỉ cực mà khóc, thật là ông trời có mắt. Nàng liền biết, Tam tiểu thư chính là thân là Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ lão hầu gia nữ nhi. Sao có thể thật là cái nhậm người khi dễ phế xài đâu? Con ở cửa ồn ào cái gì đâu? Vào đi. Thải Vi vội vàng đẩy cửa đi vào. Hoàng Nguyệt Ly đang cúi đầu, từ dưới chân nhặt lên một cái ngọc chất bình nhỏ, nàng rút ra nút bình, đem cái chai phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, đồng thời mở miệng nói, vừa rồi kia đốn roi, tuy rằng rút ra đều là bị thương ngoài da, nhưng đối gân cốt vẫn là có thương tổn, nếu là không hảo hảo trị liệu, cũng sẽ ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Thải Vi nghe vậy, ngơ ngác mà nói, tiểu thư, ngài nói cái gì? Tu luyện. Nô tỳ là hạ nhân, vốn là không có tư cách tu luyện, cho dù có điểm gân cốt thượng thương cũng không có gì. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Ly đã từ cái chai đảo ra 3 viên đậu Hà Lan lớn nhỏ đang ăn dược, nói, đêm này cầm máu đan ăn, ngày mai buổi sáng thương thế của ngươi là có thể hảo toàn. Thải Vi mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói, tam tiểu thư, đây chính là nhất giai thượng phẩm đan dược A. Một viên liền giá trị thượng trăm lượng bạc, hơn nữa có tiền còn không nhất định có thể mua được, lão gia cho ngài lưu lại cũng liền như vậy nửa bình, ngài mau thu hảo. Đây chính là gia truyền bảo bối A. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, bất quá là một lọ cấp thấp đến không thể lại cấp thấp đan dược, đến mức này sao? Còn đồ gia truyền? Được rồi, cho ngươi ăn ngươi liền ăn, không lãng phí. Tiểu thư ta còn chờ ngươi hầu hạ đâu. Nói xong, nàng không khỏi phân trần, trực tiếp đem đan dược nhét vào Thải Vi trong miệng. Thải Vi nghiêng đầu muốn tránh, nhà nàng tiểu thư động tác thoạt nhìn cũng rất chậm, nhưng cố tình nàng còn không có tới kịp phản ứng, đã bị tắc đầy miệng thuốc viên. Chương 8 thật là cái cực phẩm phế xài. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, nói, ngươi đi ra ngoài đi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai đem sân thu thập hạ, bị đám kia không nói vệ sinh ô nhiễm quá. Quả thực vô pháp chủ người. Thải Vi che miệng, vẫn là vẻ mặt dại ra biểu tình, quả thực không thể tin tưởng, chính mình vừa rồi liền như vậy. Liền như vậy. Đem 3 viên nhất giai thượng phẩm cầm máu đan cấp nuốt xuống bụng. Tiểu thư rốt cuộc có biết hay không, đan dược có bao nhiêu chân quý. Liền tính là hoàng gia, cũng không có đem đan dược tùy tiện cấp hạ nhân ăn đạo lý, huống chi vẫn là thượng phẩm đan dược, còn ăn một lần chính là 3 viên, hơn nữa. Chỉ vẫn là nho nhỏ bị thương ngoài da. Phá của cũng không phải như vậy bà nha. Tiểu thư thật cho rằng đan dược là cải trắng sao. Nàng còn tưởng rằng nhà nàng tiểu thư là tỉnh táo lại, không nghĩ tới thế nhưng là càng ngốc. Chờ đến Thải Vi hốt hoảng mà ra cửa, Hoàng Nguyệt Ly mới lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc vì cái gì, thế nhưng có thể đoạt xá trọng sinh. Kiếp trước ở cực Bắc Bang Nguyên, bởi vì thượng cổ thần khí Thiên Hoàng Quyết mà bị các đại tông môn liên thủ vây công, nàng không muốn tồn tại rơi vào địch thủ chịu nhục, cho nên lựa chọn tự bạo. Theo lý thuyết, nàng nguyên thần hẳn là đã tiêu tán mới đúng, như thế nào lại sẽ tiến vào hiện tại thân thể này đâu? Còn có, kiếp trước rốt cuộc là ai bán đứng nàng, tiết lộ nàng hành tung? Hoàng Nguyệt Ly suy tư trong chốc lát, tưởng không rõ, cũng liền tạm thời buông xuống. Thôi, dù sao có thể lại lần nữa tỉnh táo lại, chung quy là một chuyện tốt. Việc cấp bách, hay là nên chạy nhanh tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Nàng hiện tại thực lực như thế thấp kém, liền kẻ hèn một cái khí huyền cảnh 4 tầng tiểu nha đầu, cũng dám ở nàng trước mặt dương oai, nói chuyện gì báo thù rửa hận. Lại nói, nếu chiếm Bạch Nhược Ly thân thể, kia này đó hại chết Bạch Nhược Ly nhân cha, nàng tự nhiên cũng muốn hảo hảo mà thế nàng giáo huấn một chút, cũng coi như là đối nàng có điều hồi báo. Hoàng Nguyệt Ly quyết định chủ ý, khoanh chân ngồi xuống trên giường, bắt đầu minh tưởng lên. Võ Huy Hầu một nhà đối nàng chen ép không kiêng nể gì, liền Bạch gia tổ truyền tu luyện công pháp đều không có truyền cho nàng. Bất quá lấy Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, Bạch gia công pháp thật sự là thô lậu bất ham. Tu luyện bước đầu tiên là dẫn khí nhập thể, đem trong thiên địa huyền khí hấp thu đến trong cơ thể, nối liền kinh mạch. Nếu huyền khí có thể thành công ở 12 đạo trong kinh mạch du tẩu một vòng thiên, thanh trừ trong cơ thể cho khí, như vậy liền tiến vào khí huyền cảnh một tầng, trở thành một người thấp nhất cấp võ giả, bước đầu bước lên tu luyện con đường. Cái này quá trình là phi thường khó khăn. Nhất phẩm thiên phú người, từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện, thường thường muốn 3 năm thời gian, mới có thể hoàn toàn nối liền kinh mạch. Bạch Nhược Nghiên là nhị phẩm thiên phú, 14 tuổi cũng đã là khí huyền cảnh 4 tầng, xem như khó được, bởi vậy mới có thể không đem Bạch Nhược Ly cái này phế xài quận chúa để vào mắt. Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly là tứ đại lãnh đời thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung thân truyền đệ tử, có kinh thế hai tục cửu phẩm tu luyện thiên phú, chỉ dùng một đêm thời gian liền nối liền kinh mạch, là Thiên Lăng đại lục từ trước tới nay ngày hôm sau mới. Nàng tùy ý hồi tưởng một chút kiếp trước tu luyện công pháp, liền bắt đầu vận công dẫn khí. Nhưng mà, từ buổi chiều vẫn luôn tu luyện đến buổi tối, thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng lại liền một chút huyền khí cũng chưa có thể cảm ứng được. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly biểu tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Trọng sinh tỉnh lại thời điểm, nàng liền cảm giác được chính mình thân thể này thực nhược, bạo nhược, siêu cấp nhược. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ vấn đề nghiêm trọng tính. Người bình thường chỉ cần có điểm tu luyện thiên phú, cho dù là nhất phẩm thiên phú, chẳng sợ không vận công pháp, nhiều ít đều có thể cảm ứng được một tia thiên địa huyền khí. Nhưng mà nàng hiện tại tu luyện chính là thánh giai thượng phẩm đỉnh cấp công pháp, thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm ứng. Này Bạch Nhược Ly thật đúng là cái cực phẩm phế xài A. Chương 9 Phong Tao Phượng Hoàng Nam. Chính là, Bạch Nhược Ly có cái nghe nói là Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ phụ thân, theo lý thuyết, như thế nào cũng không nên là cái phế xài mới đúng. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hiện lên vô số cái trị liệu phế xài thể chất đỉnh cấp đan phương, nhưng đều cảm thấy không quá áp dụng. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, đồng nhiên một đạo quỷ dị thanh âm băn khoăn như sấm sét giống nhau vang lên. Hoàng Nguyệt Ly một trận choáng váng, qua một hồi lâu, nàng mới phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái cổ xưa phòng nội, trước mắt là một tảng lớn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Liệt hỏa trung ương, là một cái thật lớn hư ảo hình ảnh. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, phát hiện này thế nhưng là, một con trong truyền thuyết chỉ có thần giới mới có thần thú Phượng Hoàng. Xích kim sắc cánh chim rỗi thân mở ra, cơ hồ như là muốn căng nước này phiến không gian, nhẹ nhàng huy động cánh, mang theo nóng rực khí lãng, giống như thiêu đốt thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến, làm người thở không nổi tới. Phượng Hoàng ngẩng đầu, phát ra một trận réo rắt hí vang thanh, lạnh lót mà lại huyền chuyển, tràn ngập mãnh liệt uy áp. Ngay sau đó, Phượng Hoàng hư ảnh dần dần thu nhỏ lại, kim quang chợt lóe, biến thành một người mặc xích kim sắc trường bào tuổi trẻ nam nhân. Hắn có một trương tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt mặt, màu da trắng non như ngọc, một đôi tinh xảo vô cùng mắt đào hoa, xứng với thẳng đỉnh mũi cùng thanh lãnh môi mỏng, ngũ quan cơ hồ chọn không ra tì vết tới. Trên người hắn trường bào chỉ là tùy ý mà khoác, ngực rộng mở, lộ ra một tảng lớn ngực, tràn ngập lười biếng khí chất. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đã xem qua kia kiêu ngạo bá đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Đương nhiên biết, này nam tử hơn phân nửa chính là kia Phượng Hoàng hóa thân, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không giống trước mắt thoạt nhìn như vậy, là cái vô hại mỹ nhân. Nam tử nhìn Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt hiện lên một tia bất mãn. nữ nhân, ngươi vì cái gì một chút đều không có vì bản tôn khuynh đảo. Ha! Hoàng Nguyệt Ly thực sự sửng sốt một chút. Nam tử lại nói, bản tôn như vậy phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái lỗi lạc nam nhân, chẳng lẽ không phải ngươi cuộc đời ít thấy. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ, sau một lúc lâu mới nói, gặp qua tự luyến, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Phượng Hoàng biến thành nam tử, tuy rằng sắc thật tuấn mỹ phi phàm, nhưng muốn nói là nàng cuộc đời ít thấy, lại còn không tính là. Kiếp trước đế lăng thành trung, có 10 đại mỹ nam, mỗi người phong tư chắc tuyệt, mà mộ thừa ảnh càng là đứng hàng đệ nhất. Nam tử thay đổi sắc mặt, hẹp dài đôi mắt mị lên. Nữ nhân, ngươi dám đối bản tôn bất kính. Ngươi có biết hay không, bản tôn muốn giết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến giống nhau giảng. Đơn. Nam tử nguyên bản khí thế lăng nhân, nhưng lời nói đến một nửa, đống nhiên sinh sôi mà dừng lại, ngay cả biểu tình đều trở nên ngây dại ra. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hỏi, uy, ngươi làm sao vậy? Ta. Ở Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, tao bao ngạo kiểu Phượng Hoàng Nam lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút mà thu nhỏ lại, biến lùn, ngay cả trên mặt ngũ quan đều có biến hóa. Cuối cùng, biến thành một cái tam đầu thân tiểu sọ tạ, trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra vừa rồi yêu nghiệt hình dáng, nhưng kia ngập nước mắt to, phì đô đô khuôn mặt nhỏ, lại rõ ràng mà viết, thân kiểu, thể mềm, dễ đẩy ngã. Thanh thuần, đáng yêu, làn da hảo. Tiểu sỏ tạ cúi đầu nhìn xem chính mình tay nhỏ, tức muốn hộp máu mà kêu lên, dựa, ta rõ ràng hút cả ngày huyền khí, như thế nào chỉ đủ duy trì như vậy trong chốc lát, liền biến trở về tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, không lưng nhắc tới tiểu sỏ tạ cổ áo, nói, hảo à, nguyên lai là ngươi cái này tiểu thí hài đang làm cho quỷ, ta liền nói, vì cái gì ta tu luyện cả ngày, một chút huyền khí đều không có cảm ứng được. Chương 10 giáo dục tiểu thí hải. Hắn ra sức mà đặng chân ngắn nhỏ, nhăn một chương bánh bao khuôn mặt nhỏ, qua lại dãy rủa. Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Xấu nữ nhân, đồ nhà quê, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là không lập tức buông ta, cung cung kính kính mà quỳ xuống đất xin tha, ta liền phải ngươi đẹp. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nha, tuổi con nhỏ, tính tình đảo không nhỏ, hùng hài tử thiếu thu thập a, để ý ta đánh ngươi mông. Tiểu sỏ tạ manh manh bánh bao trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, dãy rủa đến càng thêm dùng sức, kêu lên, xấu nữ nhân, ngươi cho ta chờ. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, tiểu gia ta nguyên thân là như vậy cường đại xinh đẹp phượng hoàng, ta hiện tại chỉ là huyền lực không đủ mới thu nhỏ, chờ tiểu gia ta khôi phục thực lực, một cái ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Lợi hại như vậy. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khỏe miệng, ngón tay buông lỏng. Tiểu sỏ tạ tròn vo thân thể liền đi xuống truy đi, mắt thấy liền phải quăng ngã cái mông nở hoa. Tiểu sỏ tạ cuống quýt ôm lấy cánh tay của nàng không dám buông tay, nho nhỏ thân thể run cái không ngừng, ngoài miệng còn ở kiêu ngạo mà kêu lên, ngươi là muốn hại chết tiểu gia nha. Ngươi cho ta chờ. Hoàng Nguyệt Ly nói, vừa rồi không phải làm ta buông ra ngươi sao? Hiện tại như thế nào lại không chịu buông tay a? Tiểu sỏ tạ đối nàng trợn mắt giận nhìn. Hoàng Nguyệt Ly nói, được rồi, đường trang, ta đã sớm đã nhìn ra, vừa rồi kia Phượng Hoàng hư ảnh, căn bản là không phải ngươi đi. Kia đương nhiên chính là ta. Phượng Hoàng vốn là thần giới mới có thượng cổ thần thú, cường đại vô cùng, nếu ngươi thật là chỉ thành niên Phượng Hoàng, cho dù là bị thương, thực lực giảm đi, cũng chỉ muốn một ánh mắt là có thể làm ta quỳ xuống đất hộp máu, còn dùng đến như vậy uy hiếp ta. Ta xem đó chính là thượng cổ cường giả lưu lại một đoạn ý niệm. Bị ngươi lấy tới trang ít đi. Tiểu sỏ tạ. Hai người cho nhau trừng mắt một hồi lâu, tiểu sỏ tạ rốt cuộc bại hạ trận tới. Hảo. Hảo đi. Xấu nữ nhân, nguyên lai ngươi còn dài quá điểm đầu óc sao. Tuy rằng cái kia hư ảnh không phải ta, nhưng kia cũng là ca ca ta. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc nói, đó là ngươi ca. Không có khả năng đi. Nhân gia vừa thấy chính là cái cao thủ, ngươi sao? Tiểu hài tử muốn thành thật điểm, bằng không đừng trách tỷ tỷ cho ngươi tới cái ái giáo dục. Ta không gạt người. Tiểu sỏ tạ nổi giận, phồng lên miệng nói, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng cũng là một con cam đoan không giả, huyết thống thuần khiết phượng hoàng. Chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ cùng ca ca giống nhau xoáy khí lợi hại. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không quá tin tưởng, nói, ngươi thần thức như vậy nhỏ yếu, như thế nào cũng không giống như là thượng cổ thần thú a. Tiểu sỏ tạ không tình nguyện mà nói, ta thật là Phượng Hoàng, chẳng qua, ta còn là ấu niên kỳ. Ta mới vừa sinh ra tới không lâu, liền đã xảy ra chiến tranh, ca ca mang theo ta chạy rất xa, sau lại gặp được nguy hiểm, ca ca liền đem ta linh thể phong vào Thiên Hoàng Quyết. Từ từ, ngươi là nói, chúng ta hiện tại là ở Thiên Hoàng Quyết. Hoàng Nguyệt Ly thất thanh kêu lên. Kiếp trước nàng ở một chỗ thượng cổ di tích đạt được tàn khuyết Thiên Hoàng Quyết lúc sau, nghĩ mọi cách, dùng các loại thiên tài địa bảo cô đọng, trước sau vô pháp làm thần khí nhận chủ. Hiện tại lại vô duyên vô cớ mà bị kích hoạt rồi. Tiểu sỏ tạ đắc ý mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, nói, hừ hừ, không sai. Thiên Hoàng Quyết cũng không phải là bình thường thần khí, chỉ dựa vào lấy máu là vô pháp nhận chủ, nhất định phải chủ nhân phân ra bộ phận nguyên thần cùng thần khí dung hợp mới được. Tính ngươi vận khí tốt, tự bạo nguyên thần ngược lại làm ngươi trở thành Thiên Hoàng Quyết chủ nhân. Chương 11 nghịch thiên công pháp. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, nói, thì ra là thế, nói như vậy, ta tự bạo nguyên thần, lại còn có thể đoạt xá trọng sinh, cũng là vì Thiên Hoàng Quyết. Này, nguyên thần tự bạo cơ hồ vô pháp nhưng cứu, Thiên Hoàng Quyết cũng không năng lực này. Ngươi tự bạo thời điểm, ta ý thức còn ở ngủ say, chờ ta tỉnh lại, liền phát hiện ngươi đã thành công nhận chủ, vừa lúc cái này vừa mới chết Bạch Nhược Ly có nghịch thiên hỏa linh thánh thể. Ta liền chạy nhanh dùng cận tồn một chút huyền lực, làm ngươi bám vào người lên rồi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, càng là không hiểu ra sao. Mấy ngày liền Hoàng Quyết như vậy thượng cổ thần khí, đều không thể cứu vớt nguyên thần bạo liệt nàng, kia nàng rốt cuộc là như thế nào sống lại. Thức mau, nàng lại phát hiện một cái khác quái dị địa phương. Tiểu Thí Hải, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi nói trắng ra Nhược Ly là cái gì nghịch thiên thể chất? Nàng rõ ràng là cái cực phẩm phế xài A. Tiểu sỏ tạ lập tức bày ra một bộ ghét bỏ biểu tình, nói, ngươi biết cái gì? Bạch Nhược Ly thiên phú thể chất, cho dù là ở thần giới cũng là phi thường thói xấu, phi thường nghịch thiên. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt không tin. Tiểu sỏ tạ cả giận nói, đương nhiên. Ở các ngươi hạ giới, cửu phẩm thiên phú đã là siêu cấp thiên tài, nhưng là ở thần giới, còn có càng thêm cao cấp thiên phú, đó chính là thiên phú thể chất. Hỏa linh thánh thể chính là trong đó cao cấp nhất hỏa thuộc tính thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, lại vẫn là có chút không tin. Ngươi nói được đảo rất giống hồi sự, chính là, thân thể này đối huyền khí cảm ứng lực rất kém cỏi cũng là sự thật. Đó là bởi vì ngươi tu luyện phương pháp không đúng. Không đúng chỗ nào. Tiểu sỏ tạ nho đen giống nhau mắt to xoay chuyển, nói, hắc hắc, cái này sao, ngươi muốn biết sao? Trên mảnh đại lục này chỉ có tiểu gia ta một người biết Nga. Hiện tại liền phải xem ngươi thái độ, ngươi vừa rồi đối tiểu gia như vậy thô bạo, tiểu gia ta hiện tại tạm thời tính mất chi nhớ. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ buông tay, nhẹ nhàng mà đem hắn phóng tới trên mặt đất. Tiểu sỏ ta đắc ý mà nói, hừ hừ, hiện tại biết chính mình sai rồi đi. Hối hận không kịp đi. A, tiểu gia nói cho ngươi. Uy, ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đem hắn lật qua thân ấn ở trên mặt đất, ở hắn thi thi dùng sức chụp đi xuống. Bạch bạch bạch. Thanh thúy thanh âm ở không trung tiếng vọng. Tiểu sỏ tạ hét lên, xấu nữ nhân, nữ ma đầu. Ngươi buông ta ra. Ngươi dám đánh ta, ta vĩnh viễn không nói cho ngươi tu luyện biện pháp. Ngươi liền cả đời là cái phế xài. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, tiểu thí hải, ngươi cho ta không biết sao. Ta đã là Thiên Hoàng Quyết chủ nhân. Mà ngươi chỉ là Thiên Hoàng Quyết khí linh, ta một cái ý niệm là có thể chế trụ ngươi, ngươi nhưng không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Ngươi, thế nào, chuẩn bị thành thật công đạo sao? Tiểu sỏ tạ hàm chứa hai phao nhiệt lệ, che lại thi thí, thống khổ mà suy xét một lát, ở nữ ma đầu dâm vi dưới, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Hắn từ trong một góc kéo ra một quyển cổ xưa sách, phóng tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly cầm lấy tới vừa thấy. Phát hiện bìa mặt thượng viết bốn cái chữ to, Thiên Hoàng Cửu Biến. Đây là thần giới cao cấp nhất hỏa hệ công pháp, là thánh hoàng tộc bất truyền chi mật. Nếu không phải ngươi đi rồi cẩu xì vận, nhặt được Thiên Hoàng Quyết, căn bản không có khả năng được đến, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá. Tiểu sỏ tạ chua mà nói. Chương 12 nữ ma đầu thật đáng sợ. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, ngượng ngùng, tỉ tỉ ta vận khí từ trước đến nay hảo. Nàng cầm lấy sách phiên phiên. Ở sách vở đệ nhất trang thượng, liền có mùi lửa linh thánh thể thuyết minh. Nghe nói, có được thiên phú thể chất người yêu cầu dùng cùng thuộc tính dược thảo tới kích phát trong cơ thể huyết mạch, còn muốn phối hợp thiên hoàng cửu biến như vậy thần cấp công pháp tới tu luyện, bằng không không chỉ có hiện không ra ưu thế, ngược lại còn cùng phế xài giống nhau, vô pháp cảm ứng thiên địa huyền khí. Khó trách Bạch Nhược Ly vẫn luôn bị người trở thành phế xài. Hoàng Nguyệt Ly vô vô tiểu sỏ tạ đầu, cười nói, không nghĩ tới, ngươi vật nhỏ này vẫn là có điểm tác dụng, về sau tỷ tỷ sẽ đối với ngươi hảo một chút. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi ra ngoài tu luyện. Ai, từ từ, từ từ. Thấy Hoàng Nguyệt Ly phải đi, tiểu sỏ tạ vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ôm chặt lấy nàng đùi. Ngươi làm cái gì? Tiểu sỏ tạ nâng lên khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi không thể một người đi, mang ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Ta tại đây khối phá ngọc ngây người mấy trăm năm. Sắp buồn chết tiểu gia. Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Này Hoàng Nguyệt Ly ra vẻ do dự, trong nhà nhiều cái lai lịch không rõ tiểu hài tử, ta như thế nào cùng người giải thích. Tiểu sỏ ta nói, này ngươi không cần lo lắng, ta có thể biến trở về bản thể. Trước mắt bánh bao mặt tiểu sỏ ta đột nhiên biến mất, kim quang chợt lóe, xuất hiện tại chỗ, là một con bàn tay đại tiểu phượng hoàng, trên người tóc máu cũng chưa trưởng tề, đỏ bừng một tiểu đoàn, như là cái tiểu mao cầu. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tiểu phượng hoàng chi chi mà kêu hai tiếng, chụp phủi cánh, cảm thấy chính mình manh manh đát. Nữ nhân đều đối đáng yêu hấu tể có hảo cảm, cái này nữ ma đầu tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng xem nàng ánh mắt liền biết, đối chính mình bản thể vẫn là rất có hảo cảm đi. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay đem tiểu phượng hoàng lấy lên, nhìn từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa chảy xuống nước miếng. Nay thịt chất thật là đủ tươi mới, làm tiểu kê hầm nấm, hẳn là thực không tồi. Tiểu phượng hoàng nháy mắt thạch hóa. Ân, làm thành hoàng kim da giòn gà, tựa hồ cũng không tồi. Ca ca nha, cứu mạng. Nữ ma đầu thật sự thật là đáng sợ. Hắn hảo tưởng về nhà nha. Hoàng Nguyệt Ly nhéo cái pháp quyết, trở lại phòng ngủ, phát hiện thiên đều đã sáng rồi. Nàng giật giật có chút cứng đờ tứ chi, lại phát hiện chính mình tay đụng phải một cái lạnh lẽo đồ vật. Thiên Hoàng Quyết đã một lần nữa biến thành một khối bình thường ngọc bội, lẳng lặng mà nằm ở nàng chân biên. Thiên Hoàng Cửu Biến Pháp Quyết cũng thành một quyển thoạt nhìn rách tung toé sách. Lông xù xù tiểu phượng hoàng đứng ở ngọc bội thượng, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, chớp cánh, bay đến cửa sổ thượng chơi đùa đi. Nàng đem Thiên Hoàng Quyết thu vào trong lòng ngực, bên người tàng hảo, sau đó mở ra Thiên Hoàng Cửu Biến, cẩn thận nghiên đọc lên. Vừa rồi ở Thiên Hoàng Quyết, không kịp nhìn kỹ, hiện tại xem ra, muốn tu luyện cửa này công pháp, thật đúng là không phải một việc đơn giản. Thiên Hoàng Cửu Biến cùng sở hữu cửu trọng biến hóa, mỗi biến đổi đều đối ứng huyền khí tu luyện cửu trọng cảnh giới. Hỏa Linh Thánh Thể đúng là tu luyện này bản thần cấp công pháp tốt nhất thể chất, chỉ là bởi vì thể chất đặc thù cùng công pháp cao cấp, mỗi thăng một bậc, yêu cầu tu luyện tài nguyên cũng là thành lần đề cao. Chỉ là làm Hỏa Linh Thánh Thể có thể cảm ứng được thiên địa huyền khí, sở cần dược thảo liền có mấy chục loại, hơn nữa sở cần số lượng thật lớn. Trừ cái này ra, còn cần một loại phi thường hy hữu cực phẩm dược liệu mây lửa châu làm thuốc dẫn. Trước mắt quan trọng nhất một sự kiện, chính là chạy nhanh thu thập này đó thảo dược. Nàng đem công pháp thượng phương thuốc sao chép xuống dưới, mang theo danh sách ra cửa. Chương 13 đưa bạc tới cửa. Nam Việt quốc lớn nhất cửa hàng Thiên Chân Các. Lui tới khách nhân rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng là hầu phủ tiểu thư, nhưng bởi vì ăn mặc thực bình thường, cho nên cũng không có người chú ý nàng. Nàng ở trong tiệm dạo qua một vòng, phát hiện Thiên Chân Các không hổ là Nam Việt quốc lớn nhất cửa hàng, nàng danh sách thượng đại bộ phận dược liệu, nơi này đều có, chẳng qua. Này ra sao, thật sự là tương đương thủ đoạn độc ác. Tỷ như nhất giai thảo dược tía tô thảo, liền phải 10 lượng bạc một cây, hỏa hoa hướng dương 8 lượng bạc một đóa. Này vẫn là phẩm chất kém cỏi nhất, phẩm chất tốt hơn một chút một ít, giá liền phải phiên thượng vài lần. Mà ở tiểu phượng hoàng cấp ra danh sách thượng, chỉ là này hai dạng, liền yêu cầu mỗi loại 100 phân, càng đừng nói mặt khác cao cấp dược liệu. Toàn bộ thu thể, ít nói cũng muốn tam vạn lượng bạc. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ khô quắc túi, cảm thấy có điểm tâm tắc. Ra cửa phía trước, nàng hỏi qua nha hoàn Thải Vi, mới biết được nàng cái này ngự tứ trường nhạc quận chúa, đã nghèo đến đế nhi rớt. Từ Bạch Lưu Phong mất tích về sau, trong nhà sản nghiệp đều bị nhị thúc Bạch Lưu Cảnh dùng đủ loại lý do tiếp quản. Bạch Nhược Ly hiện tại một chút dư tiền đều không có, ngày thường toàn rửa cầm đồ một ít đồ cổ đổi tiền, tới duy trì sinh kế. mà nàng trong túi chỉ có 50 lượng bạc, vẫn là ngày hôm qua từ Bạch Nhược Nghiên trên người lấy ra tới đâu, chỉ đủ mua 5 cây tía tô thảo. Bất quá, nàng cũng không trông cậy vào có thể dựa này 50 lượng bạc mua được nhiều ít dược liệu, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính mình kiếp trước thân là đại lục đệ nhất luyện khí sư, tuy rằng hiện tại thực lực đại lui, liền huyền lực cũng vô pháp hấp thu, nhưng làm mấy cái cấp thấp tiểu ngoạn ý vẫn là nhẹ nhàng, có thể lấy tới đổi tiền. Nhưng đi dạo một vòng lúc sau, nàng bi kịch phát hiện, chính mình không phải giống nhau nghèo, mà là thật nghèo. Nguyên lai cấp thấp luyện khí tài liệu cũng là như vậy quý, nàng căn bản là mua không nổi. Một cái ở trong mắt nàng cùng sắt vụn đồng nát không sai biệt lắm cấp thấp luyện khí lò, liền phải 800 lượng bạc, đến nỗi mặt khác tài liệu liền càng kỳ quái hơn, quả thực chính là hô cha. Kỳ thật, nàng không có ý thức được, luyện khí sư cái này chức nghiệp, vốn dĩ chính là dựa tiền tài đôi lên. Kiếp trước nàng vừa sinh ra liền ở Đại Tông Môn, lại là thiên phú chắc tuyệt hạch tâm đệ tử, các loại tài nguyên đều có thể nhẹ nhàng tới tay, đương nhiên chướng mắt mấy thứ này. Nhưng tới rồi Nam Việt quốc như vậy biên thùy tiểu quốc, cho dù là cấp thấp tài liệu, cũng là chỉ có vương công quý tộc có thể tiêu phí đến khởi hàng xa xỉ. Hoàng Nguyệt Ly chính cân nhắc như thế nào kiếm tiền, liền nghe thấy bên cạnh một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Này đem huyền binh bao nhiêu tiền? Nàng vừa quay đầu lại, phát hiện Bạch Nhược Nghiên đang đứng ở nàng phía sau. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nở nụ cười, xem ra nàng vận khí thật đúng là không tồi, mới vừa nói thiếu tiền đâu, đưa bạc liền tới cửa. Bạch Nhược Nghiên lúc này cũng đã thấy được nàng, trên mặt biểu tình nháy mắt giữ tận lên. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân như thế nào ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Này con dùng hỏi, đến cửa hàng tới, tự nhiên là muốn mua đồ vật. Bạch Nhược Nghiên cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi có thể mua nổi thiên chân các đồ vật. Ngươi cái này quỷ nghèo, liền một cây dược thảo đều mua không nổi đi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta mua không mua đến khởi, giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái, có chút người. Ngày hôm qua ra như vậy rèm pha, hôm nay thế nhưng còn dám ra cửa, quả nhiên là ra mặt so tưởng thành còn dày hơn a. Nhắc tới ngày hôm qua, Bạch Nhược Nghiên hận không thể đương trường nhào lên đi bóp chết nàng, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngày hôm qua sự tình, chính là ngươi đang làm trò quỷ có phải hay không? Dám như vậy chơi ta, ta chịu chết ngươi tiện nhân này. Nói, nàng rút ra tùy thân mang theo roi, liền chiều Hoàng Nguyệt Ly huy đi. Hoàng Nguyệt Ly sớm có phòng bị, một cái sai bước, liền né tránh. Bạch Nhược Nghiên tức muốn hộp máu mà liền chịu vài tiền, lại liền Hoàng Nguyệt Ly góc áo đều không có đụng tới. Nàng càng là hòa đại, nghĩ đến ngày hôm qua ở trên phố bị người chỉ trỏ trỏ cảm thấy thẹn cảm, một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, hận không thể chịu chết Hoàng Nguyệt Ly, mới có thể hơi giải trong lòng chi hận. Chương 14 tức giận đến nói không ra lời. Bạch Nhược Nghiên chỉ lo đánh người chút giận, không có chú ý tới, nàng roi không có chịu đến Hoàng Nguyệt Ly trên người. Ngược lại đem thiên chân các khách nhân đều dọa đi rồi không ít. Thiên chân các hộ vệ thực mau liền tới đây ngăn trở các nàng. Hai vị tiểu thư, chúng ta thiên chân các là không cho phép có người đánh nhau nháo sự. Nếu các ngươi không phải tới mua đồ vật, liền thỉnh rời đi nơi này đi. Thiên chân các sau lưng lão bản, truyền thuyết là trong hoàng cung quý nhân, cho nên quy củ rất lớn, ai cũng không dám phá hư. Nghe xong hộ vệ nói, Bạch Nhược Nghiên lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể thu hồi roi. Liền trước thả ngươi này tiểu tiện nhân một con ngựa. Ngươi cho ta chờ. Nói, nàng xoay người mặt hướng nghe tin mà đến trưởng quầy, một lóng tay Hoàng Nguyệt Ly phương hướng, nói, tôn trưởng quầy, các ngươi thiên chân các không phải lấy xa hoa nổi tiếng, ra vào khách nhân, đều là có thân phận người sao. Nữ nhân này là cái quỷ nghèo, căn bản mua không nổi trong tiệm đồ vật, chính là đến gây chuyện sự, mau đem nàng đuổi ra đi. Tôn trưởng quầy nhận ra, vị này đúng là Võ Huy Hầu Phủ Tứ Tiểu Thư. Võ Huy Hầu Phủ tuy rằng không thể so năm đó Bạch Lưu Phong trên đời khi phong cảnh, nhưng tốt xấu cũng là Nam Việt quốc số được với huân quý thế gia, Bạch gia Tiểu Thư, tự nhiên là không thể đắc tội. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, vị Tiểu Thư này. Hắn lời nói còn không có xuất khẩu, Hoàng Nguyệt Ly đã làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, thấp giọng nói, tứ muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tôn trưởng quay lộ ra kinh ngạc thân sắc. Tứ muội, chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết, Bạch Lưu Phong con gái một nhì, cái kia phế xài đến muốn mệnh tam tiểu thư Bạch Nhược Ly. Nguyên lai like cái này chính là Bạch gia tam tiểu thư A. Đã sớm nghe nói, Bạch gia các vị tiểu thư không hợp, hiện tại Võ Huy Hầu cũng đối cái này chất nữ thật không tốt, chẳng lẽ là thật sự? Chẳng lẽ còn có thể có giả? Xem vừa rồi vị kia tứ tiểu thư, trực tiếp liền lấy roi chịu chính mình đường tỷ, này đến nhiều không giáo dưỡng A. Tấm tắc, thật là người đi trà lệnh, Võ Huy Hầu phủ năm đó là dựa vào Bạch Lưu Phong mới lập nghiệp, hiện tại người mất tích, ngay cả nàng nữ nhi đều bị người khi dễ. Này Bạch tứ tiểu thư không phải con vợ lẽ sao? Thế nhưng cũng lớn như vậy Huy Phong. Quả thực là ỷ thế hiếp người A. Không phải nói Bạch gia nhị tiểu thư còn muốn gả cấp thái tử sao? Cứ như vậy nhân gia ra tới, như thế nào có thể làm thái tử phi? Bạch Nhược Nghiên nghe chung quanh nghị luận sôi nổi, sắc mặt càng ngày càng hồng. Rõ ràng là này tiểu tiện nhân ngày hôm qua làm như vậy sự tình, hại nàng mất mặt ném đến bà ngoại gia, thật là chịu chết nàng cũng không quá, như thế nào đảo thành nàng ỷ thế hiếp người. Nhưng nàng cố tình lại vô pháp giải thích, loại chuyện này. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, lại nhược nhược mà mở miệng. Tứ muội muội, ta biết ngươi là bởi vì ngày hôm qua sự tình ở sinh khí, nhưng ta thật sự không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy, ta có thể cùng ngươi giải thích. Kỳ thật, sự tình là cái dạng này. Ngươi cho ta im miệng. Bạch Nhược Nghiên vừa nghe nàng nhắc tới ngày hôm qua, vội vàng đánh gãy nàng. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ủy khuất, cắn cắn môi, nói, kia, tứ muội, ngươi thiếu tiền của ta. Chuẩn bị khi nào còn? Bạch Nhược Nghiên ngẩn ra, cái gì tiền? Ngươi đã quên. Ngày hôm qua viết giấy nợ. Hoàng Nguyệt Ly móc ra một chương giấy, quơ quơ. Bạch Nhược Nghiên lập tức nhận ra tới, đây đúng là nàng ngày hôm qua thần trí không rõ thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly lừa nàng thêm kia chương giấy nợ. Trải qua ngày hôm qua sự, nàng không có giết Hoàng Nguyệt Ly, đã là nàng vận khí tốt, nàng thế nhưng còn dám lấy ra tới môn chướng. Bạch Nhược Nghiên giận cực, một cái bước xa xông lên, liền phải tới đoạt giấy nợ. Chương 15 thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng nhoáng lên, liền tránh ra. Tứ muội, ngươi làm gì vậy? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ ngươi đường đường Võ Huy Hầu phủ tiểu thư, còn tưởng quỵt nợ không thành? Bạch Nhược Nghiên bắt không được người, đã tức giận đến muốn mệnh, nghe nàng còn ở bên cạnh nói nói mát, càng là giận sôi máu. Ngươi cái này âm hiểm giảo hoạt tiểu tiện nhân, này trương giấy nợ căn bản là không phải ta tự nguyện thiêm. Mau đem nó giao ra đây, bằng không ta xé ngươi. Bạch Nhược Nghiên liên tục ra tay, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại cùng cá trạch giống nhau trơn trượt, nàng căn bản không gặp được một cây lông tơ. Cố tình Hoàng Nguyệt Ly một bên trốn, còn một bên ủy khuất mà nói, tứ muội, này mặt trên chính là giấy trắng mực đen, viết tên của ngươi à. Cái gì kêu không phải tự nguyện ký tên? Chẳng lẽ tỷ tỷ ta cái này không thể tu luyện phế xài, còn có thể buộc ngươi ký tên không thành? Ta nào có cái này năng lực a? Chính là, này Bạch gia tứ tiểu thư thật đúng là quá mức nột, liền thiếu tiền cũng không chịu còn. Đúng vậy, Bạch tứ tiểu thư chính là khí huyền cảnh 4 tầng, tu vi không thấp, tam tiểu thư sao có thể cưỡng bách được nàng? Này không phải trợn tròn mắt nói dối sao? Rốt cuộc là con vợ lẽ, cái gì rèm pha đều làm được. Thật là đem Võ Huy Hầu phủ mặt đều mất hết. Bạch Nhược Nghiên thiếu chút nữa sinh sôi phun ra một búng máu tới. Ngày hôm qua, tuy rằng không biết Hoàng Nguyệt Ly dùng cái gì thủ đoạn, nhưng ký tên thời điểm, nàng xác thật là thần trí không rõ, nàng nói đều là sự thật, vì cái gì liền không ai tin đâu. Không chỉ có như thế, mọi người trên mặt đều rõ ràng mà viết đối nàng khinh bỉ cùng chán ghét, đối Hoàng Nguyệt Ly tràn ngập đồng tình, ngay cả thiên chân các hộ vệ cũng chủ động đứng ở Hoàng Nguyệt Ly trước người, đem nàng hộ ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly từ hộ vệ sau lưng dò ra đầu, nhút nhát sợ sệt mà nói, tứ muội muội, ta biết ngươi đối ta có hiểu lầm, ngày hôm qua sự tình, ta thật sự có thể giải thích. Ngươi có cái gì nhưng giải thích? Hiện tại vừa lúc có nhiều người như vậy, ta liền từ đầu chí cuối đem ngay lúc đó sự tình nói ra, thị phi đúng sai, làm đại gia tới bình phán. Làm cho nhiều người như vậy mặt, ta nếu là nói một câu lời nói dối, khẳng định sẽ bị nghìn người sở chỉ. Bạch Nhược Nghiên trong lòng lộ bột một chút. Ngày hôm qua sự tình, là nàng đời này lớn nhất khuất nhục. Nàng hận không thể vĩnh viễn không có người biết, Hoàng Nguyệt Ly còn tính toán từ đầu chí cuối mà nói ra. Nói cái gì? Nói nàng là như thế nào ở trên đường cái quả bốn sao? Ngày đó trên đường cái qua đường người đi đường, còn đều là chút không kiến thức nghèo khổ ba cánh, liền tính thấy được nàng cho hề, kỳ thật cũng căn bản nhận không ra nàng là ai, liền tính nhận ra tới, cũng không dám khẳng định. Nhưng thiên chân các khách nhân không giống nhau, không phải quý tộc cũng là phú thương. Nếu Hoàng Nguyệt Ly ở chỗ này đem nàng quả buôn sự tình nói ra đi, kia thật đúng là muốn trở thành truyền khắp toàn bộ thủ đô chê cười. Nhưng mà, ở đây vây xem con chúng, lại đối Hoàng Nguyệt Ly đề nghị rất là tán thưởng. Không tồi, chính là hẳn là như vậy, ai thị ai phi, nói ra chẳng phải sẽ biết. Bạch Tam tiểu thư không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi, làm người chính là quang minh lỗi lạc, rốt cuộc là tình huống như thế nào, chạy nhanh nói ra nghe một chút. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể oan uổng tứ tiểu thư. Vẫn là đem ngay lúc đó tình huống nói ra đi. Như vậy mới công bằng công chính công khai. Bạch Nhược Nghiên mặt đều tái rồi. Lại thấy Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, tốt, ngày hôm qua sự tình là cái dạng này. Chương 16 ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Tứ muội đến nhà ta tới thời điểm, ta đang ở trong phòng ngủ, ta nha đầu thải vi không hiểu quy củ, không hầu hạ hảo tứ muội cũng là hảo tâm, liền thay ta giáo huấn bên người nha hoàn, nhưng là không cẩn thận đem cha ta chuyển cho ta vài món đồ cổ cấp đánh hỏng rồi, cho nên mới viết giấy nợ. Nghe đến đó, không ít người đều hồi quá vị tới. Này Bạch tứ tiểu thư cũng thật đủ kiêu ngạo a. Thừa dịp tỷ tỷ nghỉ ngơi thời điểm, liền tiến nhân ra sân trộm đồ vật, còn đánh nhân ra nha hoàn. Tấm tắc, kiêu ngạo ương ngạnh, không hề giáo dưỡng. Nhà ai cưới như vậy nữ nhân, thật là đổ tám đời múc. Bạch Tam tiểu thư thật là quá đáng thương. Bạch Nhược Nghiên không thể nhịn được nữa, trong tay roi nhịn không được lại huy lên, giận dữ hét, ngậm máu phun người, ngươi cho ta im miệng. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một sai, nhẹ nhàng tránh ra, che lại ngực nói, tứ muội, nhân gia thật không nói bừa, lúc ấy ở biệt viện cửa cái kia trên đường cái, rất nhiều người đều nhìn đến ngươi không có mặc. Im miệng im miệng im miệng. Bạch Nhược Nghiên nổi trận lôi đình, rốt cuộc gáp lực không được trong lòng lửa giận, cũng bất chấp hiện tại trường hợp, liền phải nhào qua đi đánh người. Bạch Nhược Ly ngươi câm miệng, ngươi dám nói thêm nữa một câu, thật là tìm chết. Ở đây mọi người nhìn đến này tư thế, nào có không rõ. Bạch Nhược Nghiên không cho Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, rõ ràng chính là trột dạ sao. Đây là võ uy hầu phủ gia giáo nha. Thiếu nợ không còn liền tính, còn như vậy nhục mạ đường tỷ. Thật là làm người nhìn không được. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Nghiên cùng võ uy hầu phủ đều bị khinh bỉ thành cha. Bạch Nhược Nghiên mặt đỏ đến như là muốn thiêu cháy, lại lấy Hoàng Nguyệt Ly không hề biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nói, hảo, tứ muội, ngươi không cho ta nói, ta liền không nói sao, đều là người một nhà, hà tất động roi. Hừ, ai cùng ngươi là người một nhà? Biết sợ liền hảo, còn dám nói lung tung, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Bạch Nhược Nghiên thấy Hoàng Nguyệt Ly cắn môi không nói, còn tưởng rằng nàng thật là sợ chính mình trả thù, tức khắc lại cười lạnh lên. Bất quá, nàng cũng không mặt mũi lại ở chỗ này dừng lại đi xuống, lược hạ một câu tàn nhẫn lời nói, liền tưởng xoay người chạy lấy người. Tứ muội, chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gọi lại nàng, cái kia giấy nợ. Sáng choang trang giấy lại đưa tới Bạch Nhược Nghiên trước mặt. Lúc này đây, ở mọi người ánh mắt nhìn gần dưới, Bạch Nhược Nghiên thật sự không dám lại chống chế, bằng không, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly lại nói ra điểm gì đó lời nói. Nàng một sơ túi, vứt ra một cái túi tiền. Xem như ngươi lợi hại. Cầm đi. Hoàng Nguyệt Ly tiếp được túi, đón nàng muốn giết người ánh mắt, đem bên trong bạc đảo ra tới đếm đếm, sau đó phun ra hai chữ, không đủ. Bạch Nhược Nghiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà chớp chớp mắt, nói, tứ muội, giấy nợ thượng viết rõ ràng là 1.000 lượng, ngươi như thế nào liền cho ta 100 lượng bạc đâu? 1.000 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Chính là, giấy nợ thượng chính là như vậy viết ta. Ngươi nếu không thừa nhận, ta có thể đi tìm chứng nhân. Đủ rồi. Bạch Nhược Nghiên cắn răng đánh gãy nàng, chỉ cảm thấy tay đều ở không ngừng phát run. 1.000 lượng, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Nàng làm hầu phủ con vợ lẽ tiểu thư, một tháng tiền tiêu hàng tháng, cũng bất quá chỉ có 50 lượng. Chương 17 biết đây là cái gì sao? Nhưng mà, hôm nay, trên người nàng vừa lúc liền có 1.000 lượng bạc. Này bút bạc là nàng thật vất vả năn nỉ ỉ ôi một chính năm, cầu võ huy hầu Bạch Lưu Cảnh cho nàng. Lật qua năm qua, Nam Thiên vực các đại võ giả học viện đều phải bắt đầu tuyển nhận học sinh, Bạch Nhược Nghiên làm nhị phẩm thiên phú, khí huyền cảnh 4 tầng tu vi, ở trẻ tuổi, cũng coi như là tương đối xuất sắc. Nếu có thể thi đậu 7 đại học viện chi nhất, không thể nghi ngờ sẽ làm thực lực của nàng cùng giá trị con người đều có trên diện rộng tăng lên. Bởi vậy, nàng mới nghĩ mọi cách, muốn tới này 1.000 lượng bạc, hy vọng có thể ở thiên chân các chọn lựa một kiện thích hợp huyền khí, gia tăng thực lực của chính mình, để có thể ở sang năm chiêu sinh khảo thí thượng bộc lộ tài năng. Nếu không phải nóng vội muốn mua huyền khí, nàng cũng sẽ không ở ngày hôm qua mới vừa ném hơn người dưới tình huống ra cửa. Ai tưởng tượng, nay tiền còn không có che nhiệt đâu, liền đụng phải Hoàng Nguyệt Ly cái này sát tinh. Chẳng lẽ thật muốn đem tiền cho nàng sao? Bạch Nhược Nghiên cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Chính là, nếu nàng bên đường quả buôn sự tình truyền ra đi, còn bị Hoàng Nguyệt Ly tìm chứng nhân chứng thực, kia nàng đã có thể thật là trong sạch tận hủy, thân bại danh liệt. Chẳng sợ nàng có thể thi đậu nổi tiếng nhất tinh diệu học viện, cũng không có khả năng tái giá tiến nhà cao cửa rộng. Hoàng Nguyệt Ly dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Bạch Nhược Nghiên trong lòng giống như đao cắt giống nhau mà dễ rủa một hồi lâu, mới lấy ra một cái đại túi. Đây là 1.000 lượng, một tay giao tiền, một tay giao giấy nợ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ, cầm bạc, sảng khoái mà đem giấy nợ giao ra tới, vẫn là đôi tay đưa tới Bạch Nhược Nghiên trước mặt. Thứ muội, ngươi nhưng lấy hảo, ngàn vạn đừng đánh mất, miễn cho bị người ngoa tiền A. Nàng cười hì hì nhìn nhìn túi tiền, quả nhiên là 1.000 lượng, một phân không ít. Không hổ là hầu gia thân nữ nhi, chính là so với ta cái này chất nữ có tiền nhiều, 1.000 lượng. Nói cho liền cấp, quả nhiên là không kém tiền. Về sau còn muốn thỉnh tứ muội chiếu cố nhiều hơn a. Bạch Nhược Nghiên bị nàng này một trận chế nhạo, không thể nhẫn mại được nữa, hai mắt tối sầm, hiểm hiểm không ngất xỉu đi. Tứ tiểu thư, cùng đi nha hoàn vội vàng đỡ nàng. Bạch Nhược Nghiên rốt cuộc ngốc không đi xuống, vung tay háo, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Vây xem đám người cũng là lập tức giải tán. Ngày nay sau, Võ Huy Hầu khi dễ mất tích huynh trưởng con gái một sự tình, truyền khắp toàn bộ thủ đô, làm cho cả Võ Huy Hầu phủ đều thanh danh quét rác. Hoàng Nguyệt Ly bắt được 1.000 lượng bạc lúc sau, liền bắt đầu tuyển mua chính mình yêu cầu đồ vật. Tôn trưởng quầy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Bạch Tam tiểu thư đi vào thiên chân các, cũng không biết nàng cái này không có năng lực tu luyện phế xài, rốt cuộc tưởng mua chút cái gì. Rốt cuộc, thiên chân các chủ yếu bán ra chính là các loại huyền khí. Đang dược, chủ yếu là mặt hướng võ giả. Xuất phát từ tò mò, tôn trưởng quầy tự mình đi theo Hoàng Nguyệt Ly bên người. Bạch Tam tiểu thư, xin hỏi ngài muốn mua điểm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly tùy tay chỉ trên kệ để hàng cái kia bình thường nhất kích cỡ luyện khí lò. Cái này bếp lò, phiền toái cho ta đưa đến Võ Huy Hầu phủ biệt viện. Luyện khí lò giống nhau đều có hai người như vậy cao, trọng đạt mấy trăm cân, là cung cấp giao hàng tận nhà phục vụ. Tôn trưởng quay tức khắc ngẩn ngơ, này, Bạch tiểu thư, ngươi biết làm gì vậy dùng sao? Còn không phải là cái luyện khí lò sao? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Vẫn là cái tính chất không tốt, kết cấu không hợp lý, dễ dàng tạc thang tàn thứ phẩm. Tôn trưởng quay nói, kia ngài còn mua cái này làm cái gì? Ngươi có biết hay không, này luyện khí lò, chính là luyện khí sư đúc huyền khí chuyên dụng, người thường mua trở về, một chút tác dụng đều không có. Chương 18 địa vị cao thượng luyện khí sư. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta đương nhiên đã biết. Như thế nào? Chẳng lẽ ta không thể mua cái này luyện khí lò sao? Tôn trưởng quay ngẩn ra, Bạch tiểu thư, ngươi nếu thiệt tình tưởng mua, bổn tiệm đương nhiên sẽ không bán. Sao lại không được? Đây là 800 lượng bạc, mau tìm người cho ta đưa hóa đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly có chút không kiên nhẫn mà đánh gây hắn. Tôn trưởng quay tiếp nhận bạc, lại là giật mình. Lại là bất đắc dĩ. Đều nói này Bạch gia Tam tiểu thư là cái phế xài, hiện tại xem ra, không chỉ có phế xài, hơn nữa vẫn là cái bại gia nữ a. Luyện khí lò như vậy quý đồ vật, nàng tùy tay liền vứt ra tiền tới mua, cũng không nghĩ, này ngoạn ý mua trở về vô dụng, cũng không có gì xem xét giá trị, tiền đã có thể ném đá trên sông a. 800 lượng bạc, liền tính là nhất giai chữa thương đan dược, đều có thể mua một bình nhỏ. Bất quá Tôn trưởng quầy cũng sẽ không theo bạc không qua được, thấy Hoàng Nguyệt Ly sảng khoái mà thanh toán tiền, vội vàng nói, là, Bạch tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta thiên chân các chuyển phát nhanh phục vụ, tuyệt đối là nhanh chóng, an toàn, đáng tin cậy. Bảo đảm buổi chiều liền cho ngài đưa đến. Hoàng Nguyệt Ly ân một tiếng, lại đi xuống một cái quầy đi đến. chung quanh khách nhân sôi nổi ghé mắt, đều cấp Hoàng Nguyệt Ly đánh thượng phá của nhãn. Tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly là tiền nhiều đến không chỗ hoa, mới mua luyện khí lò, căn bản không có một người nghĩ tới, nàng thật sự sẽ luyện chế huyền khí. Đây là bởi vì, luyện khí sư ở Thiên Lăng Đại Lục là một loại phi thường hy hữu lại phi thường cao quý chức nghiệp. Chẳng sợ chỉ là nhất giai luyện khí sư, ở một cái tiểu quốc, cũng là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Huyền khí đối võ giả thực lực tăng lên, là phi thường rõ ràng, hai cái cùng đẳng cấp võ giả, nếu một phương có một phen phù hợp tự thân huyền khí, thường thường liền có thể đạt được tuyệt đối ưu thế, hành hạ đến chết đối phương. Mà trở thành luyện khí sư tiên quyết điều kiện, là cần thiết đồng thời có hỏa thuộc tính cùng kim loại tính, còn cần thiết có cường đại tinh thần lực, hai người thiếu một thứ cũng không được. Có song thuộc tính võ giả, vốn dĩ chính là trăm dặm mới tìm được một, còn phải vừa lúc là hỏa kim loại tính, có tinh thần lực thiên phú người liền càng thiếu, hai điều kiện kết hợp lên, có thể phù hợp điều kiện, quả thực cùng đi ở trên đường bị sét đánh đến xác suất giống nhau. Hơn nữa, luyện khí sư cấp bậc tăng lên, yêu cầu hao phí đại lượng tài liệu, nếu sau lưng không có cường đại tông môn hoặc là gia tộc, căn bản không có khả năng có như vậy tài lực. Bởi vì luyện khí sư thưa thớt, khiến cho bọn họ thân phận nước lên thì thuyền lên, đi đến nơi nào, đều sẽ bị người ủng hộ. Tưởng cũng biết, Bạch gia tam tiểu thư như vậy cả nước nổi danh rác rưởi phê xài, như thế nào sẽ là cao quý luyện khí sư đâu. Hoàng Nguyệt Ly cũng mặc kệ người khác tưởng cái gì, không coi ai ra gì mà đi tới luyện khí tài liệu khu. Nay một khối khu vực, nàng vừa rồi vào cửa thời điểm cũng đã dạo qua, sớm đã xem trọng tưởng mua đồ vật. Trường quay, ta muốn tiêu tương trúc một cây, đỏ sẫm sắc tích thạch một khối, bác xuyên đá vân mộ 20 phiến, tinh thiết tăng khối. Nghe Hoàng Nguyệt Ly thuộc như lòng bàn tay mà báo ra tài liệu tên, tôn trưởng quầy trong mắt đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Này đó thật đúng là thường thấy luyện khí tài liệu. Bạch Tam tiểu thư mua luyện khí lò, lại tới mua luyện khí tài liệu. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ nàng là tính toán chính mình luyện khí không thành? Chương 19 có nàng khóc thời điểm. Tôn trưởng quầy giật mình hỏi, Bạch tiểu thư, ngươi mua này đó. Chẳng lẽ là chuẩn bị luyện khí sao? Hoàng Nguyệt Ly tùy ý gật gật đầu. Tôn trưởng quay nói, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, luyện khí há là đơn giản như vậy sự tình. Ngươi không có hỏa kim loại tính, không có tam phẩm trở lên tinh thần lực thiên phú, cũng không có học quá luyện khí thủ pháp, lãng phí tài liệu vẫn là việc nhỏ, vạn nhất tắc thang, nổ chết người sự tình, cũng không phải không phát sinh quá. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc. Luyện cái nhất giai huyền khí, còn sẽ tắc thang. Huyền khí cấp bậc càng thấp, luyện chế trong quá trình yêu cầu tinh thần lực trình độ liền càng thấp, tạc thang khả năng tính cũng càng thấp. Ở Hoàng Nguyệt Ly xem ra, nhất giai huyền khí tạc thang khả năng tính, đã vô hạn mà xu gần với linh. Nhưng tôn trưởng quay nhìn đến nàng biểu tình, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không tin hắn nói, không khỏi âm thầm lắc đầu. Này đó quý tộc thiếu gia tiểu thư, thật là đầu óc đơn giản lại thiên chân, đối luyện khí không có bất luận cái gì hiểu biết, đầu óc nóng lên. Liền mua cái luyện khí lò học nhân ra luyện khí. Cũng quá để mắt chính mình đi. Luyện khí nếu là đơn giản như vậy sự tình, luyện khí sư còn sẽ có như vậy cao giá trị con người sao? Đừng huyền khí bột phấn cũng chưa luyện ra tới, đảo đem mạng nhỏ cấp làm không có. Tôn trưởng quay khuyên nhủ, Bạch tiểu thư, ta cũng không phải là ở hù dọa ngươi, luyện chế huyền khí là có nhất định tính nguy hiểm, không chỉ có sẽ tạc thang, hơn nữa, nếu để vào tài liệu trình tự không đúng, còn có khả năng sinh ra độc khí. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, trưởng quầy, ngươi nói này đó ta đều biết. Phiền toái ngươi giúp ta đem vừa rồi muốn tài liệu đều bao đứng lên đi. Tôn trưởng quầy thấy nàng gàn bướng hồ đồ, cũng không hề khuyên, chỉ huy nhân viên cửa hàng cho nàng lấy tài liệu. Chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên kêu lên. Tôn trưởng quầy cùng nhân viên cửa hàng đều quay đầu lại xem nàng. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ đã có chút bẹp túi tiền, hơi mang tiếc hận mà nói. Ta tiền không đủ, này đó tài liệu, đều cho ta thấp nhất cấp liền hảo. Mọi người cũng coi như là hoàn toàn chịu phục. Không có tiền. Không có tiền còn hoa như vậy nhiều tiền mua luyện khí lò, còn một hai phải luyện khí. Liên như vậy cái không có huyền lực phế xài nha đầu, trước nay không học quá luyện khí, còn dùng này đó thấp nhất phẩm cấp tài liệu, có thể luyện ra huyền khí tới, vậy có quỷ. Ai, đừng nói nữa, ai làm nhân gia có tiền, tùy hứng đâu. Trở về tạc thang, có nàng khóc thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly đối người khác khác thường ánh mắt nhìn như không thấy, đem trên người sở hữu tiền đều đổi thành thấp kém nhất cấp luyện khí tài liệu, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rời đi Thiên Chân Các. Trên đường cái, đám người rộn ràng nhốn nháo. Một chiếc xe ngựa vừa lúc ngừng ở Thiên Chân Các cửa, cũng không biết ngừng bao lâu. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thật sự là này chiếc xe ngựa quá phong cách. Xe ngựa thân xe toàn bộ từ trầm kim hắc gỗ đàn chế thành, một tấc dài ngắn liền giá trị và kim. Xa tiền bộ tám thất hắc mã, là ngũ giai ma thú Lưu Vân Câu, là sáu trọng địa huyền cảnh cường giả thích nhất tọa kỵ, nhưng hiện tại, chúng nó lại giống bình thường hắc mã giống nhau, bị người dùng tới kéo xe. Vây xem quần chúng chỉ là vì xe ngựa chủ nhân phô trương kinh ngạc cảm thán, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại là chân chính mà cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì nàng đã nhìn ra, này chiếc xe ngựa bản thân, chính là một kiện cực phẩm huyền khí, hơn nữa công phòng nhất thể, cực kỳ cường đại. Chỉ dựa vào này một kiện huyền khí, liền có thể nhẹ nhàng đánh bại thiên huyền cảnh tuyệt thế cao thủ. Xe ngựa chủ nhân thân phận, nhất định không tầm thường. Chương 20 tái kiến trung tình. Hoàng Nguyệt Ly tùy ý mà đánh giá trong chốc lát, liền yên lặng rời đi tầm mắt. Mặc kệ xe ngựa chủ nhân là ai, dù sao cùng nàng đều không có quan hệ, nàng từ trước đến nay đối bắt quái không có hứng thú. Luyện khí, kiếm tiền, tu luyện, mới là nàng quan tâm trọng điểm. Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh rời đi. Nàng không có chú ý tới, ở nàng phía sau, xe ngựa cửa sổ mở ra, lộ ra một trương hình dáng hoàn mỹ nam tính khuôn mặt. Môi mỏng thanh lãnh, màu da như ngọc, trên mặt màu bạc mặt nạ giống như tầng thứ hai da thịt giống nhau rán sát. Này rõ ràng là ngày hôm qua ở biệt viện cửa cùng Hoàng Nguyệt Ly từng có gặp mặt một lần nam nhân. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly vội vàng rời đi tinh tế bóng dáng, nam nhân ánh mắt như là bị dính ở giống nhau, chút nào vô pháp từ trên người nàng rời đi. Cái này bạch gia tam tiểu thư, hắn ngày hôm qua hẳn là lần đầu tiên thấy mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại cho hắn một loại phi thường quen thuộc ảo giác, phảng phất nàng nhất tần nhất tiếu, nhất cử tay, vừa nhất đủ, sớm tại vô số năm phía trước, cũng đã khắc vào hắn sâu trong nội tâm. Hôm nay, hắn rất sớm liền đến, chính mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly trang nhu nhược, giả đáng thương, ra vẻ, đem bạch nhược nghiền chơi đến xoay quanh, làm nàng bồi cự khoản lại thanh danh quét rắc toàn quá trình. Ở đây những người khác, đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là cái đáng thương lại vô tội phế xài tiểu thư, chỉ có hắn sẽ không tính sai, kia tiểu nha đầu rõ ràng là giả heo ăn hổ, đem tất cả mọi người cấp chơi. Lại nói tiếp, cũng thật là kỳ quái. Nay tiểu nha đầu rõ ràng không phải cái mỹ nhân, muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng. Nhưng nàng chỉ người khi đáy mắt rảo hoạt ý cười, bắt được tiền khi nhịn không được dáng vẻ đắc ý. Lại không lý do mà hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Loại cảm giác này, hắn chưa từng có thể hội quá. Nam nhân bên người hai cái bên người thị vệ, cho nhau trao đổi cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Thiên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ vị này cường thế quả quyết điện hạ, lộ ra như vậy ôn nhu ánh mắt, vẫn là đối với như vậy một cái rõ ràng phát dục bất lương tiểu nha đầu. Kia khỏe miệng ý cười như vậy rõ ràng. Chỉ sợ điện hạ chính mình đều không có phát hiện đi. Chẳng lẽ, điện hạ thật sự đối nàng động tâm? Luôn luôn đối nữ nhân lạnh như băng xương điện hạ, có thể coi trọng một nữ nhân, này đương nhiên là một chuyện tốt. Chính là, điện hạ ánh mắt không khỏi cũng có chút. Quá không đáng tin cậy đi. Cái kia bạch gia tam tiểu thư, chính là cá nhân tất cả đều biết phế xài, cùng tố có tuyệt thế thiên tài chi danh điện hạ căn bản là cách biệt một trời, kia tiểu nha đầu căn bản không xứng với hắn. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng ở chỗ rẽ biến mất, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chiêu quá một cái thị vệ, phân phó nói, đi cho ta cha cha, bạch tam tiểu thư hôm nay đến Thiên Chân Các tới, rốt cuộc mua cái gì, trở về lại làm cái gì. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ một lát sau, tôn trưởng quầy đã bị mang theo ra tới, đứng ở xe ngựa trước, nơm nớp lo sợ về phía nam nhân hành lễ. Đại nhân, ngài hỏi này đó. Đều là khách nhân riêng tư, theo lý thuyết chúng ta là không thể tiết lộ. Nam nhân lạnh lùng mà quét qua đi, gần chỉ là một ánh mắt, khiến cho tôn trưởng quầy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hắn trong lòng phát lạnh, không dám lại do dự, vội vàng nói, đại nhân bất giận, cũng không phải không thể nói, bạch tiểu thư mua đều là luyện khí tài liệu. Nam nhân nghe hắn giống nhau dạng mà báo ra tài liệu tên, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Xem ra, tiểu nha đầu là chuẩn bị luyện khí, cũng không biết nàng sẽ luyện ra cái dạng gì huyền khí đâu. Hắn sờ sờ cằm, tùy ý mà nói, nhà này cửa hàng, bổn tòa mua. Chương 21 hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tôn trưởng quay khiếp sợ mà ngẩng đầu, nói, đại nhân, này, chúng ta chủ nhân khẳng định sẽ không đồng ý đem Thiên Chân Các bán đi. Chỉ sợ ngài có điều không biết, chúng ta chủ nhân chính là hoàng thất. Nam nhân không nói gì, liền xem đều xem đến liếc hắn một cái, cầm lấy trên bàn nhỏ một cái cốt sứ chén trà, nhẹ xuýt một ngụm. Hắn ngón tay thon dài hữu lực, lại giống như ngọc thạch giống nhau trắng nõn, nhẹ nhàng nâng chung trà lên động tác, ưu nhã thanh quý, cảnh đẹp ý vui. Xe ngựa biên một cái thị vệ đi lên trước tới, đánh gãy tôn trưởng quay nói. Các ngươi phía sau màn lão bản còn không phải là Đông An Vương sao. Chỉ bằng hắn, còn không dám cùng chúng ta chủ tử đối nghịch, trở về nói cho Đông An Vương, cửa hàng này. Chúng ta chủ tử muốn. Thức thời, chạy nhanh đem bất động sản khế đất chuẩn bị tốt, ngày mai chủ tử liền sẽ phái người tới đón thu. Tôn trưởng quay nhất thời nói không ra lời. Đông An Vương, kia chính là hoàng thượng thân cháu trai, thân phận tôn quý vô cùng, nhưng trước mắt thần bí nam tử, tựa hồ căn bản là không đem hắn để vào mắt. Chẳng lẽ, thân phận của hắn thế nhưng so Đông An Vương càng tôn quý sao? Tổng không thấy được, là hoàng thượng hoàng tử đi. Nghĩ đến đây, tôn trưởng quầy trong lòng lột bột một chút, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vị kia? Chính là, vị kia đã rất nhiều năm đều không có lộ diện A. Nếu thật là vị kia về nước, kia thật đúng là khó lường A. Đối sau lưng phát sinh hết thảy, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Chân Các chuyển phát nhanh tốc độ quả nhiên không phải thổi ra tới, nàng về đến nhà thời điểm, một tòa hai người cao luyện khí lò, đã bị bãi ở trong thư phòng. Nha hoàn Thải Vi chính vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà vây quanh luyện khí lò chuyển động. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trở về, vội vàng đón qua đi. Tam tiểu thư, ngài rốt cuộc đi ra ngoài làm gì? Cái này luyện khí lò, thật là ngài mua sao? Nay còn có thể có giả. Chính là, này không phải luyện khí sư mới có thể dùng sao? Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, nói, ta ngày hôm qua ở trong thư phòng, nhảy ra một quyển tra ta năm đó lưu lại sách, mở ra vừa thấy, thế nhưng là một vị luyện khí sư bút ký, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục luyện khí cơ sở tri thức, cho nên, ta cũng tính toán luyện khí thử xem. Thải Vi đều nghe sửng sốt, nhưng, luyện khí nào có đơn giản như vậy, người khác không đều nói, luyện khí sư cùng thần tiên giống nhau, có thể biến cắt thành vàng sao. Giống như phải có rất cao thiên phú mới có thể a. Ta đương nhiên là có luyện khí sư thiên phú, cha ta ở trên sổ tay nói, hắn ở ta khi còn nhỏ, liền phát hiện ta có luyện khí thiên phú, cho nên mới cố ý đem bản chép tay để lại cho ta, làm ta hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Hoàng Nguyệt Ly tin khẩu Hồ Châu. Nhưng Thải Vi nhưng không giống tôn trưởng quầy như vậy kiến thức rộng rãi, nàng một phàm nhân, vẫn là thân phận thấp hèn tỷ nữ, ngày thường nhiều lắm cũng chính là nghe người ta nói luyện khí sư có bao nhiêu lợi hại, căn bản không có trực quan nhận thức. Nghe Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, lập tức liền tin. Nàng vui sướng mà nói, nguyên lai là lão hầu gia nói, kia khẳng định không sai. Này, nay thật sự là quá tốt, tam tiểu thư, ngài nếu là thật có thể trở thành luyện khí sư, hầu gia bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám khi dễ ngài. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Xem ra, nàng cái này tiện nghi lão cha Bạch Lưu Phong, thật đúng là không đơn giản, quang dọn ra hắn danh hào tới, là có thể đem người khác lừa đổ, năm đó chỉ sợ cũng là quan lại kinh hoa nhân vật phong vân. Như thế nào liền mất tích đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, có chuyện ngươi thay ta đi làm. Ngươi tìm mấy cái đầu đường khất cái, làm cho bọn họ đem ngày hôm qua tứ tiểu thư ở nhà ta cửa quả buôn sự tình tuyên truyền một chút, truyền đến càng xa càng tốt, tốt nhất truyền khắp toàn bộ thủ đô. Chương 22 liền ruột đều là hắc. Thải Vi mở to hai mắt nhìn, chần chờ nói, tam tiểu thư. Này không tốt lắm đâu. Tứ tiểu thư ngày đó khẳng định là bị quỷ ám, mới có thể làm ra loại sự tình này. Nếu là nháo đến toàn thành đều biết, kia nhiều mất mặt ta. Hoàng Nguyệt Ly lạnh nhạt nói, ta chính là muốn nàng mất mặt. Chính là, tam tiểu thư, nếu tứ tiểu thư trinh tiết bị người hoài nghi, kia ngài làm hầu phủ tiểu thư, cũng sẽ ảnh hưởng ngài thanh danh. Ta không phải đã sớm bị người vu hãm, nói ta cùng người tư thông, bại hoại nề nếp gia đình sao. Còn sợ ảnh hưởng cái gì thanh danh. Hoàng Nguyệt Ly có chút không kiên nhẫn mà nói, được rồi, lo trước lo sau, đâu giống là ta nha hoàn. Chiếu ta nói đi làm. Thải Vi thấy nàng sinh khí, lúc này mới đồng ý. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, cảm thấy nàng này nha hoàn đại khái là đã chịu nguyên chủ ảnh hưởng, lá gan so dưa hấu trùng còn nhỏ, này sao được. Đến tìm một cơ hội cho nàng luyện luyện gan mới được. Thải Vi rời đi sau, nàng đem thư phòng môn khóa trái lên, còn bày một cái đơn giản trận pháp, để ngừa người ngoài quấy rầy. Một đoàn lông xù xù tiểu phượng hoàng từ nàng trong tay háo bay ra tới, vừa rơi xuống đất, liền biến thành vẻ mặt xú thí tiểu sọ tạ. Hắn ngập nước màu tím mắt to, viết xích quả quả khinh bỉ. Hảo A. Nữ ma đầu, ngươi hảo âm hiểm, hảo vô sỉ A. Ngươi buổi sáng rõ ràng thu cái kia so ngươi càng xấu quái A di bạc, hiện tại còn đi ra ngoài tuyên truyền nhân ra quả buôn sự tình. Ngươi còn có hay không một chút lương tâm A? Hoàng Nguyệt Ly nhưng không có một chút ấy nay ý tứ. Thu nàng bạc làm sao vậy? Đó là nàng chính mình viết giấy nợ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, muốn ta không nói đi ra ngoài, nàng thanh toán phong khẩu phí không có. Tiểu Phượng Hoàng nói, kia nàng giấy nợ. Không phải cũng là ngươi lừa nàng thêm sao? Ngươi đều đã thu quá một lần tiền, còn muốn thu phong khẩu phí. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lạnh mà nói, tiểu thí hải, nhắc nhở ngươi không cần nói lung tung. Cái gì kêu lửa? Là cái kia tiểu nha đầu tới trước ta nơi này làm phá hư, ta bất quá là thu điểm tinh thần bồi thường mà thôi, đến nỗi phong khẩu phí, kia đương nhiên là một chuyện khác, ai làm nàng chính mình muốn quả buôn đâu. Ta lại không oan uổng nàng. Nay việc nào ra việc đó, một bút bút chướng, đều tính đến giành mạch, ta nhưng không có loạn thu phí. Tiểu sỏ ta bị nàng vô sỉ phép tính chân kinh rồi. Nữ ma đầu không chỉ có là phúc hắc, quả thực liền ruột đều là hắc. Thật là đồng tình cái kia cái gì tứ tiểu thư, đắc tội nữ ma đầu, thật là bất tử cũng muốn lột ra. Liên ở hắn phát ngốc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một tay đem hắn ôm lên. Tiểu sỏ tạ vừa định giãy giụa, cũng đã bị thả xuống dưới, đối diện luyện khí lò tiến đầu gió. Hoàng Nguyệt Ly cười cong khỏe mắt, vẻ mặt ôn nhu mà nói, tiểu đệ đệ, giúp tỷ tỷ cái vội thế nào? Ngươi muốn làm sao? Tiểu sỏ tạ đề phòng mà sau này rụt rụt. Vừa rồi còn vẻ mặt âm hiểm mà tính kế người khác, đảo mắt lại cười đến như vậy ngọn, tiểu phượng hoàng không cảm thấy cảm động, ngược lại sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Rất đơn giản, một chút điểm việc nhỏ mà thôi. Ngươi biết đến, muốn luyện chế huyền khí, mồi lửa uy lực rất quan trọng, ngươi làm một con cường đại uy phong thượng cổ thần thú đại phượng hoàng, thiên phú mồi lửa khẳng định rất cường đại đi. Chỉ cần nhẹ nhàng mà thổi một hơi, ân, há mồm chi lao, là có thể giúp được tỷ tỷ. Rất đơn giản đi. Tiểu sỏ tạ liều mạng lắc đầu. Không được không được, Phượng Hoàng chân hỏa chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc chân nguyên biến thành, ta còn không có thành niên đâu, tùy tiện phun hỏa, sẽ ảnh hưởng ta sinh trưởng phát dục. Chương 23 Phượng Hoàng chân hỏa. Hoàng Nguyệt Ly mày đẹp một trọn, ngươi nói không được. Tiểu thí hải, ngươi ở nhà ta ăn không uống không hai ngày, còn hút ta nhiều như vậy huyền khí, kêu ngươi làm như vậy một chút sống đều ngại mệt. Tiểu sỏ tạ bị nàng trừng, thanh âm không khỏi mà thu nhỏ. Cái gì ăn không uống không, tổng cộng liền ở nhà ngươi ăn hai đốn, còn đều là uống cháo loãng. Nga, ta đã biết, ngươi còn khoác lác nói chính mình là cái gì thượng cổ thần thú, khẳng định là gạt ta, liền khó chịu đều sẽ không phun, hoặc là ngươi là giả phượng hoàng, hoặc là chính là các ngươi phượng hoàng căn bản không phải cái gì thần thú. Tính tính, ngươi một bên đi thôi, xem ngươi tuổi còn nhỏ. Cũng không so đo người gạt người sự tình. Nhưng là nhớ kỹ, gạt người là không đối tích, phải làm cái thành thật hảo hài tử. Hoàng Nguyệt Ly cố ý lắc đầu cảm thán nói. Ai nói ta sẽ không phun hỏa? Xú thí tiểu sỏ tạ bị nghi ngờ, lập tức nhảy lên. Vũ nhục tiểu gia có thể, không thể vũ nhục tiểu gia chủng loại. Hắn nhảy dựng lên, đối với lỗ thông gió liền mánh thổi một hơi. Dâm một tiếng. Một đạo kim quang hiện lên. Một thốc màu kim hồng ngọn lửa nháy mắt đem toàn bộ thư phòng đều đốt sáng lên. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được kích động vạn phần mà tiến đến phụ cận. Phượng Hoàng chân hỏa. Đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng chân hỏa. 10 cực khắc hỏa chung xếp hạng đệ nhất Phượng Hoàng chân hỏa. Trong truyền thuyết chỉ có thần giới mới có nghịch thiên mồi lửa, có thể cực đại mà tăng lên huyền khí phẩm chất cùng công hiệu. Ngay cả nàng kiếp trước đều không có gặp qua mồi lửa, hôm nay thế nhưng nhẹ nhàng tới tay. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà sờ sờ tiểu phượng hoàng đầu, thật ngoan, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, ngày mai tỷ tỷ cho ngươi thêm cơm, ăn thịt. Tiểu sỏ tạ héo đi mấy mà nhìn nàng một cái, đông nhiên vèo mà một chút rút nhỏ, một lần nữa biến trở về lông xù xù chim nhỏ trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Xem ra, tiểu sỏ tạ không nói bừa, thổi như vậy một hơi, thật đúng là tổn thất rất đại, sẽ không thật ảnh hưởng hắn sinh trưởng phát dục đi. Nàng khó được có điểm ấy náy cảm, đem tiểu phượng hoàng phùng lên, phóng tới một cái trên đệm mềm. Chi? Tiểu phượng hoàng đầu một vai, liền ngủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa nó mau mau bụng nhỏ, xoay người về tới luyện khí lò trước. Nàng kiếp trước thân là thiên lăng đại lục duy nhất cửu giai luyện khí sư, luyện chế huyền khí kỹ thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Nhưng là, hiện tại nàng cũng không có huyền lực, hơn nữa cũng không phải kim hỏa song thuộc tính thiên phú, chẳng sợ kỹ thuật lại cao, cũng rất khó hoàn thành luyện chế. Bất quá, hiện tại có phượng hoàng chân hỏa, vậy không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly đem buổi sáng mua trở về tài liệu dùng một lần ném vào luyện khí lò, sau đó nín thở ngưng thần, hơi hơi khép lại đôi mắt. Kim sắc phượng hoàng chân hỏa ở lò hạ thiêu đốt, đem nàng thanh tú mặt chiếu đến một mảnh ánh sáng. Nàng vẫn không nhúc nhích mà ngồi thật lâu, đống nhiên mở mắt. Ngay sau đó, nàng đối với ngọn lửa đánh ra một cái dấu tay, sau đó là cái tiếp theo, lại tiếp theo cái. Giây lát chi gian, nàng đã đánh ra hơn 100 dấu tay. Nguyên bản có chút mỏng manh kim sắc ngọn lửa nháy mắt bạo trướng, thành hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, lô đỉnh nội tài liệu cũng nhanh chóng nóng chảy ở cùng nhau, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu ngưng kết thành hình. Nếu có chân chính luyện khí sư đứng ở bên người nàng nói, nhất định sẽ bị trước mắt một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chương 24 tới cửa tìm đánh. Cái nào luyện khí sư luyện khí thời điểm, không phải thật cẩn thận mà nhìn hỏa hậu, chậm rãi đem tài liệu thêm đi vào. Thứ bậc giống nhau tài liệu tạp chất hoàn toàn luyện hóa, mới dám gia nhập đệ nhị dạng, chỉ là cái này đi tạp chất quá trình, liền phải vài cái canh giờ. Càng đừng nói, ở huyền khí thành hình trong quá trình, mỗi một cái dấu tay đều có bất đồng hiệu quả, nắm giữ không tốt, tùy thời đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, sở hữu tài liệu đều sẽ đốt thành than cốc. Càng nghiêm trọng, khả năng còn sẽ nổ mạnh. Đặc biệt là dị hỏa như vậy cường đại mồi lửa, một khi nổ mạnh, thậm chí khả năng đem khắp quảng trường đều san thành bình địa. Chính là, hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cách làm lại hoàn toàn tương phản, trực tiếp đem sở hữu tài liệu đều ném vào luyện khí lò nội, một lần luyện chế, trực tiếp thành hình. Không đến nửa nén hương thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly hừ nhẹ một tiếng, thu hồi tay. Cháy bùng ngọn lửa dần dần bình ổn xuống dưới, thành một thốc mỏng manh tiểu ngọn lửa. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, vạch trần lò cái. Luyện khí lò cái đáy lẳng lặng mà nằm tam kiện bất đồng huyền khí, phiếm màu xanh lá quang mang, rực rỡ lung linh, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra, huyền khí trung ẩn chứa kinh người năng lượng, uy lực thật lớn. Hoàng Nguyệt Ly đem huyền khí lấy ra tới xem xét một chút, khẽ thở dài một cái. Tam giai trung phẩm huyền khí. Này cũng quá rác rưởi đi. Quả nhiên, không có huyền lực, muốn luyện chế cực phẩm huyền khí, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Xem ra, nhất định phải chạy nhanh thu tề dược liệu, bắt đầu tu luyện, bằng không, liền phẩm chất cao một chút huyền khí đều không thể luyện chế. Nếu bị người khác biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ đương trường hộc máu. Bình thường luyện khí sư luyện chế huyền khí, xác suất thành công đại khái chỉ có 10%, mà nàng một lần thành công không nói, còn đồng thời luyện chế tam kiện bất đồng huyền khí. Hơn nữa, nàng còn dùng nhất giai hạ phẩm tài liệu, luyện chế ra tam giai trung phẩm thành phẩm. Như vậy khủng bố sự tình, quả thực khó có thể tưởng tượng, cố tình nàng còn cảm thấy không hài lòng. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay đem luyện chế ra huyền khí phóng tới một bên, hơi chút nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực, tiếp theo, lại lấy ra một phần tài liệu, ném tới luyện khí lò chung. Nàng mã bất đình để mà luyện chế suốt một buổi tối, chờ đến thiên tờ mở sáng thời điểm, thành phẩm đã trên mặt đất xếp thành sơn. Mà nàng không cần huyền lực mạnh mẽ luyện chế, thể lực tiêu hao rất lớn, cũng bất chấp trở về phòng rửa mặt chải đầu, trực tiếp ngã quỵ ở trên đệm mềm, ngủ rồi. Ngủ ở một bên tiểu phượng hoàng bị bừng tỉnh, chi mà một tiếng kêu lên, phịch vài cái cánh, nhưng thực mau, lại lần nữa chìm vào mộng đẹp. Một người một sủng cứ như vậy ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Phanh phanh phanh. Hoàng Nguyệt Ly bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Nàng xoa xoa đôi mắt, còn có chút mơ hồ, chuyện gì? Tam tiểu thư, không hảo. Nhị tiểu thư mang theo người lại đây, còn một hai phải tìm ngài, ta căn bản ngăn không được nàng. Hoàng Nguyệt Ly một phen kéo ra cửa phòng, hỏi, tình huống như thế nào? Thải Vi nôn nóng mà nói, Tam tiểu thư, ngài chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Nhị tiểu thư khẳng định là đã nghe nói ngày hôm qua truyền ra đi lời đồn đãi, cho nên tìm tới môn tới, đại khái là thế tứ tiểu thư hết giận tới. Đúng lúc này, theo phanh một tiếng vang lớn, biệt viện đại môn bị người dùng lực đá văng ra. Một cái bà tử ở cửa la lớn, mở cửa, mau mở cửa. Người đều chết đi đâu vậy? Nhị tiểu thư đại gia quang lâm, còn không nhanh lên ra tới nghênh đón. Chương 25 chẳng lẽ là bị quỷ ám? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Nguyên lai là ta nhị tỷ tới. Vừa lúc, đỡ phải ta tự mình đi tìm nàng. Thải Vi vội la lên, Tam tiểu thư, này đều khi nào? Ngài chạy nhanh từ cửa sau đi thôi, nô tỳ thế ngài chống đỡ, tranh thủ thời gian. Bằng không nhị tiểu thư tiến vào, khẳng định sẽ đánh người. Nhị tiểu thư chính là hầu phủ con vợ cả tiểu thư, vẫn là nổi danh tu luyện thiên tài, đánh ngài, cũng không ai sẽ cho ngài xuất đầu nha. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, đánh ta. Ta cầu mà không được đâu. Đi, chúng ta liền đi gặp ta vị này nhị tỷ, nhìn xem Nam Việt quốc tu luyện thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tam tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Thải Vi một đường chạy chậm đuổi theo nàng, gấp đến độ sắp khóc ra tới. Tam tiểu thư đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua thắt cổ bị cứu trở về tới lúc sau, làm việc liền hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, đan dược đương cải trắng loạn ném còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn dám đi chọc nhị tiểu thư. Ai không biết, nhị tiểu thư Bạch Nhược Kỳ chính là có tứ phẩm tu luyện thiên phú, năm nay mới 16 tuổi, cũng đã đạt tới khí huyền cảnh 7 tầng, ở toàn bộ Nam Việt quốc, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Nguyên nhân chính là vì có nàng đối lập, Bạch Nhược Ly mới càng có vẻ phá lệ phế xài. Mà Bạch Nhược Kỳ cũng không buông tha bất luận cái gì khi dễ Bạch Nhược Ly cơ hội, không có việc gì liền phải tới đối nàng châm chọc mỉa mai một phen, nắm lấy cơ hội liền sẽ đau tấu nàng một đốn. Ngày thường, Tam tiểu thư nhìn đến nhị tiểu thư, trốn còn không kịp đâu, hôm nay thế nhưng còn chủ động đưa tới cửa đi. Cái này xong rồi, không biết sẽ bị sửa trị đến nhiều thảm. Thải Vi lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng đã không kịp ngăn trở. Biệt viện đại môn bị Bạch Nhược Kỳ mang đến nha hoàn bà tử dùng sức phá khai, đoàn người vênh váo tự đắc mà vượt tiến vào, vừa lúc cùng Bạch Nhược Ly mặt đối mặt mà đụng phải. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu thiện nhân, quả nhiên không chết. Bạch Nhược Kỳ là cái dáng người cao gầy, ngũ quan tú mỹ thiếu nữ, khí chất lại lãnh lại ngạo, hơn nữa nàng người mang tứ phẩm thiên phú, tố có lãnh mỹ nhân chi xưng, cũng là rất nhiều con em quý tộc cảm nhận chung nữ thần. Chỉ có vẫn luôn bị nàng khi dễ Bạch Nhược Ly mới biết được nàng gương mặt thật. Ở kia trương thanh lãnh cao quý mỹ nhân dưới da, cất giấu chính là một viên xảo quyệt khắc nghiệt, hung ác tàn nhẫn tâm. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, tiểu tiện nhân mắng ai? Tiểu tiện nhân mắng ngươi. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly trên mặt ý cười, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại đây, phi một tiếng, nói, thượng một lần điếu, mồm mép nhưng thật ra lanh lợi rất nhiều, khó trách ngày hôm qua liền tứ muội cũng bị ngươi cấp lửa. Còn nói là cái gì nháo quỷ, rõ ràng chính là ngươi cái này tiện nha đầu hạ độc thủ. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội mà nói, nhị tỷ, ta chính là thật oan uổng a. Ngày hôm qua tứ muội vừa thấy đến ta, liền thét chói tai chạy, ta còn buồn bực đâu, nàng có phải hay không đầu óc không rõ ràng lắm, đụng phải ta. Ngươi còn trang, nếu không phải ngươi giả thần giả quỷ mà hù dọa nàng, nàng sao có thể điên điên khùng khùng mà chạy về ra đi. Còn cởi hết ở trên đường cái. Quả buôn. Đem chúng ta võ huy hầu phủ mặt đều mất hết. Nghĩ đến hôm nay sáng sớm, một đám người vây quanh ở võ huy hầu phủ cửa chỉ trỏ trỏ tình cảnh, Bạch Nhược Kỳ mặt đều tái rồi. Ra loại sự tình này, vứt không chỉ là Bạch Nhược nghiên mặt, thân là đích tỷ nàng, cũng sẽ bị cho rằng không tuân thủ trinh tiết. Nàng còn trông cậy vào gả vào hoàng gia đâu, như thế nào có thể nhiễm như vậy ác danh. Ta chẳng cái gì. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt muốn nhiều vô tội, có bao nhiêu vô tội, tứ muội chính là khí huyền cảnh 4 tầng cao thủ, ta có thể đem nàng thế nào? Bạch Nhược Kỳ hầu nghi lên. Nàng này ta muội là cái phế xài, lại nhát như chuột, nàng sao có thể làm Bạch Nhược Nghiên ăn như vậy đại mệt? Chẳng lẽ sự tình thật sự có khác kỳ quặc? Chương 26 một đóa tiểu Bạch Liên. Bất quá, liền tính như thế, cái này tiểu tiện nhân cũng không thể dễ dàng buông tha. Nàng cười lạnh nói. Liền tính là bị quỷ ám, kia cũng là vì ngươi cái này tiểu tiện nhân quá đen đủi. Ta liền nói ngươi là cái ngôi sao chổi, khắc đã chết chính mình cha mẹ không nói, hiện tại còn tới khắc chính mình đường muội. Ngươi như thế nào không dứt khoát đã chết tính? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, nhị tỷ, xem ngươi nói, ngươi không phải còn sống được hảo hảo sao? Toàn bộ hầu phủ, liền ngươi đến ta này tới số lần nhiều nhất, ngươi còn chưa có chết đâu, ta như thế nào khắc đến tử biệt người? Có ý tứ gì? Bạch Nhược Kỳ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, tiểu tiện nhân, ngươi là ở chú ta chết. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Nhị tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Chúng ta chính là ruột thịt đường tỉ muội, cùng là võ huy hầu phủ tiểu thư, ta nếu là tiểu tiện nhân, kia nhị tỷ ngươi là cái gì? Đại tiện nhân? Kia nhị thầm đâu? Vũ trụ vô địch siêu cấp xét đánh đại tiện nhân. Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới, luôn luôn vâng vâng dạ dạ, bị mắng cũng không dám lên tiếng tam muội, hôm nay cũng dám nói ra nói như vậy tới. Không chỉ có dám chú nàng, lại còn có đem nàng nương đều mắng đi vào, quả thực là phản thiên. Mặt nàng đều khí đỏ, hảo, hảo. Ta xem ngươi chính là cái tiện gia, một ngày không bị đánh, liền đã quên chính mình là cái gì ngoạn ý. Ta hôm nay liền giúp ngươi hồi ức, làm ngươi biết, phế xài chính là phế xài, cả đời đừng nghĩ xoay người. Nói, Bạch Nhược Kỳ một cái bước xa vọt đi lên, một cái bàn tay liền hướng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt đánh. Thải Vi sắc mặt nháy mắt liền trắng, kinh hô, tam tiểu thư. Nhị tiểu thư là khí huyền cảnh 7 tầng cao thủ, kia một cái tắt chính là hàm chứa thiên địa huyền khí, tuyệt đối có thể đem người trực tiếp đánh được đương trường hộc máu. Tam tiểu thư hôm trước mới bị cứu trở về tới, thân mình cũng chưa hảo toàn, nơi nào ai được này một cái tát. Nàng trung tâm hộ chủ, rất muốn đi ngăn ở tam tiểu thư phía trước, chính là 7 tầng cao thủ tốc độ, căn bản không phải nàng có thể theo kịp, nàng đều không kịp di động một bước. Bạch Nhược Kỳ Bạch Ngọc bàn tay mềm cũng đã huy tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trước mắt. Thải Vi hoảng sợ nhắm mắt lại, quả thực không đành lòng đi nhìn. Chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly phát ra A. Một tiếng thét chói tai. Cứu mạng. Không cần A. Ngươi đừng tới đây. Ngay sau đó, bang một tiếng giòn vang, sau đó phanh đông một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Thải Vi mở to mắt, liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thanh âm nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Một chùm huyết vụ phun ra tới, xa xa mà bắn tới biệt viện trên tường lây. Tam tiểu thư, nàng nôn nóng vạn phần mà nhào tới, nước mắt đều nhịn không được rớt xuống dưới. Lần này thanh âm như vậy vang, tập đến thật đúng là không nhẹ, cũng không biết tam tiểu thư còn có sống hay không đến thành, nhà nàng tiểu thư thật đúng là mệnh khổ. Rõ ràng là cái xuất thân cao quý kim chi ngọc diệp, như thế nào liền từ nhỏ đã chết cha mẹ, còn bị người như vậy khi dễ đâu. Thải Vi quỳ rạp xuống đất, tập trung nhìn vào, đống nhiên sửng sốt một chút. Nàng nàng nàng. Có phải hay không hoa mắt? Cái này té lăn trên đất bỏ không đứng dậy thiếu nữ. Nhìn như thế nào có điểm như là nhị tiểu thư. Thải Vi xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. A, nhị. Nhị tỷ, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào? Như thế nào đột nhiên? Đột nhiên chính mình bay ra đi. Đây là cái gì lợi hại võ kỹ? Thải Vi ngơ ngác mà quay đầu lại, liền nhìn đến nhà nàng tam tiểu thư đôi tay dao nắm đặt ở ngực, đôi mắt sương mù mênh ngông, một bộ thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi biểu tình, một thân màu trắng váy lụa bị gió thổi qua, phiêu phiêu đãng đãng, giống như một đóa mảnh mai bất kham tiểu bạch liên. Chương 27 các ngươi có phải hay không đốc? Bạch Nhược Kỳ trên mặt đất dùng sức đỉnh đinh thần. Muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Nàng trừng mắt trước thiếu nữ, đôi mắt thiếu chút nữa liền phải phun phát hỏa. Bạch Nhược Ly, ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp? Vì cái gì ta thế nhưng không động đậy nổi? Nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì? Muội muội ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt mờ mịt, ngươi không động đậy, cùng ta có quan hệ gì? Vừa rồi, không phải ngươi muốn đánh ta sao? Ta quá sợ hãi, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ lo trốn rồi. Bạch Nhược Kỳ cắn răng, hoán độc mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nàng trực giác chính là cái này tam muội đang làm trò quỷ, chính là, tựa như Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, vừa rồi là nàng chính mình ra tay trước, mà Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn là tránh trái tránh phải, kinh hoàng thất thố, cuối cùng còn hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bạch Nhược Kỳ không chút khách khí mà một chân hướng trên người nàng đạp qua đi, thầm nghĩ liền tính không đá chết cái này tiểu tiện nhân, cũng muốn đá đến nàng hộc máu. Kết quả, này một chân sắc thật đem người đá bay, cũng đá đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng bay ngược hộc máu lại là nàng chính mình. Sao có thể? Này cũng quá tà môn. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly như là đống nhiên phản ứng lại đây, cả kinh kêu lên, a, nhị tỷ, ngươi vừa rồi quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, thanh âm thật lớn, sẽ không thật sự quăng ngã hư nơi nào đi. Khó trách không động đậy. Mau làm ta nhìn xem. Nói, nàng lập tức ngồi xổm xuống dưới, ở Bạch Nhược Kỳ trên lưng sờ soạn một chút. Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân truyền đến một trận đau đớn, quả thực như là cả người xương cốt đều bị chia rẽ trọng trang giống nhau, đau đến nàng đường trưởng kêu thảm thiết lên. A, đau quá. A a, nàng kêu đến quá mức thê lương, đem những người khác đều khiếp sợ. Vừa rồi hai người chi gian giao thủ quá trình quá nhanh, Bạch Nhược Kỳ mang đến những cái đó nha hoàn bà tử, căn bản là không nghĩ tới nhà mình tiểu thư sẽ bị phế xài tam tiểu thư cấp đánh bại, cho nên căn bản không có thể phản ứng lại đây, thẳng đến lúc này, mới giật mình hoảng sợ mà vây quanh lại đây. Ngươi! Ngươi rốt cuộc đối nhị tiểu thư làm cái gì? Ngươi là gan cũng quá lớn, động cái gì tay chân? Mau đem nhị tiểu thư chữa khỏi, bằng không muốn ngươi đẹp. Chính là, cũng không nghĩ chính mình là cái gì ngoạn ý. Một cái phế xài, cũng dám đắc tội chúng ta tiểu thư. Chờ chúng ta tiểu thư giáo huấn ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười nói, các ngươi có phải hay không đốc? Biết rõ chị hết nàng, nàng sẽ muốn ta đẹp, ta làm gì muốn chị nàng. Bạch Nhược Kỳ đau đến hét lên, mau. Mau cho ta bắt lấy cái này tiểu tiện nhân. Hung hăng mà tấu nàng. Mấy cái hạ nhân chờ chính là những lời này, tức khắc vây quanh đi lên. Nhưng này đó hạ nhân bất quá là chút không có tu luyện quá người thường, đơn giản là sức lực lớn điểm, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt có thể nói đúng không kham một kích. Frank! Frank! Frank! Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, này đó bọn nha hoàn liền tất cả đều bị đả đảo ở trên mặt đất. Bạch Nhược Kỳ cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống, chuyện tới hiện giờ, nàng cuối cùng nhìn ra tới. Nàng cái này tam muội cùng ngày thường không giống nhau. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên người rõ ràng không có bất luận cái gì huyền lực dao động, sao có thể? Có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ đả đảo đâu. Hơn nữa, còn không biết dùng biện pháp gì, phong bế nàng kinh mạch, thế nhưng làm nàng không thể động đậy. Bạch Nhược Kỳ nghĩ mọi cách, muốn giải khai cấm chế, lại như thế nào cũng vô pháp làm được. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến nàng trước mặt, chớp chớp mắt, nhược được nói. Nhị tỷ, ngươi như thế nào nằm trên mặt đất không đứng dậy nha? Xảy ra chuyện gì? Chương 28 có bệnh đến chạy nhanh trị. Rõ ràng là nàng tấu người khác, cố tình còn làm ra như vậy vô tội bộ dáng, giống như nàng mới là bị người khi dễ kia một cái. Không còn có so này càng làm giận. Bạch Nhược Kỳ chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi lại vọt tới cổ họng, thiếu chút nữa lại muốn hộc máu, nàng dùng hết sở hữu tự chủ, mới miễn cưỡng đem này khẩu huyết nuốt trở vào. Nhưng sắc mặt đã nghẹn đến mức lại thanh lại tím. Ai u, đến không được. Nhị tỷ giống như mau không được. Thải Vi, ngươi mau tới đây đỡ nàng một phen. A, Nga. Là, đúng vậy, tam tiểu thư. Thải Vi ở một bên đã hoàn toàn xem sử sốt, qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, qua đi muốn nâng dậy Bạch Nhược Kỳ. Ai ngờ, tay nàng mới vừa một đụng tới Bạch Nhược Kỳ trên người, Bạch Nhược Kỳ liền kêu thảm thiết lên. A, đau quá. Dừng tay, ngươi cái này ti tiện nô tỳ, ai cho phép ngươi dùng dơ tay chạm vào ta. Thải Vi kinh hoàng mà thu hồi tay, quay đầu đi xem nhà mình tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly chậm gì gì mà nói, nhị tỷ, ngươi tình huống này thoạt nhìn thật là không quá thích hợp a. Nghe nói chúng ta là sẽ lây bệnh, ngày hôm qua tứ muội muội chúng ta, không phải là chuyển cho nhị tỷ đi. Thải Vi, mau cho nàng trị trị. A. Thải Vi ngơ ngác mà nói, chúng ta, như thế nào chị? Nô tỳ sẽ không a. Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này đơn giản, cho ta dùng sức chiếu mặt chịu. Cái gì? Cái gì? Thải Vi cùng Bạch Nhược Kỳ đồng thời kinh hô lên. Bạch Nhược Kỳ cắn răng giận dữ hét, tiểu tiện nhân, ngươi dám. Ngươi dám làm ngươi nha hoàng chịu ta. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười nói, nhị tỷ, xem ngươi nói. Muội muội đây đều là vì ngươi hảo a. Chúng ta chính là rất nghiêm trọng tật xấu, vạn nhất ngươi chúng ta đến càng thêm lợi hại, cùng tứ muội giống nhau đi ra ngoài quả buôn làm sao bây giờ nha. Cho nên, ngươi cũng không nên giấu bệnh sợ thầy, có bệnh đến chạy nhanh chị a. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Thải Vi. Con thất thần làm gì? Thật muốn hại chết nhị tiểu thư sao? Chậm chế hầu phủ con vợ cả tiểu thư bệnh tình, ngươi đảm đương đến khởi sao? Mau đi lên chịu nàng, hung hăng mà chịu. Càng dùng sức càng tốt. Như vậy mới có thể đem tà ám từ nàng trong thân thể rút ra. Thải Vi vẫn là không quá dám lên trước. Nhị tiểu thư là cái dạng gì người, nàng cùng Bạch Nhược Ly giống nhau rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không thiếu ai quả đánh. Nghĩ đến nhị tiểu thư ngày thường những cái đó tra tấn người âm độc thủ đoạn, nàng liền hai chân run lên. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thúc giục nàng, chỉ là lẳng lặng mà chờ. Thải Vi do dự một hồi lâu, mới giơ lên tay. Bang! A! Một cái tát dừng ở Bạch Nhược Kỳ trên mặt. Bởi vì Thải Vi thực khẩn trương, cho nên này một cái tát cũng không trọng, nhưng Bạch Nhược Kỳ lại giống giết heo giống nhau kêu lên. Thải Vi nhìn nàng từ trước đến nay sợ hãi người. Lại ở nàng thủ hạ vẻ mặt vằn mẹo, phát ra kinh hoàng thất thố kêu to thanh, không còn có hầu phủ thiên tài tiểu thư cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, trong lòng nảy lên một trận sảng khoái cảm. Nàng tức khắc quên mất vừa rồi sợ hãi, giơ lên bàn tay, ra sức mà quất đánh lên. Bang! Bang! Bang! Bang! A! Ngươi dám! Ngươi làm sao dám? Ngươi cái này tiện ô, ai cho ngươi lá gan? Bạch Nhược Ly, ngươi không chết tử tế được. Bạch Nhược Kỳ kêu đến một tiếng so một tiếng thảm. Những cái đó ngã trên mặt đất khởi không tới nha hoàn các bà tử, đều sợ ngây người. Bởi vì Bạch Nhược Kỳ chính là khí huyền cảnh 7 tầng thiên tài võ giả, Thải Vi chính là cái không có tu luyện quá người thường, nàng liền tính dùng hết ăn mại sức lực đánh người, đối Bạch Nhược Kỳ tới nói, hẳn là cũng cùng cào ngứa giống nhau. Như thế nào sẽ kêu đến như vậy thảm? Chẳng lẽ thật là chúng ta? Chương 29 lương tâm bị cầu ăn. Bọn họ sao lại biết, Bạch Nhược Kỳ sở dĩ thảm như vậy, là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi tự mình đi đỡ nàng thời điểm, dùng độc môn thủ pháp khống chế nàng kinh mạch. Lệnh nàng không chỉ có vô pháp điều động trong cơ thể huyền lực tới phòng ngự, đồng thời, đã chịu thống khổ cũng sẽ phóng đại ngàn vạn lần. Cho nên, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, Bạch Nhược Kỳ đều sẽ cảm thấy, phảng phất là bị dao nhỏ cắt ra da thịt giống nhau. Húng chi là Thải Vi như vậy dùng sức vả mặt đâu. Thức mau, Bạch Nhược Kỳ mặt đã bị hoàn toàn đánh sưng lên, đã nhìn không ra nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến nàng cặp kia vốn nên thập phần xinh đẹp ánh mắt, toát ra cực kỳ hoán độc ánh mắt. Nàng còn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá, trước nay không chịu quá khuất nhục như vậy. Từng ấy năm tới nay, đều là nàng vô số lần làm người đem Bạch Nhược Ly ấn ở trên mặt đất, bạt thai, chịu roi, mọi cách trêu đùa khinh nhục. Nàng cảm thấy đây là Bạch Nhược Ly xứng đáng. Ai làm Bạch Nhược Ly rõ ràng là cái phế xài, còn muốn chiếm võ huy hầu phủ duy nhất quận chúa tên tuổi, mà nàng chính mình, rõ ràng là cái siêu cấp thiên tài, ngược lại muốn khuất cư nàng dưới đâu. Hơn nữa, nghe nói Bạch Lưu Phong chết thời điểm, còn cấp Bạch Nhược Ly để lại vô số tu luyện tài nguyên, nhưng nàng đề ra nghi vấn nhiều năm như vậy, Bạch Nhược Ly trước sau không có giao ra đây. Bạch Nhược Ly cái này phế xài. Cầm này đó tu luyện tài nguyên có ích lợi gì, chỉ có nàng như vậy thiên tài, mới xứng được đến này đó tài nguyên, này tiện nha đầu không chịu chủ động dâng ra tới, thật là quá không thức thời, thiếu tấu. Mười mấy năm qua, vẫn luôn như thế. Ai ngờ, hôm nay lại hoàn toàn đổ lại đây. Bạch Nhược Kỳ cái này Nam Việt quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, bị nàng phế xài tam muội đả đảo ở trên mặt đất, còn bị người hung hăng mà chịu mặt. Càng nhưng khí chính là... Hoàng Nguyệt Ly còn lười đến chính mình chịu, mà là một cái hèn mọn nô tỉ tới nhục nhã nàng. Cố tình nàng mang đến những cái đó nha hoàn bà tử, còn ngây ngốc mà quỳ dạp trên mặt đất, cũng không biết tới lấy thân hộ chủ. Trong đầu đều nước vào sao. Chẳng lẽ thật tin vào kia tiểu tiện nhân nói, cảm thấy là nàng chúng ta. Rõ ràng là này tiểu tiện nhân dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn A. Như thế nào liền không ai tin đâu. Trên mặt nàng như là thiêu cháy giống nhau đau đớn bất kham, ngực khí huyết quay cuồng, rốt cuộc nhịn không được cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thải Vi trốn tránh không kịp, trên quần áo dính vào không ít vết máu. Nàng lúc này mới từ ngược người cảm giác tỉnh táo lại, dừng tay. Hoàng Nguyệt Ly đi tới nhìn nhìn, gật đầu nói, ân, này liền không sai biệt lắm. Thẳng đến lúc này, những cái đó nha hoàn bà tử mới hồi quá mức tới. Bạch Nhược Kỳ bà Vũ Hàn ma ma rẽ rủa từ trên mặt đất bò lên, bổ nhào vào Bạch Nhược Kỳ trên người, khóc lớn nói, nhị tiểu thư ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại a. Tam tiểu thư, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng đem nhị tiểu thư cấp đánh hôn mê. Còn có thải vi ngươi cái này thiện ra, ngươi chờ, làm lao ra đã biết, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ bị bán được kỹ viện đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy bị thương biểu tình. Hàn ma ma, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ngươi nhìn xem ta như vậy phê xài, sao có thể đem nhị tỷ đánh vượng? Nàng sẽ té xỉu, là bởi vì vừa rồi chúng ta, thật vất vả trị hết, cho nên thể lực tiêu hao quá mức. Nói, nàng đi qua đi, kéo thải vi tay, chỉ trên người nàng. Ngươi nhìn đến thải vi trên người này huyết không có. Nay một búng máu, hồng trung mang hắc, đó chính là nàng trong cơ thể tà ám bị đuổi đi ra tới. Nhà ta nha hoàn không màng tự thân an nguy, vì nhị tỷ trừ tà, lòng bàn tay đều đánh đỏ, các ngươi còn muốn nói như vậy nàng, ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao. Chương 30 chết đòi tiền A. Bạch Nhược Kỳ ở Hàn ma ma lớn tiếng kêu gọi hạ, vốn dĩ đã dần dần có chút thanh tỉnh. Nhưng nghe đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy đổi trắng thay đen một câu, lại đương trường lại lần nữa ngất qua đi. Như thế nào sẽ có người phúc hắc đến loại trình độ này? Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly cách nói, nàng bị tấu đến mặt mũi bầm dập, chẳng lẽ còn hẳn là cảm tạ nàng không thành. Hàn ma ma cũng bị nghẹn đến nói không ra lời, trong lòng biết Bạch Nhược Kỳ hơn phân nửa không có khả năng là chúng ta, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nói được lời thề son sát, nàng lại không biết như thế nào phản bác. Thật sự là hôm nay việc này quá tà môn. Nàng đến bây giờ còn không phục hồi tinh thần lại. Nhị tiểu thư rốt cuộc là như thế nào sẽ đột nhiên ngã trên mặt đất. Tổng không thấy được thật là bị tam tiểu thư đánh bại đi. Còn có, tam tiểu thư ngày thường là gan so mũi còn nhỏ, hôm nay như thế nào đem nhị tiểu thư đánh hộc máu. Nàng thật sự không phải đang nằm mơ sao. Hàn ma ma nhìn đến loại tình huống này, cũng biết Bạch Nhược Kỳ đã hôn dưới tình huống. Chính mình những người này là xác định vững chắc ở tam tiểu thư nơi này chiếm không được hảo. Nàng nhanh chóng quyết định, hướng về phía còn ở một bên ai ai kêu to nha hoàn đá một chân, nói, đều trên mặt đất an vạ làm gì đâu. Chạy nhanh lên. Nhị tiểu thư đều bệnh thành cái dạng này, đến chạy nhanh đem nàng đưa về phủ đi. Bọn nha hoàn đã sớm dọa phá gan, chạy nhanh khập khiễng mà bỏ lên, nâng lên Bạch Nhược Kỳ, liền hướng ngoài cửa chạy. Bởi vì cảm thấy sau lưng nữ ma đầu quá khủng bố, mấy cái nha hoàn nhất thời đều quên mất chính mình trên người thường, chạy trốn bay nhanh, lập tức liền không bóng dáng. Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút trợn tròn mắt. Gì, sao lại thế này? Như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Mặt sau lại không có quỷ. Vẫn luôn tránh ở nàng trên vai tiểu phượng Hoàng Chi Chi kêu hai tiếng, vỗ vỗ cánh. Là không có quỷ, nhưng là, có so quỷ càng đáng sợ nữ ma đầu. Hoàng Nguyệt Ly thập phần yêu thương mà cảm thán nói, hiện tại người như vậy đâu. Thải vi cực cực khổ khổ cấp nhị tỷ trừ tà, các nàng thế nhưng không trả tiền liền đi rồi. Còn có, đem sân chung quanh đều làm cho như vậy dơ, còn có vết máu, cũng không bồi thường tổn thất. Này nhân phẩm, quả thực không thể xem a. Tiểu Phượng Hoàng dưới chân một cái đánh ngã, thiếu chút nữa từ nàng trên vai trở xuống. Nữ ma đầu quả thực là, chết đòi tiền a. Khủng bố, quá khủng bố. Còn hảo những người đó chạy trốn mau. Tiểu thư. Thải vi mỏng manh thanh âm từ sau lưng truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, cười nói, thế nào? Đánh trở về cảm giác được không? Trương điểm lá gan không có. Giống loại này ác nhân, chính là muốn hung hăng mà rút về đi. Thải vi quả thực muốn khóc ra tới. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Nô tỳ thế nhưng đánh nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư A. Nàng chính là Nam Việt quốc 10 đại thiên tài chi nhất, vạn nhất thanh tỉnh, trả thù trở về làm sao bây giờ. Còn có hầu gia cùng nhị phu nhân, cũng sẽ không bỏ qua ngài A. Nô tỳ liền tính bị đánh chết, cũng là tiện mệnh một cái, chính là ngài là Kim Chi Ngọc Diệp. Không được khóc. Thải vi sợ tới mức dừng nước mắt. Đánh đều đánh, khóc có ích lợi gì. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, nâng lên nàng mặt, hỏi, Thải vi. Ngươi chẳng lẽ thích bị người khi dễ? Không nghĩ hung hăng giáo huấn này đó khi dễ ngươi người sao? Nô tỳ đương nhiên tưởng A, chính là. Không có gì chính là. Chỉ cần đi theo tiểu thư ta, liền không có người có thể lại khi dễ ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi sau lưng người là ta, ai dám đánh ngươi, gấp 10 lần, gấp 100 lần mà còn trở về. Chương 31 ta xem trọng ngươi Nga. Thải Vi ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn nhà nàng Tam tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly ngửa đầu, đón phong, trên mặt tươi cười nhạt nhẽo mà tự tin, chói mắt dương quang chiếu xuống, nàng cả người đều như là ở phát ra quang. Không lý do mà, nàng liền tin Hoàng Nguyệt Ly nói, cảm thấy nhà nàng tiểu thư giờ khắc này thoạt nhìn, là như vậy mà cường đại, kiên định, không sợ gì cả, phảng phất không có gì có thể làm khó nàng. Hồi tưởng hai ngày này, từ Tam tiểu thư lại lần nữa tỉnh lại bắt đầu, nàng sở làm mỗi một sự kiện, đều là như vậy không thể tưởng tượng, cố tình mỗi một kiện đều làm thành. Trước kia diếu võ dương oai nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư, ở Tam tiểu thư trước mặt, đều là như vậy bất kham một kích. Thải Vi đối thượng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, nặng nề mà gật gật đầu. Ân, Tam tiểu thư. Nô tỳ nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng mà cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sách, đưa cho Thải Vi. Tam tiểu thư. Đây là một quyển huyền giai thượng phẩm công pháp, ngươi lấy về đi hảo hảo tu luyện, nếu có cái gì không hiểu địa phương, tùy thời có thể tới hỏi ta. Cái gì? Công pháp? Vẫn là huyền giai công pháp. Thải Vi nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, vẻ mặt dại ra biểu tình, hoàn toàn là bị dọa tới rồi. Có lầm hay không? Tam tiểu thư thế nhưng cho nàng một quyển huyền giai công pháp. Tu luyện công pháp, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai. Mỗi nhất giai lại có thượng trung hạ phẩm chi phân, công pháp tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng tu luyện giả cuối cùng thành tựu, cho nên là phi thường quý trọng tài nguyên. Mỗi cái võ giả thế gia hoặc là môn phái, đều sẽ đối chính mình truyền thừa công pháp nghiêm thêm bảo quản, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Cho nên, bình dân xuất thân người, mặc dù có tu luyện thiên phú, cũng rất khó trở thành cao cấp võ giả. Nam Việt quốc tu luyện tài nguyên rất ít, bạch gia như vậy tu võ thế gia. Tổ truyền cũng bất quá là một quyển hoàng giai thượng phẩm công pháp, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay, chính là một quyển huyền giai công pháp. Cũng khó trách Thải Vi muốn chấn kinh rồi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, xem ra ngươi cũng nghe nói qua, hảo công pháp là rất khó đến, cho nên nhất định phải hảo hảo tu luyện. Lấy tiểu thư ta ánh mắt xem ra, ngươi tu luyện thiên phú tương đương không tồi, hảo hảo tu luyện, vượt qua ta nhị tỷ hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó, ngươi liền có thể quang minh chính đại mà chịu nàng. Ta vượt qua nhị tiểu thư. Thải Vi hôm nay liền vẫn luôn ở vào trận mắt há hốc mồm trạng thái. Nàng không dám tin tưởng mà nói, Tam tiểu thư, ngài mau đừng nói giỡn, nhị tiểu thư chính là siêu cấp thiên tài a. Nô tỳ xuất thân kém như vậy, như thế nào có thể cùng nhị tiểu thư đánh đồng? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể. Ngươi là cảm thấy tiểu thư ta ở nói bừa sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Vậy được rồi. Hoàng Nguyệt Ly vô vô nàng bả vai, hảo hảo nỗ lực, ta xem trọng ngươi Nga. Hoàng Nguyệt Ly hai ngày này vẫn luôn đều ở quan sát Thải Vi nha đầu này, nàng thân thể nhẹ nhàng, mềm dẻo tính cùng sức chịu đựng đều thực hảo, vừa thấy chính là cái tu luyện tài liệu, ít nhất cũng có cái tam phẩm thiên phú. Khuyết điểm chính là, nàng lá gan thật sự là quá nhỏ, hơn nữa hiện tại bắt đầu tu luyện, tuổi cũng hơi ngại lớn điểm nhi. Ngoài ra, bởi vì kiếp trước bị người phản bội, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải thực tín nhiệm bên người người. Tuy nói Thải Vi hiện tại thoạt nhìn trung tâm lại ngoan ngoãn, nhưng ai có thể bảo đảm, nàng trở thành võ giả lúc sau tâm lớn, sẽ không phản bội chính mình đâu. Chương 32 đầu danh trạng. Cho nên, hôm nay nàng là cố ý làm Thải Vi đi đánh Bạch Nhược Kỳ cái tát. Làm như vậy, có vài tầng mục đích. Đầu tiên, có thể nhục nhã Bạch Nhược Kỳ. Tiếp theo, có thể cho Thải Vi luyện luyện lá gan. Cuối cùng, càng quan trọng là, cứ như vậy, Thải Vi liền tính hoàn toàn đắc tội Bạch Nhược Kỳ, chỉ cần rời đi Hoàng Nguyệt Ly che chở, thực mau nàng liền sẽ lọt vào Bạch Nhược Kỳ điên cuồng trả thù. Nếu nàng dám ăn cây táo, rào cây sung, phản bội Hoàng Nguyệt Ly nói, chờ đợi nàng, tuyệt đối là thê thảm hậu quả. Cái này kêu làm đầu danh trạng. Trải qua chuyện này, Hoàng Nguyệt Ly mới tán thành Thải Vi là người một nhà. Vốn dĩ, nàng nắm giữ thiên giai công pháp cũng không ở số ít, chỉ là hiện tại lấy ra tới, quá mức kinh thế hai tủ, hơn nữa Thải Vi tư chất cũng hữu hạn, huyền giai công pháp đã là nhất thích hợp. Cứ việc như thế, Thải Vi cũng đã cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp cấp Hoàng Nguyệt Ly quỳ xuống. Tam tiểu thư, ngài đối nô tỳ thật tốt, không nghĩ tới nô tỳ thế nhưng còn có thể tu luyện, thật là nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Về sau nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài, lên núi lao, xuống biển lửa, tuyệt không do dự. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nhớ kỹ ngươi nói, đúng rồi, hiện tại liền có một chuyện muốn cho ngươi đi làm. Thỉnh Tam tiểu thư phân phó. Thải Vi thái độ, so ngày thường lại càng thêm cung kính vài phần. Hoàng Nguyệt Ly nói, trong phủ liền ngươi một cái nha hoàn cùng hai cái quét rác bà tử, cũng quá keo kiệt điểm. Chờ hạ ngươi liền đi mẹ mìn nơi đó, chọn mấy cái đáng tin cậy tiểu nha đầu cùng người gác cổng người làm vườn, đem biệt viện hảo hảo thu thập một chút, về sau ngươi chính là biệt viện quản sự đại nha hoàn. Hôm nay nếu là có mấy cái người gác cổng khóa trụ đại môn, cũng không đến mức khiến cho Bạch Nhược Kỳ như vậy chạy. Thật vất vả tấu đến nàng chịu phục, đúng là cố định lên giá thời điểm A. Đáng tiếc, quá đau mình. A, chính là, hiện tại mua cái hảo điểm nha hoàn, cũng là nếu không thiếu tiền. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly chiều nàng vung tay lên, ném ra một đại thỏi bạc tử. Thải Vi sửng sốt, này bạc, nay thỏi bạc mục nhỏ chắc có 50 lượng nhiều như vậy, mà trong nhà đã không có tiền, cơm đều mau ăn không nổi, Tam tiểu thư từ đâu ra tiền. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, chạy nhanh đi thôi. Nàng mới sẽ không nói cho Thải Vi, này bạc là vừa rồi từ Bạch Nhược Kỳ trên người lấy ra tới. Đều đã nháo đến nàng địa bàn thượng, sao có thể không lưu lại điểm đồ vật, khiến cho nàng rời đi đâu. Bởi vì Bạch Nhược Kỳ sự tình, trì hoãn cả đêm, thẳng đến ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly mới lại ra cửa. Thiên chân các cửa, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt. Hoàng Nguyệt Ly chính ngẩng đầu nhìn cửa hàng chiêu bài. Nàng biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý, cho nên lần này bỏ ra bán huyền khí, cố ý cải trang giả dạng, đem cả khuôn mặt đều đồ đen, còn mặc một cái liền mũ màu xám đậm áo choàng. Một con lông xù xù hồng kim sắc tiểu đoàn tử từ áo choàng xung ra, đầu tiên là vai đầu nhỏ, đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, tiếp theo mới toàn bộ chui ra tới, đập tiểu cánh, ngừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai. Chi chi. Tiểu Phượng Hoàng thấp giọng kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly thân là Thiên Hoàng Quyết chủ nhân, cùng Tiểu Phượng Hoàng tâm ý tương thông, có thể thông qua thần thức giao lưu, thực mau nghe hiểu nó nói. Vật nhỏ này là ở oán giận chính mình đã đói bụng, yêu cầu ăn cơm sáng đâu. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, vừa rồi không phải uy quá ngươi bánh bao thịt, chính ngươi không chịu ăn, hiện tại lại kêu đói bụng. Không phải ở chơi ta đi. Chương 33 Tiểu Phượng Hoàng Vượng Tài. Vừa rồi nàng chính mình ở ven đường mua hai cái bánh bao thịt đương cơm sáng, bẻ một chút nhân thịt, ý đồ uy thực, kết quả vật nhỏ này chán ghét mà nhìn thoáng qua, liền siêu siêu vẹo vẹo mà bay đến một bên. Chi chi chi chi chi. Tiểu Phượng Hoàng phẫn nộ mà chụp phủi cánh. Kia đều là chút cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi a. Nó chính là cao quý tôn vinh thượng cổ thần thú, như thế nào có thể ăn cái loại này không biết thả cống ngầm du vẫn là cương thi thịt rác rưởi thực phẩm. Ngày hôm qua nó phun kia khó chịu, chính là ra đại lực ý, nói tốt phải cho nó ăn thịt, như thế nào có thể lật lọng đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, bánh bao thịt chẳng lẽ không có thịt sao? Con tuổi nhỏ, như vậy cái ăn, càng thêm trường không cao. Vậy ngươi nói, trứng mắt bánh bao thịt, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Phượng Hoàng ngạo kiều mà nâng nâng đầu, chi chi. Liên tới cái ngũ giai ma thú gió mạnh điểu hầm thất giai thảo dược linh thù quả hảo. Muốn nhiều phóng điểm nước tương thịt kho tàu. Hoàng Nguyệt Ly một phen nắm nổi lên nó trên cổ mao, cười lạnh nói, ngũ giai ma thú, thất giai dược thảo, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mị a. Ta xem ta còn là đêm nay liền đem ngươi làm thành hạt rẻ hầm, như vậy về sau đều không cần lãng phí đồ ăn. Chi? Tiểu Phượng Hoàng cả người mao đều tặc lên. Dựa, nữ nhân này thật là đáng sợ. Nàng! Nàng làm sao dám như vậy đối đãi tôn quý Phượng Hoàng nhất tộc? Thế nhưng cùng nắm tiểu kê giống nhau mà nắm nó, còn nghĩ như thế nào ăn nó? Hoàng Nguyệt Ly nói, như thế nào? Tỷ tỷ liền cơm đều ăn không được, ngươi còn trông cậy vào ăn cái gì mà thu thịt? Trước kiếm lời rồi nói sau. Bằng không liền đem ngươi bán đổi tiền. Nói tới đây, nàng dừng một chút, đồng nhiên đôi mắt liền sáng lên, mạn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm tiểu Phượng Hoàng. Đáng thương tiểu Phượng Hoàng lập tức đánh cái dùng mình. Nay tà ác ánh mắt hắn quá quen thuộc, này nữ ma đầu một lộ ra như vậy biểu tình, chính là muốn chơi sâu a. Nàng nàng nàng, muốn làm gì? Ha ha, hôm nay ngày đầu tiên ra cửa làm buôn bán, nhất định phải nói Cát Lợi, ta xem ngươi này một thân mao ánh vàng rực rỡ, nhưng thật ra rất vui mừng, về sau. Ngươi đã kêu làm vượng tài đi. Chi chi chi chi chi chi. Cái gì? Ngươi kêu tiểu gia cái gì? Tiểu gia chính là có tên. Ta mới không cần gọi là gì vượng tài đâu. Đó là cậu mới kêu tên. Đáng tiếc, nó nho nhỏ một đoàn, như thế nào kháng nghị đều không có hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly còn cười tủm tỉm mà nói, vượng tài kêu sáu thanh, sáu sáu đại thuận, sáu là cái hảo con số A, quả nhiên Cát Lợi. Tiếp theo kêu, nhiều cấp tỷ tỷ vượng vượng. Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến trên đầu mao đều dựng lên, kiên quyết không chịu lại kêu. Làm sao vậy? Thế nhưng không gọi. Chẳng lẽ thật là phát dục bất lương? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy tiếc hận mà lắc lắc đầu, đem nó nhét trở lại trong tay áo, đi nhanh hướng Thiên Chân Các đi đến. Thiên Chân Các. Phòng cho khách quý, tôn trưởng quầy đang ở tiếp đãi một vị tôn quý khách nhân. Nghiêm đại sư, ngài đại giá quang lâm chúng ta Thiên Chân Các, thật là làm bổn tiệm đồng tất sinh huy. Mau mời ngồi, thỉnh uống trà. Một cái lao nhân đầy mặt kiêu căng chi sắc, không chút khách khí mà ở thượng vị ngồi xuống, liền con mắt đều không xem tôn trưởng quầy liếc mắt một cái. Nhưng tôn trưởng quầy lại một chút không tức giận, thân thủ cho hắn rót trà, lấy lòng mà nói, Nghiêm đại sư, xin hỏi ngài lại đây, là tưởng mua chút cái gì tài liệu? Vẫn là. Nghiêm đại sư lúc này mới nói, lao phu lần này lại đây, là có một kiện huyền khí, muốn ở đấu giá hội thượng bán ra. Quả nhiên. Tôn trưởng quầy trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Chương 34 Tam giai luyện khí sư. Ai không biết, luyện khí sư luyện chế mỗi một kiện tác phẩm, đều là tâm huyết chi tác, phi thường chân quý, lấy ra tới bán tiền, càng là thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là vị này Nghiêm đại sư, hắn chính là Nam Việt Quốc luyện khí sư hiệp hội phó hội trưởng, có thể đếm được trên đầu ngón tay ba vị tam giai luyện khí sư chi nhất. Hắn luyện chế huyền khí, rất có thể đạt tới tam giai. Tôn trưởng quay thật cẩn thận mà nói, Nghiêm đại sư, xin hỏi ngài lần này đem huyền khí mang đến sao? Có thể hay không làm tại hạ một nhìn đã mắt? Nghiêm đại sư hơi hơi gật đầu. Thức mau, một thanh trường kiếm bị trang ở tinh xảo gỗ đàn hộp chung, nâng lại đây. Thân kiếm lóe nhàn nhạt thanh sắc quang mang, vừa thấy chính là khó được thần binh lợi khí. Nghiêm đại sư nói, trôi này thanh mang kiếm, tam giai hạ phẩm huyền khí, có thể tăng phúc võ giả lực công kích nhị thành tả hữu. Quả nhiên là tam giai huyền khí. Tăng phúc cũng đạt tới hai thành. Tôn trưởng quầy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đã bắt đầu kế hoạch, muốn ở ngày gần đây tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội, bỏ ra bán cái này cực phẩm huyền khí. Mỗi một lần tam giai huyền khí bán đấu giá, đều sẽ ở toàn bộ Nam Việt quốc khiến cho hoành động. Làm thành lớn như vậy sinh ý, nhất định có thể ở tân chủ nhân trước mặt hảo hảo lộ cái mặt. Nghiêm đại sư, ngài luyện khí trình độ quả thực là vô cùng thần kỳ a. Toàn bộ Nam Việt quốc, cũng chỉ có ngài, có thể luyện chế ra tăng phúc như vậy cao huyền khí. Nghiêm đại sư rất là tự đắc mà cầm trồng dâu. Nếu không phải xem ở lão giao tình phân thượng, lão phu cũng không tới tìm ngươi. Huyền khí đặt ở nơi này bán ra có thể, bất quá, lợi nhuận đến 912, ta 9 ngươi 1. Là, ngài yên tâm, đây đều là hẳn là. Lấy Nghiêm đại sư tam giai luyện khí sư tôn quý thân phận, ngay cả hoàng đế ở trước mặt hắn, cũng chút nào không dám làm bộ làm tịch. Tôn trưởng quầy liền càng không cần phải nói, đối phương chịu cùng hắn hợp tác, đã làm hắn thụ sủng nhược kinh. Bất luận cái gì không hợp lý yêu cầu, hắn đều không chút do dự ứng thừa xuống dưới. Đang ở lúc này, một cái điếm tiểu nhị vội vã mà chạy tới gõ cửa. Tôn trưởng quầy không vui nói, làm sao vậy? Ta không phải đã nói sao? Ta đang ở tiếp đãi quan trọng khách nhân, không có việc gì không cần lại đây quấy rầy. Tiểu nhị đứng ở một bên, tiểu tâm mà nói, là... Tiểu nhân biết, chính là, trưởng quầy, ra đại sự. Có vị khách nhân vừa rồi lại đây, nói. Nói hắn muốn bán ra tam giai huyền khí, vẫn là một xe. Cái gì? Vui đùa cái gì vậy? Tôn trưởng quầy lập tức đứng dậy, đem trước người bản con đều cấp mang đổ. Tôn trưởng quầy cùng Nghiêm đại sư vội vàng đuổi tới đại đường thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã chờ đã lâu. Nàng ăn mặc áo choàng, giả thành một thiếu niên bộ dáng. Tôn trưởng quầy không nhận ra nàng, nhưng vừa thấy đến nàng tuổi như là không đến 20 bộ dáng, liền nhăn lại mi. Nghiêm đại sư càng là không chút khách khí mà hừ lạnh nói, ta nói, Lao Tôn à, các ngươi Thiên Chân Các cũng thật là càng ngày càng kỳ cục, liền như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám tới cửa giả danh lừa bịp. Hoàng Nguyệt Ly ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt từ hắn che kín nếp nhăn mặt giả thượng, chuyển qua ngực hắn chức nghiệp huy chương thượng. Tam giai luyện khí sư. Tam giai, ở Nam Việt quốc cũng coi như là đỉnh cấp đại sư, khó trách khẩu khí như vậy không ai bị nổi. Hoàng Nguyệt Ly lười đến phản ứng hắn, trực tiếp đôi tôn trưởng quầy nói, như thế nào? Tôn trưởng quầy cũng cho rằng ta là lừa gạt tiền. Một khi đã như vậy, ta đây đến cách vách bách bảo các đi lấy lòng, không quấy rầy các ngươi. Chương 35 không cần vũ nhục ta chỉ số thông minh. Từ từ, vị công tử này, đừng như vậy xúc động. Tôn trưởng quầy vội vàng ngăn cản. Hắn chính là mở cửa làm buôn bán, sẽ không giống nghiêm đại sư như vậy võ đoán. Ở hắn xem ra, thiếu niên này tuy rằng không có khả năng thực sự có tam giai huyền khí, càng không thể có một xe, nhưng dám lên thiên chân các tới, trong tay nhiều ít là thực sự có bảo bối. Liên tính là một phen nhị giai huyền khí, kia cũng là không thể bỏ lỡ. Hắn vẻ mặt ôn hòa mà nói, vị công tử này, ngươi mang theo cái gì huyền khí lại đây, không bằng lấy ra tới, làm chúng ta nhìn xem. Ta bên người vị này chính là luyện khí sư hiệp hội phó hội trưởng nghiêm đại sư. Hắn chính là một vị tam giai luyện khí sư. Ngươi huyền khí nếu có thể trải qua hắn giám định cho phép, nhất định có thể bán ra giá cao. Tam giai luyện khí sư. Nguyên lai hắn chính là luyện khí sư hiệp hội nghiêm phó hội trưởng. Thiên A, đây chính là ghê gớm đại nhân vật. Nghe vậy, trong tiệm khách nhân sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nghiêm đại sư cũng là vẻ mặt tự đắc biểu tình, hiển nhiên thực thói quen mọi người sùng bái ánh mắt. Hắn liếc xéo Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, lão tôn, không phải lão phu không giúp người, nhưng này tiểu quỷ cũng quá sẽ khoác lác, không biết từ nào làm tới vài món rách nát huyền khí, liền dám nói có một xe tam giai huyền khí, như vậy không biết trời cao đất dày. Hắn đương huyền khí là cải trắng sao. Đây là vũ nhục chúng ta luyện khí sư hành vi, lão phu là sẽ không giúp loại người này giám định. Tôn trưởng quay vội nói, nghiêm đại sư, ngài cũng đừng cùng người trẻ tuổi so đo. Nói, hắn dùng ánh mắt ý bảo Hoàng Nguyệt Ly, làm nàng mau cấp nghiêm đại sư xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly căn bản làm lơ cái này lão nhân, lấy ra đã sớm viết tốt một tờ danh sách, giao cho tôn trưởng quầy. Tôn trưởng quầy, đồ vật đại khái chính là nhiều thế này, bởi vì quá nhiều, ta một người dọn lên không có phương tiện, cho nên đều đặt ở bên ngoài trong xe. Tôn trưởng quầy tiếp nhận vừa thấy, đương trưởng liền ngây ngẩn cả người như là thành một tòa thạch điêu, vẫn không nhúc nhích. Này! Này! Này đó! Nghiêm đại sư còn chưa từng có bị người như vậy làm lơ quá, chính khi đến hận không thể chụp chết trước mắt cái này tiểu quỷ, liền nhìn đến tôn trưởng quầy vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình. Hắn kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Chẳng lẽ thật là một đống rách nát? Loại này khoe khoang đại khí tiểu quỷ, lão phu thấy được nhiều. Hắn từ tôn trưởng quầy cầm trên tay quá danh sách, nhìn thoáng qua, tay run lên. Tam giai thượng phẩm huyền binh thu thủy kiếm một phen, tam giai trung phẩm huyền binh roi chín đốt hai điều. Tam giai hạ phẩm. Huyền bảo. Vui đùa cái gì vậy? Huyền khí chia làm huyền binh, huyền giáp cùng huyền bảo tam loại. Trong đó, huyền binh là công kích tính vũ khí, dễ dàng nhất luyện chế, giá cả cũng thấp nhất. Phong ngự loại huyền giáp thứ chi. Mà huyền bảo còn lại là có đặc thù công năng huyền khí, thường thường có không giống bình thường thuộc tính, mỗi một kiện đều không giống nhau. Cho nên nhất chân quý. Hơn nữa, không phải sở hữu luyện khí sư đều có năng lực luyện chế huyền bảo. Nghiêm đại sư chính mình tuy rằng thân là tam giai luyện khí sư, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm huyền bảo. Nhưng mà, danh sách phía dưới, còn có càng thêm làm hắn ngạc nhiên nội dung. Cuối cùng, còn có nguyên bộ phòng ngự loại huyền giáp trang phục, bao gồm mũ, quần áo, bao cổ tay, giày. Tổng cộng 13 kiện. Toàn bộ trang bị có thể lực phòng ngự gia tăng gấp 3, còn phụ ra một cái huyền kỹ. Nghiêm đại sư xem xong, cả kinh liền dâu đều ở run rẩy. Nhưng thực mau, hắn khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tiểu quỷ, ngươi đối huyền khí hiểu biết thật đúng là không ít, còn biết có huyền khí trang phục vật như vậy, cũng là cái đại gia tộc con cháu đi. Nhưng ngươi này gia châu cũng thổi đến quá lớn, quả thực là ở vũ nhục lao phu chỉ số thông minh. Chương 36 đưa tài liệu tới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đem ánh mắt phóng tới hắn trên người. Như thế nào? Lão nhân, ngươi không tin. Nghiêm đại sư thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Nhìn thấy hắn, ai mà không cung cung kính kính mà kêu một tiếng nghiêm đại sư, liền hoàng đế cũng không ngoại lệ, này tiểu quỷ làm sao dám kêu hắn lão nhân. Ngươi, quả thực vô pháp vô thiên, ngươi cũng dám đối tôn quý luyện khí sư đại nhân bất kính. Hoàng Nguyệt Ly cười đến thực thuần lương. Ngượng ngùng a, lão nhân, ta thật sự nhìn không ra ngươi có cái gì đáng giá tôn kính địa phương. Ngươi nói ta không có khả năng có một xe huyền khí, còn không phải là bởi vì, ngươi không có gặp qua như vậy nhiều tam giai huyền khí sao. Tầm mắt như vậy thấp, không biết xấu hổ nói chính mình là tôn quý luyện khí sư. Cũng chính là cái luyện chút cấp thấp huyền khí lửa tiền bọn bị bợm giang hồ đi. Ngươi, nghiêm đại sư một hơi thiếu chút nữa xuyễn không lên, hung hăng mà một phách cái bàn. Ngươi dám như vậy vũ nhục lão phu, thật là to gan lớn mật. Hảo, liền tính ngươi có một xe, nhưng ai không biết, chỉ có thất giai trở lên cao giai huyền khí, mới có thể tổ hợp thành bộ trang. Đây là thưởng thức, ngươi nói dối phía trước, cũng không đi trước hỏi thăm một chút. Liền như vậy bịa đặt lung tung. Chỉ có cao giai luyện khí sư, mới có năng lực dùng gần tài liệu luyện chế bất đồng bộ vị huyền giáp, sử chi trở thành một bộ, toàn bộ trang bị lúc sau, có thể trên diện rộng đề cao huyền giáp lực phòng ngự, thậm chí còn có thể phụ ra đặc thù kỹ năng. Tam giai, quả thực chưa từng nghe thấy. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ngươi như vậy khẳng định. Lao Phu đương nhiên khẳng định. Kia nếu ta thật sự lấy ra một bộ tam giai huyền giáp trang phục, ngươi làm sao bây giờ? Hừ, Thiên Phương Dạ Đàm. Nếu ngươi thật sự lấy đến ra tới, Lao Phu liền ngay tại chỗ bái ngươi vi sư. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, bái ta làm thầy, vẫn là thôi đi. Ngươi lớn như vậy tuổi, mới là cái tam giai luyện khí sư, tư chất quá kém, ta không thu tệ như vậy đồ đệ. Nếu ta thắng, về sau luyện khí sư hiệp hội vô điều kiện vì ta cung cấp hết thể luyện khí tài liệu, cũng dễ làm thôi. Nghiêm đại sư quả thực không thể tin được, còn có người dám như vậy coi rẻ một vị tam giai luyện khí sư, quả thực khí cười. Hảo. Lão phu đảo muốn nhìn, tiểu quỷ ngươi có cái gì bản lĩnh, ngươi muốn thật lấy đến ra danh sách thượng huyền khí, về sau ngươi chính là luyện khí sư hiệp hội khách khanh, hết thể tài nguyên tùy ý sử dụng. Nếu lấy không ra, ngươi hôm nay vũ nhục lão phu, chính là vũ nhục toàn bộ luyện khí sư hiệp hội, ngươi có 100 cái mạng đều không đủ còn. Một lời đã định. Hoàng Nguyệt Ly cười đến giống trộm tanh miêu. Nàng nói những lời này, một phương diện là thật sự không quen nhìn lão nhân này kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, về phương diện khác, cũng là cố ý ở chọc giận hắn. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dễ dàng như vậy liền thượng câu. Thiên Chân Các thật là hảo địa phương, ngày hôm qua có người cho nàng đưa tiền, hôm nay lại có người cho nàng đưa tài liệu. Quả nhiên là cái phong thủy bảo địa. Lúc này, Thiên Chân Các đại đường đã là lặng ngắt như tờ. Ai cũng không dám tưởng tượng, thế nhưng có người dám như vậy đối Nghiêm đại sư nói chuyện. Hắn là ăn gan hùm mật gấu sao? Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, đắc tội luyện khí sư hiệp hội, sẽ có cái dạng nào hậu quả sao? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, đối tôn trưởng quầy nói, tôn trưởng quầy, vì phòng ngừa lao nhân này quy nợ, còn muốn thỉnh ngươi làm chứng kiến. A, thấy, chứng kiến. Tôn trưởng quầy cứng họng, một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống. Lão phu như thế nào quy nợ? Đi, lão phu đảo muốn nhìn, ngươi có thể biến ra cái gì hoa tới. Nghiêm đại sư vung ống tay áo, khi trước hướng ngoài cửa đi đến. Chương 37 khí tiết tuổi già khó giữ được. Tôn trưởng quầy vội vàng theo đi lên. Một chúng vây xem khách nhân cũng đều dũng hướng về phía ngoài cửa. Như vậy đại náo nhiệt nhưng không nhiều lắm thấy, ai không nghĩ chính mắt chứng kiến một chút. Tiểu Phượng Hoàng từ áo choàng vươn đầu nhỏ, ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai cọ cọ đỉnh đầu mau mau. Ai, đáng thương lão nhân kia, chọc ai không tốt, chọc tới nữ ma đầu, đều như vậy một đống tuổi còn phải bị như vậy lăn lộn, chờ hạ mất mặt muốn ném đến bà ngoại ra. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Thảm. Hoàng Nguyệt Ly đem nó đầu nhỏ ấn trở về, không nhanh không chậm mà đuổi kịp đám người. Thiên Chân Các cửa, Sa Phu đã đem Hoàng Nguyệt Ly mang đến cái dương tất cả đều dọn xuống dưới. Vốn dĩ, Thiên Hoàng Quyết bên trong cũng có một mảnh không nhỏ không gian, có thể chứa đựng mấy thứ này, nhưng không gian huyền khí là thực hy hữu cao giai huyền bảo, nàng không nghĩ quá dẫn nhân chú mục, cho nên vẫn là mướn chiếc xe, đem huyền khí vận lại đây. 7-8 cái mang khóa đại cái dương đôi ở bên nhau, thoạt nhìn tương đương đáng chú ý. Hoa, thật là có nhiều như vậy cái dương a. Nơi này sẽ không thật sự đều là tam giai huyền khí đi. Vui đùa cái gì vậy? tất cả đều là tam giai. Kia đến giá trị bao nhiêu tiền? Trừ phi tiểu tử này là trộm hoàng gia bảo khố, bằng không căn bản không có khả năng. Chính là, ta xem, có thể có một hai cái trong dương có huyền khí liền không tồi, mặt khác, phỏng chừng chính là chút bình thường đồ cổ linh tinh, tưởng lấy tới thiên chân các gửi bán đi. Không ít qua đường người đi đường cũng tò mò mà dừng bước chân, muốn nhìn một chút thiên chân các lúc này đang làm cái gì tên tuổi. Nghiêm đại sư dừng lại bước chân, đôi tay ôm ngực, hừ lạnh nói, tiểu quỷ, chạy nhanh khai dương đi. Làm lao phu cũng kiến thức, mở rộng tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly một câu khoe miệng, cũng không vội mà tiến lên, ngược lại quay đầu đối tôn trưởng quầy nói, tôn trưởng quầy, còn muốn thỉnh ngươi nhiều tìm điểm đẳng cấp cao hộ vệ thủ bốn phía. Nhiều như vậy tam giai huyền khí xuất hiện ở trên đường cái, chỉ sợ sẽ có người minh đoạt. Tôn trưởng quầy có chút ngạc nhiên. Còn nhiều phái người hộ vệ. Còn sợ người minh đoạt. Lời này nói được. Giống như nàng thực sự có như vậy nhiều huyền khí dường như. Nghiêm đại sư quét nàng liếc mắt một cái, nói, tiểu quỷ, đừng kéo dài thời gian, ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, không ai dám đoạt ngươi huyền khí. Bằng không cắm cánh cũng đừng nghĩ chạy ra Nam Việt Quốc. Nhanh lên khai dương đi. Hảo, nếu nghiêm hội trưởng nói như vậy, ta tưởng là có thể tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đi ra phía trước, lấy ra chìa khóa, cắm vào cái thứ nhất cái dương ổ khóa chung, nhẹ nhàng vừa chuyển. Lão nhân, xem trọng, rốt cuộc là ngươi ánh mắt thiền cận, vẫn là ta ở gặp người. Nàng bàn tay trắng vừa nhấc, dương cái về phía sau mở ra. Mọi người thấy hoa mắt, một đạo u lãnh hàn quang từ trong dương thấu ra tới. Chờ đến để sát vào vừa thấy, trong dương nằm, đúng là một phen trói lọi trường kiếm. Thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, như là một ông thu thủy, lưu quang liễm diễm. Đây là tam giai thượng phẩm huyền binh, thu thủy kiếm. Nghiêm đại sư thất thanh nói. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, lão nhân, ngươi đảo biết hàng. Lão phu từng có hạnh đọc quá cửu giai luyện khí đại sư Hoàng đại sư sở huyền binh đồ phổ, bên trong ghi lại loại này vũ khí. Nghiêm đại sư nhìn đến thu thủy kiếm, đôi mắt đột nhiên sáng lên, một cái bước xa vọt tới cái dương phía trước, liền tưởng đem nó lấy ra tới nhìn kỹ. Ai ngờ, hắn tay còn không có đụng tới thân kiếm. Bang mà một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly nặng nề mà đem dương cái khép lại. Nếu không phải hắn rút tay về rất nhanh, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều sẽ bị hung hăng kẹp lấy. Chương 38 có mắt không thấy Thái Sơn. Nhưng mà, lúc này đây, Nghiêm đại sư lại không có bởi vậy mà phát hỏa. Hắn ngẩng đầu, đầy mặt năn nỉ chi sắc, tiểu quỷ. Không phải, vị công tử này, ngươi khiến cho lão phu nhìn xem thanh kiếm này, lão phu đảm bảo, tuyệt không sẽ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi không phải nói, ta huyền khí đều là hàng giả, là tới giả danh lừa bịp sao. Công tử, là lão phu có mắt không thấy Thái Sơn, hướng ngươi nhận lỗi, mau làm ta nhìn xem. Nghiêm đại sư làm người cũ kỹ cao ngạo, duy nhất yêu thích chính là nghiên cứu luyện khí chi đạo, nghiên cứu lên, quả thực là mất ăn mất ngủ. Ở trong mắt hắn, không còn có cái gì so cực phẩm huyền khí, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này thấy đến này đem tam giai thượng phẩm thu thủy kiếm, lại không cho hắn nhìn kỹ, thật là chăm chảo cào tâm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nôn nóng. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, gấp cái gì? Còn có nhiều như vậy cái dương không mở ra đâu. Vạn nhất mặt khác mấy cái trong dương đều là rác rưởi, kia Nghiêm đại sư không phải bạch cho ta cái này kẻ lừa đảo xin lỗi sao? Ai ra, không có việc gì không có việc gì, liền tính chỉ có này một phen huyền khí, cũng coi như là lao phu thua, được không? Nay thu thủy kiếm chính là Hoàng đại sư độc môn luyện khí thủ pháp mới có thể rèn ra tới, ngươi biết có bao nhiêu chân quý sao? Mau làm ta nhìn xem. Nghiêm đại sư nói, liền phải đi khai cái dương. Hoàng Nguyệt Ly lại vươn tay cánh tay, chắn hắn trước mặt. Đừng nóng nội, chúng ta trước đem mặt khác trong dương huyền khí đều xem xong. Ta người này từ trước đến nay nhất chính trực, chú ý công bằng công chính, quyết sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Chính trực. Trộm lại đem đầu vươn tới tiểu phượng hoàng, vươn móng vuốt gãi nàng cổ áo. Nữ ma đầu không biết xấu hổ nói chính mình chính trực, còn sẽ không chiếm nhân gia tiện nghi. Mặt trời mọc từ hướng tây đi. Hoàng Nguyệt Ly dường như không có việc gì mà lại đem tiểu phượng hoàng ấn đi xuống. Nàng đi đến cái thứ hai cái dương phía trước, khai khóa. Hoa, thật là roi chín đốt ta. Cũng là tam giai, vẫn là hai điều. Cái thứ ba cái dương. Hoa, tụ linh tay xuyến. Ta biết cái này, đây chính là có thể tăng lên tốc độ tu luyện huyền bảo A. Cái thứ tư, thứ năm cái, cuối cùng ba cái dương mở ra, bên trong đồ vật càng là lóe mù người vây xem hợp kim ti tan mắt chó. Đây là nguyên bộ tam giai phòng ngự huyền giáp, 13 kiện chỉnh chỉnh tề tề mà đôi ở ba cái trong dương, từ vẻ ngoài thượng, liền có thể rõ ràng nhìn ra đều là một bộ huyền khí trang phục. Thật là huyền khí trang phục. Nghiêm đại sư rốt cuộc nhịn không được, lập tức nào tới, quỳ trên mặt đất, đem trong dương đồ vật, từng cái lấy ra tới cẩn thận quan khán. Thật đúng là tam giai trang phục, sao có thể? Đây là làm sao bây giờ đến? Quả thực là vô cùng thần kỳ a. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly không có lại ngăn cản nàng, mà là cười khanh khách mà đứng ở một bên, chờ hắn xem xong. Cuối cùng mới nói, lão nhân, thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Nghiêm đại sư buông trong tay huyền khí, đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đột nhiên nặng nề mà từ khi một cái miệng. Công tử, là lão nhân ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ ta cái này ánh mắt thiển cận lão nhân. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, mạo phạm, chưa nói tới. Bất quá, chúng ta vừa rồi ước định sự tình. Công tử yên tâm, đây là luyện khí sư hiệp hội khách khanh huy trường, ngài đến hiệp hội tới, sở hữu tài liệu đều nhậm tuyển. Chính là, tường mạo muội hỏi một chút, này đó huyền khí, là vị nào đại sư luyện chế? Nghiêm đại sư thật cẩn thận hỏi. Chương 39 hắn muốn gặp ngươi. Đối với vấn đề này, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm nghĩ kỹ rồi đáp án. Này đó huyền khí, đều là sư phụ ta luyện chế, bởi vì lấy thân phận của hắn, không tiện xuống núi rời đi tông môn, cho nên mới làm ta đại hàn bán ra. Nói là chính mình tạo, đương nhiên không được, nàng hiện tại tu vi bằng không, căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Nói là gia truyền huyền khí, cũng không được, bởi vì trừ bỏ hoàng thất, căn bản không có người có thể lấy ra nhiều như vậy huyền khí tới. Hơn nữa, nàng về sau nếu luyện chế tân huyền khí, khẳng định còn muốn bán ra, đến lúc đó liền càng thêm giải thích không rõ. Bởi vậy, bịa đặt một cái giả dối sư phụ, là biện pháp tốt nhất. Nghiêm đại sư kinh ngạc cảm thán nói, này quả nhiên là đại tông môn cao giai luyện khí sư bút tích, mạo muội xin hỏi, ngài sư phụ là mấy giai luyện khí sư? Này ngươi liền không cần hỏi. Nghiêm đại sư trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Lập tức lấy ra nhiều như vậy tam giai huyền khí, còn sẽ luyện chế huyền khí trang phục, ít nhất cũng là ngũ giai luyện khí sư, thậm chí càng cao. Kia chính là ở đại tông môn đều có thể hô mưa gọi gió đại nhân vật. Trước mắt vị công tử này thân là hắn cao đồ, tự nhiên cũng không thể đắc tội. Thái độ của hắn lập tức trở nên dị thường cung kính, đối Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu không lưng, quả thực muốn đem nàng cung đi lên. Tôn trưởng quầy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với đám người, lớn tiếng mà tuyên bố nói, các vị, đại gia hiện tại đều thấy được, chúng ta thiên chân các sắp sửa độc nhất vô nhị bán đấu giá này đó tam giai huyền khí. Tam giai huyền khí có bao nhiêu chân quý, không cần ta nhiều lời đi. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội A, đại gia nhất định không cần bỏ lỡ. Thiên A, này đó huyền khí thật sự muốn bán đấu giá sao? Ta lớn như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy tam giai huyền khí đâu, vẫn là nhiều như vậy. Nếu có thể chụp đến một phen thì tốt rồi, đây chính là có thể gia truyền bảo bối, táng gia bại sản đều đáng giá. Ha ha, ngươi tưởng mở, trong kinh thành nhiều như vậy vương công quý tộc, như vậy có tiền, luôn được đến ngươi sao? Còn có người lớn tiếng hỏi, bán đấu giá khi nào cử hành? Tôn trưởng quay tươi cười đầy mặt. Thời gian xác định, thiên chân các sẽ phát ra thư mời. Thỉnh đại gia kiên nhẫn điểm. Tôn trưởng quay làm một phen rõng rạc hùng hồn diễn thuyết, đem đám người xua tan. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, tôn trưởng quầy, ta giống như còn không có đáp ứng, muốn đem huyền khí đặt ở quý cửa hàng bán đấu giá đi. Tôn trưởng quầy chiều nàng thật sâu không lưng, nói, công tử, chúng ta vào bên trong nói. Ngài có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể cứ việc để phòng cho khách quý. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống chủ vị thượng. Vừa rồi còn lãnh nạo cao ngạo Nghiêm đại sư, cung cung kính kính mà đứng ở một bên, cho nàng châm trà đổ nước. Hai bên giao dịch điều khoản thực mau liền xác định xuống dưới. Tôn trưởng quầy vì ôm đến này bút độc môn sinh ý, làm toàn phương vị nhượng bộ. Thiên chân các phụ trách đấu giá hội tổ chức cùng tuyên truyền sở hữu tiêu dùng, chỉ rút ra bán đấu giá đoạt được 2% làm tiền thuê. Này chỉ có ngành sản xuất lệ thường 1/10. Ngoài ra, Tôn trưởng quầy trả lại cho nàng một chương màu đen khách quý tạp, ở Thiên Chân các sở hữu chi nhánh mua sắm, đều có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Công tử, này phê huyền khí, chúng ta trước đó hướng ngài chi trả 30 vạn tiền đặt cọc, xin hỏi đưa đến nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, nói, trước không cần cho ta. Cái này đơn tử thượng dược liệu, phiền toái thay ta thu thập một chút, tiền liền từ bán đấu giá thu vào chung khấu trừ, thu tể, ta lại đến tính tiền. Tôn trưởng quầy miệng đầy đáp ứng. Đúng lúc này, một cái gã sai vặt lại đây gõ cửa. Trưởng quầy, chủ nhân vừa rồi tới rồi trong tiệm, muốn gặp gửi bán huyền khí vị công tử này. Chương 40 thân phận bị vạch trần. Thiên Chân các hậu viện, yên tĩnh không người. Gã sai vặt mang theo Hoàng Nguyệt Ly xuyên qua hành lang, ở một phiến bề mặt trước ngừng lại. Chủ nhân, công tử tới rồi. Thỉnh hắn tiến vào. Thanh lanh trầm thấp thanh âm truyền ra, làm Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi sửng sốt. Thanh âm này, giống như ở nơi nào nghe được quá. Đi đến bên trong cánh cửa, nàng lập tức hiểu được. Chủ vị ngồi nam nhân, có cực kỳ hoàn mỹ sườn mặt hình dáng, thiển sắc môi mỏng có vẻ lãnh đạm mà lại mê người, màu bạc mặt nạ che khuất hắn mặt mày, lại càng làm cho hắn có vẻ thần bí mà nguy hiểm. Hắn thân hình cao lớn, khí thế lăng nhân, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, liền có một loại vô pháp kháng cự mãnh liệt uy áp, làm người không tự giác mà ở trước mặt hắn cúi đầu. Này rõ ràng, chính là mấy ngày trước nàng ở biệt viện cửa gặp qua nam nhân. Như vậy xảo, hai người thế nhưng lại gặp mặt. Dẫn đường gã sai vật chỉ là cái người thường, đứng ở cửa, liền sắc mặt trắng bệch, vội vàng khom lưng tối lui. Nam nhân lẳng lặng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, phát hiện nàng tuy rằng có chút không khỏe mà hơi hơi nhíu mày, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Mặc kệ thấy thế nào, trước mắt cái này công tử đều là cái không có huyền lực người thường, ở hắn như vậy thực lực mạnh mẽ võ giả trước mặt, tuyệt không nên là như vậy bình tĩnh như thường. Không hổ là hắn nhìn chúng tiểu hồ ly. Công tử, mời ngồi. Trầm mặc một lát, nam nhân đã mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ở đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi chính là Thiên Chân các các chủ. Không biết ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Nam nhân đen nhánh như mực đôi mắt ở trên mặt nàng dừng lại một hồi lâu, mới nói, dùng một lần bán ra nhiều như vậy tam giai huyền khí chủ bán nhưng không thường thấy, bổn tọa rất có hứng thú, muốn cùng công tử kết giao. Hoàng Nguyệt Ly bị này đôi mắt nhìn chằm chằm, càng cảm thấy đến áp lực thật lớn. Người nam nhân này rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nàng thân thức cường đại, mặc dù tự bạo sau gặp bị thương nặng, bình thường võ giả cũng xa xa cập không thượng nàng. Này nam nhân lại chỉ dựa vào một ánh mắt, là có thể làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội, tâm thần không yên. Thuyết minh hắn ít nhất là năm trọng ý huyền cảnh trở lên cường giả. Lấy nàng hiện tại phế xài thực lực, tuyệt đối treo chọc không dậy nổi. Hoàng Nguyệt Ly đề phòng mà nói, các chủ đại nhân, ngươi nói đùa. Tam giai huyền khí cũng không thường thấy, nhưng đối với ngươi như vậy cao thủ tới nói, căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa, ta bất quá là cái luyện khí sư học đồ mà thôi. Luyện chế huyền khí người cũng không phải ta, thật sự không có cùng ngài kết giao giá trị. Nam nhân cong cong khỏe miệng, luyện khí sư, học đồ. Không sai, này đó tam giai huyền khí đều là sư phụ ta luyện chế, ta chỉ là thế hắn bán ra mà thôi. Giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Ly vô cùng may mắn chính mình trước đó dịch dùng, còn biên hảo lời kịch, bằng không thật đúng là không hảo chống chế. Tuy rằng, người nam nhân này như thế cường đại, nếu có thể từ trên người hắn lộng điểm chỗ tốt nói, tuyệt đối rất có trợ giúp. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy, hố người là thực hảo chơi, nhưng là thực lực kém quá lớn, liền thành bảo hổ lột ra, hơn phân nửa là không thể toàn thân mà lui. Vẫn là kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Nam nhân cười khẽ lên, thanh âm kia trầm thấp gợi cảm, tràn ngập mị hoặc. Phải không? Này đó huyền khí không phải ngươi luyện chế. Như vậy, hai ngày trước, vì cái gì muốn tới Thiên Chân các tới mua luyện khí lò? Những cái đó luyện khí tài liệu, lại đi nơi nào? Bạch Tam tiểu thư. Chương 41 cường thế nam nhân. Trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Này nam nhân. Thế nhưng nhìn ra thân phận của nàng. Sao có thể? Nàng thuật dịch dung chính là kiếp trước từ một cái tuyệt thế thần giấu nghề chung được đến, rất ít có người có thể nhìn thấu. Càng quan trọng là, này nam nhân như thế nào sẽ đem bán ra huyền khí chủ bán cùng võ uy hầu phủ tam tiểu thư? liên hệ ở bên nhau. Nàng hiện tại chính là cái cực phẩm phế xài A. Ai có thể nghĩ đến phế xài thật sẽ luyện khí. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt bất động thanh sắc, nói, các chủ, ngươi lời nói, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nghe không hiểu. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, yêu cầu ta nói được càng minh bạch một chút sao. Có ý tứ gì? Vừa khéo bổn tọa cũng đối luyện khí hơi có nghiên cứu. Hai ngày trước, ngươi mua tài liệu, tinh thiết là tinh luyện trường kiếm tài liệu, tiêu tương trúc là dùng để luyện chế roi chín nốt, bác xuyên đá vân mẫu, là tụ linh tay xuyến cơ sở tài liệu. Mỗi loại đều tuyển đến vừa và tốt, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà cười nói, các chủ ý tứ. Là có người mua này đó tài liệu. Này cũng quá trùng hợp đi. Nhưng người kia không phải ta, hôm nay là ta lần đầu tiên tới Thiên Trấn Các, ngươi nhận sai người. Nam nhân rũ xuống mi mắt, ánh mắt sắc bén như đao, khỏe miệng nhưng vẫn treo nhạt nheo ý cười. Ân, mua giống nhau tài liệu, đương nhiên có thể là trùng hợp. Bất quá, còn có càng trùng hợp. Hắn chậm rãi nói, ngày đó, bổ tọa vừa lúc đi ngang qua Thiên Trấn Các, cũng vừa lúc thấy được Bạch Tam Tiểu Thư từ trong tiệm rời đi. Nói vậy Tam Tiểu Thư có điều nghe thấy, thực lực đạt tới nhất định trình tự võ giả, có thể thông qua thần thức tới phân biệt thân phận, ngươi thuật dịch dung ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên đứng lên, sắc mặt cũng trở nên không quá đẹp. Này nam nhân là thật sự nhìn thấu nàng thuật dịch dung, không phải mông. Hắn nếu không phải tu vi quá mức cường đại, chính là tu luyện tinh thần loại công pháp. Mà nàng còn ngây ngốc cho rằng có thể đem hắn lừa bịp qua đi, làm nửa ngày hắn vẫn luôn ở chơi nàng. Không sai, ta xác thật dùng thuật dịch dung. Nhưng các chủ đại nhân hà tất không thuận theo không buông tha. Ta bất quá là cái tới bán đồ vật, Thiên Chân các quý củ, luôn luôn là không hỏi mua bán hai bên thân phận, ngươi như vậy dò hỏi tới cùng lại là có ý tứ gì. Nam nhân ngồi ở ghế trên, từ dưới hướng lên trên nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, Tam tiểu thư hà tất kích động như vậy. Bổn tọa cũng không có gì ý tứ, chỉ là tưởng cùng ngươi hợp tác mà thôi. Hợp tác? Không tồi. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là yêu cầu ngươi hỗ trợ luyện chế một ít đặc thù huyền khí mà thôi. Đối một vị có thể luyện chế tam giai huyền giáp trang phục luyện khí sư tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Hoàng Nguyệt Ly như cũ lạnh mặt, nói, các chủ đại nhân, ta thật sự không phải ngươi nói người kia, cũng sẽ không luyện chế cái gì huyền khí, ngươi vẫn là khác thỉnh, cao minh đi. Cáo tử. Nói, nàng xoay người liền đi. Mặc kệ này nam nhân là thật sự xem thấu chính mình thân phận, vẫn là chỉ là chán nàng, nàng đều sẽ không thừa nhận chính mình luyện khí sư thân phận. Bởi vì nàng không nghĩ cùng một cái nàng căn bản khống chế không được cường giả hợp tác. Nhưng mà, liền ở nàng đi tới cửa nháy mắt, đột nhiên một trận kình phong truyền đến. Phanh một tiếng vang lớn, cửa phòng bị nam nhân hình chi với ngoại huyền khí mang lên. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly thân thể mất đi cân bằng. Phía sau lưng nặng nề mà đụng phải vách tường, một trận choáng váng. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đôi tay thủ đoạn đã bị nam nhân một tay nắm lấy, chặt chẽ mà khấu ở đỉnh đầu. Nam nhân cường kiện hữu lực cao lớn thân hình dán phủ lên tới, đem nàng nhỏ xinh thân hình toàn bộ bao phủ lên. Chương 42 dùng hôn tới đổi. Hai người thân thể như thế tiếp cận, tuy rằng còn chưa trực tiếp gặp phải, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đã có thể rõ ràng mà cảm giác được đến. Nam nhân trên người cái loại này cường thế bá đạo, tràn ngập xâm lược tính hơi thở. Nàng hoàn toàn vô lực phản kháng, ở tuyệt đối thực lực trên lệch dưới, bất luận cái gì thủ đoạn đều khởi không đến tác dụng. Nam nhân cúi đầu, tiến đến nàng bên hai, cười nhẹ nói, Bạch Tam tiểu thư, ngươi chạy cái gì? Chúng ta nói, giống như còn không có nói xong. Nóng rực hơi thở thổi đến mẫn cảm vành thái thượng, trên mặt độ ấm cũng dần dần lên cao. Nàng tim đập lỡ một nhịp. Loại này vô cùng nguy hiểm lại vô lực kháng cự cảm giác, đột nhiên làm nàng có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Không tự giác mà, trong đầu hiện lên kiếp trước một chút sự tình đoạn ngắn. Rất nhiều năm trước, ở Tây Linh hoang mạc thượng cổ di tích bên trong, nàng cùng mộ thừa ảnh lần đầu gặp nhau, vì tranh đoạt một viên cửu giai ma thú nội đan vung tay đánh nhau. Khi đó, nàng là ly hỏa cung toàn lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, tự nhận ở cùng thế hệ bên trong vô địch, nhưng ở mộ thừa ảnh trước mặt. Lại liền ba chiêu cũng chưa có thể ngăn trở. Kia nam nhân cũng giống như vậy, đem nàng ấn ở trên tường, ái muội mà cúi đầu, bên thai nhẹ ngữ. Một cái hôn, đổi một viên cửu giai nội đan, này mua bán không mệt đi. Ân. Hoàng Nguyệt Ly hận không thể một cái tát chụp chết hắn, nhưng Mộ Thừa Ảnh không biết dùng cái gì thủ pháp, phong bế nàng kinh mạch. Ở nàng vô pháp nhúc nhích dưới tình huống, nam nhân môi mỏng nhẹ cong, ngăn chặn nàng cánh môi, tràn trọc mút vào, lưu luyến quên phản. Cuối cùng, Mộ Thừa Ảnh y không tha mà buông ra nàng, đem nội đan nhét vào nàng lòng bàn tay, thở dài nói, đáng tiếc còn có quan trọng sự tình, bằng không thật muốn vẫn luôn bồi ngươi, ngoan ngoãn, chờ ta đi tìm ngươi. Hắn lưu luyến mà ở môi nàng lại hôn một cái lóe đột, biến mất ở giữa không trung. Ta chờ ngươi đi tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên tài lớn như vậy té ngã, còn ăn loại này mệt, quả thực khí điên rồi. Nàng hết sức mà xoa bị hôn hồng môi, cũng biến không trở về bị cướp đi nụ hôn đầu tiên. Tiểu nha đầu, lại ở động cái gì vai cân não? Nam nhân trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện, chính mình thế nhưng thất thần. Giờ này khắc này, nàng thế nhưng nghĩ tới Mộ Thừa Ảnh. Là bởi vì trước mắt người nam nhân này khí thế, cũng là đồng dạng cường đại đến khiến lòng run sợ sao. Hoàng Nguyệt Ly giật giật thủ đoạn, phát hiện lấy nàng lực lượng, hoàn toàn vô pháp cùng này nam nhân chống lại, chỉ có thể từ bỏ. Nàng cắn chặt răng, ta nói, ta không phải cái gì Bạch Tam tiểu thư. Không phải. Nam nhân cười khẽ, tiến đến nàng trước mặt, kia tước mỏng cánh môi hình dạng hoàn mỹ, ly đến như vậy gần, phảng phất giây tiếp theo, liền sẽ dán đến nàng trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly cả người đều cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng chuẩn bị cưỡng hôn nàng sao? Ngay sau đó, trên mặt nàng truyền đến ấm áp xúc cảm. Nhưng dán lên tới, cũng không phải nam nhân môi mỏng, mà là hắn ngón tay. Thon dài hữu lực ngón tay như là bạch ngọc điêu thành tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hoạt động, quả thực như là ở âu yếm nàng giống nhau. Nam nhân ở trên mặt nàng, tỉ mỉ mà đem mỗi một tấc da thịt đều sờ biến, sau đó nâng nàng cằm, từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, mới nói, lớn lên thật là tạm được. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu không rõ hắn đang làm cái gì, nhưng thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. Này nam nhân không biết dùng cái gì thủ pháp, ta rất trên mặt nàng ngụy trang. Có xét thấy thường xuyên có người đọc nói, buồn văn nữ chủ thay lòng đổi dạ muốn bỏ văn, lại lần nữa nhắc nhở buồn văn là 1v1 song khiết. Đến nỗi vì cái gì sẽ là như bây giờ chính mình tưởng, ta sẽ không kịp thấu, tuy rằng bình luận khu đã bị đoán được thất thất bát bát, ân. Ngạo kiêu mặt. Chương 43 này tư thế rất không tồi. Nay còn chưa tính, hắn thế nhưng còn dùng cái loại này ghét bỏ miệng lưỡi, bình luận nàng diện mạo. Bình tĩnh mà xem xét, nàng trọng sinh thân thể này, không xem như cái mỹ nhân, nhiều lắm là thanh tú. Cùng nàng kiếp trước diễm kinh 4 tòa mỹ mạo tương đối lên, sắc thật không đáng giá nhắc tới. Bất quá, ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, thực lực so bề ngoài muốn quan trọng đến nhiều, chỉ bằng Bạch Nhược Ly là hỏa linh thánh thể, liền so cái gì tuyệt thế dung mạo đều càng làm cho nàng cao hứng. Lại nói, này nam nhân xem như cộng hành nào, luôn được đến hắn đối chính mình soi mói. Các chủ đại nhân, ta lớn lên thế nào, giống như cùng chúng ta chi gian hợp tác không có gì quan hệ đi. Hợp tác? Nam nhân buồn cười mà nói, ngươi nói vun vào làm. Chính là, ngươi vừa rồi không phải không thừa nhận chính mình là Bạch Nhược Ly, còn nói chính mình sẽ không luyện chế huyền khí sao. Đều đã vạch trần nàng, còn trang cái gì đầu to tỏi. Hoàng Nguyệt Ly oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lại ngược lại phóng mềm rất nhiều. Các chủ đại nhân, sắc thật là ta lừa ngươi, chính là cũng thỉnh ngươi lý giải, ta như vậy một cái nhu nhược nữ hài tử, ra cửa bên ngoài, thực dễ dàng bị người khi dễ, cho nên mới làm dịch dùng, cũng không phải cố ý muốn gạt người. Ngươi như vậy dùng sức nắm ta, thật sự đau quá, ngươi trước buông ta ra được không? Ngươi tưởng hợp tác cái gì, đều hảo thuyết. Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt còn hiện lên vài giọt nước mắt. Nay tư thái, xứng với nàng vốn dĩ liền thân thể gầy nhỏ. Thật là nói không nên lời nhu nhược khâm liên. Bất luận cái gì nam nhân thấy, đều sẽ tâm sinh thương tiếc, không đành lòng lại thương tổn nàng. Nam nhân lại thiếu chút nữa bật cười. Liên này chỉ phúc hắc giảo hoạt, tàn nhẫn độc gác tiểu hồ ly, còn không biết xấu hổ nói chính mình là nhu nhược nữ hài tử. Còn sợ bị người khi dễ. Rõ ràng là nàng đi ở trên đường cái, người khác muốn lo lắng bị nàng khi dễ mới đúng đi. Lại nói, hắn nếu là thật sự buông ra nàng, phỏng chừng giây tiếp theo, này tiểu nha đầu liền sẽ phấn khởi phản kháng, nói không chừng còn sẽ dùng ra cái gì ám chiêu tới, hắn nhưng không như vậy xuẩn đâu. Nam nhân cong cong khoe miệng, nói, ta cảm thấy này tư thế rất không tồi, không cần thay đổi, liền nói như thế. Ngươi. Hảo đi, ngươi nói đi. Thấy nam nhân không mắc lửa, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cách, chỉ có thể chăm chú lắng nghe. Nam nhân hỏi, này đó tam giai huyền khí, rốt cuộc có phải hay không ngươi luyện chế? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Đều đã bị vạch trần, lại trang cũng không có gì ý nghĩa. Kia bổn tọa liền không nghĩ ra, ngươi xác thật trên người không có bất luận cái gì huyền lực dao động, tinh thần lực cũng không cao, càng không phải hỏa kim song thuộc tính, vì cái gì có thể luyện khí. Lại còn có thể luyện chế tam giai huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, này ta không thể nói cho ngươi. Ngươi nếu dò hỏi tới cùng nói, kia tùy tiện ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không theo ngươi hợp tác. Nam nhân lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, đống nhiên nở nụ cười. Hảo, ta đây không hỏi, mọi người có mọi người bí mật, bổn tọa cũng không phải cái gì đều phải biết. Vậy là tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng không biết, nam nhân trong lòng tưởng lại là, một chốc không biết, cũng không có gì quan hệ, dù sao này chỉ tiểu hồ ly chú định là người của hắn, về nàng hết thảy, hắn sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Há tất nóng lòng nhất thời. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại nói, ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, hiện giai đoạn ta tối cao chỉ có thể luyện chế tam giai huyền khí, hơn nữa chỉ có riêng vài loại, không biết ngươi rốt cuộc là tưởng luyện chế cái gì huyền khí. Rất có thể ta căn bản hoàn thành không được. Chương 44 thật sự quá ấu răng. Nam nhân nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì có thể thăng tứ giai. Này, ta cũng không biết ta, không chuẩn muốn thật lâu đi. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có thoát khỏi người nam nhân này hy vọng, khoa trương mà tỏ vẻ, ngươi cũng biết, luyện khí sư thăng cấp đều là thực khó khăn, từ tam giai đến tứ giai, càng là cấp thấp luyện khí sư cùng trung cấp luyện khí sư một đạo đường danh giới, bao nhiêu người cả đời đều vượt qua không được. Không có việc gì, bổn tọa có thể chờ ngươi thăng cấp, ngươi như vậy thông minh, khẳng định thực mau là có thể tấn trước. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly thật là không nghĩ ra, này nam nhân rốt cuộc vì cái gì, một hai phải nhận định nàng. Trên đời này luyện khí sư nhiều đến là, đối Nam Việt quốc người tới nói, tam giai luyện khí sư cũng đã thực hiếm lạ, nhưng đối hắn như vậy cao thủ mà nói, càng thêm cao cấp luyện khí sư cũng là thực dễ dàng tìm được. Vì cái gì một hai phải cùng nàng không qua được đâu. Thế nào? Nam nhân lại để sát vào nàng. Hắn nâng mặt nàng tay, vẫn luôn không bỏ được buông ra. Tuy rằng vừa rồi hắn ngữ khí thực ghét bỏ, nhưng trong lòng kỳ thật đối này chỉ tiểu hồ ly vẫn là thực vừa lòng. Tiểu hồ ly tuy rằng không phải cái loại này vừa thấy khiến cho người kinh diệm mỹ nhân, nhưng cặp kia tinh danh đa tình đôi mắt, lại như là có thể nói giống nhau, sóng mắt lưu chuyển chi gian, nói không nên lời mị hoặc, phảng phất có thể đem người hồn phách đều hít vào đi giống nhau. Mà hắn thủ hạ ra thịt, giống như nhất thượng đẳng tơ lụa giống nhau tế hoạt, sờ lên xúc cảm thật tốt. Còn có kia màu sắc phấn nộn cánh môi, giống hoa anh đào nở rộ, phấn đô đô, thủy nộn nộn. Chính là dáng người thật sự là quá ấu răng, lại lùn lại bình, quả thực chính là phát dục không hoàn toàn. Quá sáp, gặm không đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly sau lưng chợt lạnh, lại cảm giác được nguy hiểm, vội vàng mở miệng nói, ngươi ý tứ, ta đã minh bạch. Như vậy đi, ngươi xem, ta dù sao hiện tại cũng không tới tứ giai, đáp ứng ngươi cũng không dùng được. Ngươi vẫn là trước tìm xem, có hay không khác luyện khí sư có thể giúp ngươi, nếu thật sự tìm không thấy, chờ ta thăng cấp lại nói. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Hắn như thế nào nghe không hiểu, nay tiểu nha đầu còn đang suy nghĩ biện pháp chống chế. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Hắn không đổi. Hảo đi, kia bổn tọa liền lại cho ngươi một chút thời gian, làm ngươi hảo hảo suy xét một chút. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra. Này nam nhân cũng không phải không nói lý sao. Bất quá, bổ tọa sẽ không tiếp thu cự tuyệt kết quả. Ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, suy xét rõ ràng. Dựa, này không phải chơi nàng sao. Kia nàng còn suy xét cái giám A. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện nàng không biết khi nào năng động, lập tức một cái động thân, nhấc chân liền đá hướng nam nhân hạ thân. Này một chân xuất kỳ bất ý, góc độ lại xảo quyệt, nhưng nam nhân phản ứng thực mau. Hướng bên cạnh né tránh. Hoàng Nguyệt Ly cũng không trông cậy vào này có thể đá đến hắn, thấy hắn lui về phía sau, lập tức một cái sai thân, lắc mình liền ra cửa phòng. Ai ngờ, mới vừa đi ra hai bước, nàng bên hông căng thẳng. Nam nhân cường kiện rắn chắc cánh tay hoàn ở bên hông, về phía sau vừa thu lại, liền đem nàng khóa vào trong lòng ngực. Bên hai truyền đến nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm, vật nhỏ, ngươi thật đúng là đủ tâm tàn nhẫn a, cũng không sợ đem ta đá phế đi. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu kia một chân, rõ ràng là dùng tới huyền kỹ, hơn nữa kỹ xảo cao siêu, nếu không phải nàng trong cơ thể không có huyền lực, vô pháp hoàn toàn phát huy chiêu thức hiệu quả, chỉ sợ hắn lúc ấy trở tay không kịp, thật sẽ bị đá vừa vặn. Nàng đá vị trí còn như vậy tinh chuẩn xảo quyệt, chỉ là tưởng tượng một chút, hắn liền cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Chương 45 nhu nhược mỹ thiếu nữ. Xem ra, muốn truy này chỉ tiểu hồ ly, nhưng không đơn giản như vậy, hắn đến giải hơn cái tâm nhãn. Đừng một không cẩn thận, người không đuổi tới tay, ngược lại bị nàng cấp mang mương. Hoàng Nguyệt Ly vạn phần tiếc hận, như thế nào liền không đem này nam nhân cấp đá phế đi đâu. Vừa thấy mặt liền quấy rầy vô tội thiếu nữ, vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa. Nàng trong mắt vừa chuyển, vô tội mà nói, các chủ đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta đá ngươi sao? Ta vừa rồi là bởi vì đã lâu không nhúc nhích, thân thể cứng đờ, cho nên hơi chút hoạt động một chút cẳng chân mà thôi. Phải không? Vậy ngươi làm gì chạy đâu? Nam nhân từ sau lưng nhìn nàng trắng non tiểu xảo vành hai, khắc chế suy nghĩ muốn cắn một ngụm xúc động. Ta chạy sao? Chuyện của chúng ta đều nói xong rồi, ta là tính toán sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Thì ra là thế. Ân, không sai, cho nên ngươi có thể buông ta ra. Nam nhân không những không có buông tay, ngược lại còn thu thu tay lại cánh tay, đem nàng ôm càng chặt hơn. Không biết vì cái gì, này nhỏ xinh mềm mại thân hình, ở trong lòng ngực hắn là như thế phù hợp, đụng chạm đến nàng thời điểm, thế nhưng có thể làm hắn vẫn luôn bực bội bất an cảm xúc, cũng nháy mắt trở nên bình tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, phát hiện hắn vẫn là bất động, không khỏi nhíu nhíu mày. Buông ta ra. Nam nhân hoàn hồn, túi đầu cười nói, xét thấy ngươi là cái nhu nhược mị thiếu nữ, ra cửa dễ dàng bị người khi dễ, cho nên, bổn tọa vẫn là tự mình đưa ngươi về nhà đi. Không cần quá cảm kích ta. Không cần, ta nói, không cần. Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn nàng eo, đem nàng từ cửa sau mang theo đi ra ngoài, nhét vào trong xe ngựa. Ở cửa nhìn đến kia chiếc phong cách màu đen xe ngựa, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng đã biết, chính mình thân phận là như thế nào bại lộ. Nguyên lai lần trước nàng lại đây mua đồ vật thời điểm, này nam nhân liền theo dõi nàng. Chính là, lúc ấy, sở hữu người đứng xem đều cảm thấy nàng là ở phá của, không ai tin tưởng nàng có thể luyện ra huyền khí tới, vì cái gì người nam nhân này sẽ như thế khẳng định đâu. Nàng trực tiếp hỏi ra tới. Nam nhân cong cong khỏe miệng, này đại khái là. Nam nhân trực giác. Nghe người vô nghĩa. Không nói đánh đổ. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, mặc kệ hắn. Ngồi vào trong xe ngựa, liền bắt đầu quan sát trong xe bên trong kết cấu cùng xe trên vách minh khắc trận văn cùng phụ ma. Này xe ngựa là một loại di động hình huyền khí, so huyền khí trang phục càng thêm hy hữu gấp trăm lần, luyện chế khó khăn, còn cần đại lượng quý hiếm tài liệu. Giống nhau đều là bát giai luyện khí tông sư độc môn tác phẩm, liền tính đối nàng tới nói, cũng là rất có tham khảo giá trị. Đã có cơ hội tiến vào, nàng rất có hứng thú, tưởng nhìn kỹ xem. Nam nhân thả lỏng mà dựa ngồi, nhìn chính mình coi trọng cái này tiểu nha đầu, hai mắt tỏa ánh sáng mà ở trong xe ngựa đi tới đi lui, đông nhìn xem, tây nhìn xem, trong miệng còn lẩm bẩm. Ân, cái này kết cấu xử lý rất có tân ý. Nô, cái này trận văn họa đến cũng quá kém đi. Đã ảnh hưởng xe ngựa chỉnh thể lực phòng ngự. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào ở không có huyền lực dưới tình huống, trở thành tam giai luyện khí sư. Nhưng này tiểu nha đầu. Là thật sự ở luyện khí thượng rất có thiên phú. Hắn giống như là trong lúc vô ý nhặt được bảo. Nam nhân khỏe miệng ý cười càng rõ ràng, trong lòng tràn ngập nhất định phải được quyết tâm. Hắn cầm lấy trên bàn nhỏ ấm trà, thân thủ châm trà, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Được rồi, đừng chạy tới, uống trà đi. Ngươi nếu là đối này chiếc xe ngựa có hứng thú, về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi nhìn kỹ. Chương 46 độc miệng lại thiếu đánh. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy hắn nói có điểm quái quái, nhưng không có nghĩ nhiều. Nàng tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên. Đan Minh Thảo trà. Đan Minh Thảo là một loại tam giai hỏa thuộc tính dược thảo, tuy rằng thuộc hỏa, nhưng nhập khẩu lại phi thường bình thản, cho nên thường xuyên bị làm thành lá trà, là hỏa thuộc tính võ giả yêu thích một loại bổ dưỡng hàng ngày đồ uống. Đặc biệt thực chịu luyện khí sư hoan nghênh. Hoàng Nguyệt Ly uống một ngụm thủy. Dương mắt đi xem đối diện nam nhân. người nam nhân này cũng không phải hỏa thuộc tính, càng không phải luyện khí sư, lại đem xe ngựa thượng trà đổi thành đan minh thảo, rõ ràng là ở lấy lòng nàng. Hơn nữa hắn vừa rồi đối nàng như vậy ái muội thái độ, tổng không thấy được. Là coi trọng nàng đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cân nhắc, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Không lâu, xe ngựa liền ở võ huy hầu phủ biệt viện cửa ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly gấp không chờ nổi mà kéo ra cửa xe, liền phải xuống xe. Các chủ đại nhân, cảm tạ ngươi hôm nay chiêu đãi. Ta nhất định sẽ nỗ lực nghiên cứu luyện khí chi đạo, tranh thủ sớm ngày tấn chức, ngươi yên tâm đi. Ở ta tấn chức phía trước, liền không quấy rầy ngươi, ngươi cũng không cần quấy rầy ta tu luyện, chúng ta như vậy đừng quá. Nam nhân giơ tay, giữ nàng lại thủ đoạn. Xe ngựa đều còn không có đỉnh ổn đâu, gấp cái gì? Vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ? Đã đủ xấu, lại quăng ngã phá tướng nói, thật gả không ra. Quăn. Ngươi. Thí. Sự. Thật là đủ rồi. Này nam nhân đại danh kêu độc miệng, nhũ danh kêu thiếu đánh sao. Quả thực cùng mộ thừa ảnh cái kia không biết xấu hổ một mao giống nhau. Thật là gặp ủy. Nàng trời sinh tính cao ngạo, nếu là thay đổi một nam nhân khác, dám đối với nàng như vậy động tay động chân, còn nói năng lô mãng, đã sớm bị nàng chỉnh đến người không người quỷ không quỷ. Đáng tiếc, hiện tại nàng thực lực không bằng người. Mà càng nhưng khí chính là, này nam nhân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hoàn toàn không có sợ hãi. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly tay, vẫn luôn đem nàng đưa đến biệt viện cửa, mới dừng bước. Yên tâm, ngươi huyền khí ở bổn tọa trong tay, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng phất quá nàng sợi tóc, chờ ta tin tức tốt. Đã biết, tài kiến. Hoàng Nguyệt Ly một phen chụp bay hắn tay, xoay người vào biệt viện, liền đầu cũng chưa hồi một chút. Nam nhân nhìn nàng bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài, như thế nào như vậy ngạo kiều. Lấy hắn tiên phu thực lực, thân phận địa vị, lại xứng với kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, từ trước đến nay chịu nữ nhân hoan nghênh, nhiều ít xuất thân cao quý công chúa đều chủ động cho không lại đây. Hắn lần đầu tiên chủ động hướng nữ hài tử kỳ hảo, còn tưởng rằng nhất định năng thủ đến bắt giữ đâu. Không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly như vậy không cho mặt mũi, trực tiếp cho hắn một cái đinh. Bất quá, đúng là như vậy, mới càng làm cho hắn có hứng thú. Hoàng Nguyệt Ly trở lại biệt viện khi, tâm tình vẫn là thực không xong. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, thật là cái thật lớn thất bại. Vốn dĩ gửi bán huyền khí chỉ là một kiện vô cùng đơn giản việc nhỏ, lại không nghĩ rằng trêu chọc thượng như vậy cường thế một người nam nhân, thật là cái siêu cấp đại phiền thoái. Xem ra, trong khoảng thời gian này nàng đến tận lực du rú trong nhà, tránh đi hắn. Dù sao chỉ cần huyền khí bán đi, nàng thu tề dự thảo, giải quyết không thể tu luyện vấn đề, liền tính toán ở biệt viện hảo hảo bế quan một thời gian, tăng lên thực lực, đến lúc đó cũng liền không cần cùng cái kia thần bí nam nhân giao tiếp. Nhưng không nghĩ tới, nàng mới vừa vào cửa không bao lâu, liền có người tới gõ cửa. Chương 47 Thái tử tuyển phi. Bạch Tam tiểu thư, thuộc hạ phụng chủ tử mệnh lệnh, cho ngài tặng đồ lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhận ra, người này đúng là cái kia thần bí mặt nạ nam bên người thị vệ, không khỏi nhíu mày. Đưa thứ gì? Ta không cần. Chủ tử nói, ngài xem, nhất định sẽ thích. Thị vệ nghiêng người tránh ra, lộ ra phía sau đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái tinh xảo luyện khí lò. Cái này luyện khí lò chỉ có một người rất cao, so bình thường luyện khí lò muốn tiểu nhiều, nhưng toàn thân phiếm thâm tử sắc cáng quang, vừa thấy liền không phải vật phàm. Hoàng Nguyệt Ly là biết hàng người, lập tức nhìn ra, đây là tím thanh kim phối hợp dị hỏa 9 lần rèn luyện mà thành, cũng đủ vẫn luôn dùng đến thất giai. Không có gì so này càng hấp dẫn luyện khí sư ánh mắt, hơn nữa, nàng hiện tại dùng, vẫn là 800 lượng bạc mua cái kia thấp kém phẩm, càng có vẻ trước mắt cái này bếp lò đáng quý. Cái kia thần bí nam nhân thật là quá âm hiểm xảo trá, đưa loại đồ vật này, làm nàng như thế nào cự tuyệt. Nàng gật gật đầu, vậy dọn vào đi. Mấy cái thị vệ chạy nhanh đem bếp lò nâng tiến vào, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, bày biện tới rồi chỉ định vị trí. Đồng thời dọn tiến sân, còn có vài cái dương, tất cả đều là tam giai luyện khí tài liệu. Bạch tiểu thư, chủ tử nói, này đó là vì làm ngài nhanh chóng đột phá tứ giai luyện khí sư, cố ý vì ngài chuẩn bị, nếu còn có yêu cầu, có thể hơn 1.000 chân cắt đi tìm chúng ta chủ tử. Ân, đã biết. Đưa tới cửa tiền. Không cần bạch không cần. Sớm biết rằng kia nam nhân như vậy hảo, hẳn là hung hăng gõ hắn một bút mới là. Hoàng Nguyệt Ly phất tay đuổi rồi thị vệ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Thải Vi chính ngơ ngác mà nhìn nàng. Đây là làm sao vậy? Nàng kỳ quái mà nói. Thải Vi đi qua đi, đem cửa phòng quan hảo, mới tiểu tiểu thanh mà nói, tam tiểu thư, vừa rồi. Nô tỳ không nhìn lầm nói, có phải hay không có cái nam nhân đưa ngài trở về? Này đó luyện khí tài liệu, có phải hay không cũng là hắn đưa? Như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly có chút không vui mà nhăn lại mi. Thải Vi đơn giản là cái nha hoàn, tuy rằng bởi vì nàng trung tâm, nàng không ngại kéo nàng một phen, nhưng nếu là nha hoàn can thiệp nàng cái này chủ tử việc tư, vậy quá giới. Thải Vi chạy nhanh nói, tam tiểu thư, ngài đừng nóng giận, nô tỳ không có ý khác. Chỉ là, nhị phu nhân mấy ngày hôm trước mới cho ngài ấn cái cùng người tư thông tội danh, nếu là lại làm các nàng phát hiện ngài cùng nam nhân khác có lui tới, chỉ sợ lại muốn bôi đen ngài. Không sao cả, tùy các nàng nói đi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai. Thiên Lăng Đại Lục, nói đến cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần nàng thực lực đủ cường đại, vài câu nhàn ngôn toái ngữ, có thể cho nàng tạo thành cái gì tổn thất. Ai nha, tam tiểu thư. Thải Vi nóng nảy, ngài như thế nào không để trong lòng đâu. Thái tử lập tức muốn tuyển phi, nếu là ngài thật sự truyền ra không trong sạch thanh danh, đã có thể thật sự không cơ hội làm thái tử phi. Hoàng Nguyệt Ly cho rằng chính mình nghe lầm. Ha! Cái gì thái tử? Thái tử tuyển phi. Cùng ta có quan hệ gì? Thải Vi nói, tam tiểu thư, ngài không nhớ rõ. Thời trẻ lão hầu gia còn ở thời điểm, đã từng cùng hoàng thất từng có miệng hôn ước, muốn cho ngài cùng thái tử hôn phối. Chỉ là lão hầu gia mất tích lúc sau, việc này liền không bên dưới. Bất quá, thái tử lần này tuyển phi, hoàng thượng cố ý làm người đến hầu phủ hỏi thăm tiểu thư ngài sự tình, xem ra ngài vẫn là rất có cơ hội làm thái tử phi. Còn có loại sự tình này. Đúng vậy, tam tiểu thư. Ngài nhưng đến hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội a. Thái tử chính là ngũ phẩm thiên phú tu luyện thiên tài, 20 tuổi cũng đã đột phá ngự huyền cảnh 7 tầng. Nhị tiểu thư yêu thầm thái tử nhiều năm. Nhưng nàng tính cái gì a? Ngài mới là cùng thái tử từ nhỏ có hôn ước người.